bất hủ khó giết, cái này Yến Vô có thể nói có một nửa là chết tại Vũ Hóa Thần Triều bản thân. Nếu như không phải là nguyện vọng nơi vây khốn hắn, hắn phát điên hay là có khả năng chạy đi. Nhưng mà, tình huống nơi này, để hắn không có cách nào chạy, chỉ có thể lựa chọn cùng Sở Nguyên liều mạng, nhưng liền hắn bi kịch. Nói đến, tôn này bất hủ chém giết còn muốn cảm giác Tạ Vũ Hóa Thần Triều. Ha ha, chém giết một tôn bất hủ, tốt. Thiên Hổ Đại Yêu hưng phấn gào thét, nhìn như chỉ là chết một tôn bất hủ, nhưng phía sau ý nghĩa quá lớn, cái này tuyệt không phải nguyện vọng tam tổ lấy âm mưu thủ đoạn luyện hóa, mà là chính diện chém giết, lấy thực lực cường đại diệt sát. Ta còn có hy vọng. Bị khốn trụ thần phù tông bất hủ đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra hy vọng sống sót. Đáng chết, Yến Vô cái này phế vật vô dụng, thần triều vì sao lại có loại phế vật này, liền kiên trì một hồi đều không có làm được, hắn nhưng biết, hắn chết được ngược lại là đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt, cho chúng ta kế hoạch mang đến bao lớn thai hoàng ẩm. Nguyện vọng tam tổ tức giận tại Yến Vô vô dụng. Giờ này khắc này, Sở Nguyên độc lập với đây, kiếm của hắn còn tại chạy xuống bất hủ máu, Vũ Hóa Thần Triều một chút bất hủ, cái kia hiển hách uy nghiêm, cũng không dám độc thân tiến lên, đến khiêu khích thần võ đại đế uy nghiêm. Không thể ở đây kéo dài. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía giếng nguyện vọng. Lần này hắn chém giết Yến Vô đánh Vũ Hóa Thần Triều, một cái trở tay không kịp, mà lại chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch cũng không có đơn giản như vậy. Bàn tay hắn nhất chuyển, rút kiếm phóng lên tận trời, chém về phía nguyện vọng nơi. Ta nhớ tới, hắn tại Khởi Nguyên Thần Điện một kiếm xé rách Vũ Hóa Thần Đồ, lại một kiếm đánh chết Yến Vô, hiện tại là muốn một kiếm chạm phá nguyện vọng thời không sao? Không tốt, Vũ Hóa Thần Triều người điên cuồng ngăn cản. Liệu cho thần võ đại đế sáng tạo cơ hội, nếu như hắn chạm không phá nguyện vọng thời không, chúng ta hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này. Không sai, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Những thứ này bất hủ sắc mặt kiên nghị, từng cái bất hủ thân thiêu đốt mãnh liệt hơn, theo bốn phương tám hướng, chống cự hướng đánh tới Vũ Hóa cường giả. Đại nhân, nguyện vọng nơi hắn không đánh tan được, ba người chúng ta phụng thần đế chi lệnh ra chỉ mấy cái vũ trụ luân hồi, lại có thần đế lực lượng tại trấn áp, người này muốn xé rách nguyện vọng nơi, hắn suy nghĩ nhiều, bất quá là ngu xuẩn cách làm. Tam tổ đối với cái này phi thường có tự tin, vì hôm nay bọn họ bày ra quá lâu. Tam tổ cộng đồng thi triển nguyện vọng lực lượng, thậm chí từ bỏ đối với thần phụ tông bất hủ áp chế, chuyên môn điều động lực lượng mạnh nhất tới áp chế Sở Nguyên. Mãnh liệt chấn động càn quét mà ra, nguyện vọng sáng lạ, cỗ lực lượng này như biển cả biển gầm, cuốn giết tới, nháy mắt liền bao phủ Sở Nguyên. Vĩ đại giếng nguyện vọng a, ta tam tổ đem thần võ đại đế hiến tế cho ngài, tước đoạt hắn hết thảy tất cả. Nguyện vọng tam tổ ngưng tụ nguyện vọng. Ầm ầm. Miệng giếng bên trong cũng có một cỗ cường thịnh chấn động, sáng lạn ánh sáng, lôi kéo hướng Sở Nguyên. Nhìn như thần thánh, kỳ thật huyết tinh. Sóng lớn đánh vào Sở Nguyên trên thân, sừng sững bất động, hắn từ nguyện vọng thần mang bên trong xuất hiện, một thanh thần kiếm, trực tiếp xé rách hướng đỉnh cao nhất thời không. Hắn không có khả năng đánh vỡ. Tam tổ Huyền Thương nói, "Hừ, chúng ta đem hắn đánh vào giếng nguyện vọng bên trong." Bọn họ đối với mình nguyện vọng thời không phi thường tự tin. Nhưng Sở Nguyên một kiếm này chém tới nháy mắt, vô tận phá diệt, một đạo kiếm quang xé rách thiên khung, chói mắt càn quét tiến đến, toàn bộ thời không dễ như trở bàn tay bị xé nứt mở một cái khoảng cách cực lớn khe hở. Nguyện vọng thời không phá. Tại nhân hoàng kiếm trước mặt, mặc cho cái này nguyện vọng thời không chế tạo lại kiên cố, cũng là yếu ớt không chịu nổi, tiếp nhận không được vô thượng thần khí thần uy. Thần võ đại đế đem nguyện vọng thời không đánh vỡ. Cái này. Đây cũng quá mức tùy tiện, Vũ Hóa Thần Đồ cũng là bị hắn cho xé rách, quả thực làm cho không người nào có thể tin. Đi. Bọn họ đã phong tỏa không ngừng chúng ta. Kinh hỉ sôi trào. Những thứ này bất hủ căn bản không muốn cùng Vũ Hóa Thần Triều tử chiến, tại phá vỡ trong nháy mắt, nhiều đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía bên ngoài điên cuồng bay đi. Nguyện vọng của chúng ta thời không phá. Tam tổ sắc mặt nhăn nhó, giữ tận phẫn nộ nhìn về phía Sở Nguyên, đều là bởi vì cái này người, không phải bọn họ hôm nay kế hoạch đã hoàn mỹ áp dụng. Thần võ đại đế, hôm nay ân cứu mạng, như lão phu có thể còn sống chạy ra nơi này, tất nhiên báo đáp thần võ đế quốc, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Thần phù tông bất hủ liên tục nổ tung nhiều chương bất hủ thần phù, xung kích ra ngoài. Ta Man vực cũng cảm tạ thần võ đại đế ân cứu mạng. Bắc Minh Sơn cũng mang theo Bắc Minh không giết ra một đường máu. Đừng để bọn họ tùy tiện đi ra ngoài, cản bọn họ lại. Loạn. Hết thảy đều loạn, kế hoạch bị đánh vỡ, Vũ Hóa Thần Triều cũng tại ngăn cản những người này chạy đi. Tại thảm liệt trong chiến tranh, Thiên Hổ Đại Yêu bị chém đứt hai tay, nhưng hắn mạnh mẽ kéo tàn khu chạy ra ngoài. Mà tại trận này liều mạng bên trong, cũng không phải tất cả bất hủ đều có thể chạy đi, nguyện vọng nơi phá vỡ chỉ là vì bọn họ mở ra một cái đường hầm chạy trốn. Vẫn có ít tôn bất hủ bị chém giết. Vũ Bi Phong quá mạnh, những thứ này bất hủ đều là hắn giết đến. Bất quá tuy có bất hủ bị chém giết, nhưng tốt qua bị một mẹ hốt gọn, những người này chạy đi đều mang đối với Vũ Hóa Thần Triều hận ý mãnh liệt. Đại nhân, chúng ta không có hoàn thành thần đế giao phó mệnh lệnh, để bọn hắn chạy hơn phân nửa, còn mời đại nhân trách phạt. Trận chiến này kết thúc phía sau, nguyện vọng tam tổ đến Vũ Bi Phong trước mặt thỉnh tội. Lần này cùng các ngươi quan hệ không lớn. Vũ Bi Phong thần sắc không có chấn động, chính là máy móc, nói: Lần này kế hoạch thất bại chủ yếu tại cái kia thần võ đại đế chi thân, kiếm của hắn phá vỡ nguyện vọng thời không, người này liền ta đều có chút không có thấy rõ, là phi thường thần bí một vai. Đúng, đều do cái kia thần võ đại đế, chúng ta hận a, bởi vì hắn mà thất bại. Minh Trần Cửu hận nói, lần này mặc dù để bọn hắn chạy không ít, bất quá giếng nguyện vọng cũng tích xúc rất nhiều năng lượng, không biết có thể hay không trợ đại nhân bước vào tam trọng thiên. Huyền Thương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, kế hoạch thất bại đã không thể vãn hồi, bây giờ chỉ có thể tận khả năng đền bù tổn thất. Đủ. Giếng nguyện vọng bên trong, một cỗ thiên địa đại nguyện lực lượng xung kích mà ra, chiếu xạ đến Vũ Bi Phong trên thân, khí tức của hắn đang thăng hoa, bước vào một mảnh tam trọng thiên thiên địa. Chương 903, Càn Khôn Chi Môn. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tiến về trước nguyện vọng thành, cầu nguyện một lần, cũng trở về thần võ đế quốc, thu hoạch được 900.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 1024, trụ thần khí thẻ thăng cấp, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ ít 2, phúc hải kính ít 1, Càn Khôn Chi Môn ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Sở Nguyên vừa về tới đế quốc, liền truyền đến hệ thống thanh âm. Lần này mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng Sở Nguyên thu hoạch cũng rất lớn. Chém giết một tôn bất hủ, cướp đoạt hắn toàn bộ vật chất. Nhiệm vụ chi nhánh cũng cho hắn như thế phần thưởng phong phú. Thượng quan tiên lần này được lợi cũng không nhỏ, trở lại đế quốc cũng bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày xung kích bất hủ cảnh giới. Khải Linh chi thư cũng trở lại sách vũ trụ. Sở Nguyên ngồi ngay ngắn ở Nhân Hoàng quốc độ bên trong, đi thăm dò nhìn ban thưởng. Càn Khôn Chi Môn là một đạo bộ dáng cực kỳ cổ xưa nặng nề môn hộ, như là thiên môn, lực lượng nặng nề mênh mông. Sở Nguyên thôi động một cỗ lực lượng, từ đó càn quét ra một cỗ mênh mông gió bão. Âm Dương Chi Môn, Càn Khôn Chi Môn, Âm Dương Càn Khôn, Trường Âm Dương, Nắm Càn Khôn. Cánh cửa này có thể thật tốt cùng Âm Dương Chi Môn hình thành một loại phối hợp, vì hắn cung cấp lực lượng cường đại hơn. Thật tốt. Sở Nguyên gật đầu. Mà cái kia Phúc Hải Kính là một kiện bất hủ thần khí, đơn thể lực sát thương không mạnh, nhưng là cực kỳ thích hợp quần công, đối với Sở Nguyên tác dụng không lớn, hắn cho Lục Thiên Phu dùng đi đại quân đoàn tác chiến sử dụng, có thể đem hư không hóa thành hải dương, càn quét vô số đại quân. Chấm muốn đột phá bất hủ cần bất hủ vật chất nhiều lắm. Sở Nguyên biết rõ hắn đột phá bất hủ cảnh giới khủng bố. Hắn tản mát ra một cỗ bất hủ thân khí tức, trong cơ thể huyết dịch giống như cuồng triều trào lên, tiến vô chém giết dù không có thể làm cho hắn bước ra bước này, nhưng đối với hắn viện trợ là cực lớn, để hắn cả người đều tại từng bước chuyển biến làm bất hủ. Vũ trụ thế cục, các thế lực cũng bởi vì nguyện vọng thành kịch biến mà kinh động. Ai có thể nghĩ tới, nhiều cái vũ trụ luân hồi đến đều trung lập nguyện vọng tam tổ lại sớm chính là Vũ Hóa Thần Đế bày ra ám kỳ, nếu như không phải là thần võ đại đế, lấy một thanh thần kiếm xé rách nguyện vọng thời không, tất cả bất hủ đều đem hiến tế. Nhưng dù vậy, cũng chết mấy tôn bất hủ. Phải biết, bất tử thời không tranh đấu lâu như vậy, đều không có bất hủ chết đi. Vũ Hóa Thần Đế quá âm hiểm, hắn cố ý để người coi là Vũ Hóa Thần Triều chủ lực đều tại bất tử thời không, lại để cho nguyện vọng tam tổ phát ra thiên địa đại nguyện tin tức, kém chút để rất nhiều bất hủ toàn quân bị diệt, hắn so thiên đế còn muốn đáng sợ. Các thế lực lớn phẫn nộ sau khi cũng đối Vũ Hóa Thần Đế sợ hãi. Loại thực lực này cực mạnh, lại thiện ở âm hiểm tính toán, dùng bất cứ thủ đoạn nào người càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Dù sao thiên đế chinh chiến thời đại kia, cho tới bây giờ đều là sáng trưng thủ đoạn, không đùa với ngươi hư, lấy lớn thực lực nghiền ép lên đi. Mà thần võ đại đế bản thân tại vũ trụ hải đánh một trận liền có càng lớn nổi tiếng. Sau lần này, thần võ tên càng là truyền lại đến các thế lực lớn bên trong. Có thể đối phó bất hủ không tính là gì, nhưng có thể chém giết bất hủ liền khủng bố. Nguyện vọng thành một chuyện phía sau, Phiêu Miểu cấm địa chấn nộ, Phiêu Miểu cổ đế càng là phát ra tuyên ngôn, muốn tạo thành vũ trụ liên minh, phát binh thảo phạt Vũ Hóa Thần Triều, vì chết tại nguyện vọng thành bên trong cường giả báo thù rửa hận. Phiêu Miểu cổ đế tuyên ngôn, lập tức gây nên không ít thế lực hô ứng. Vũ Hóa Thần Đế quá ác, hung ác phải làm cho lòng người kinh lạnh mình, không thể không diệt trừ hắn. Dạng này người một khi trở thành trong vũ trụ chí tôn chúa tể, so thiên đế càng đáng sợ, căn bản liền sẽ không còn có bọn họ đường sống. Muốn tụ binh tiến đánh Vũ Hóa Thần Triều, thanh thế là rất to lớn, bất quá không thể dễ dàng như thế, bất tử thời không là cái trọng yếu tiết điểm, còn chưa tới chân chính xuất thủ thời điểm. Sở Nguyên biết được phía sau, tự nhiên cũng là vui lòng vũ trụ đại loạn, như thế hắn mới có cơ hội tại trong loạn thế tranh giành, trở thành hắn đại nghiệp. Hắn biến mất, xuất hiện tại Ninh Tu Trần trước mặt. Ninh Tu Trần chính lấy cái kia đạo vạn ma chi môn tu luyện, đã sớm đến vũ trụ thần tu vi, rất nhanh liền có thể xung kích đến bước thứ tư phá diệt. Hắn ma khí cuồn cuộn, vạn ma chi môn vô số ma ảnh lấp lóe, tựa hồ vô số ma đầu muốn xung kích ra. Vậy hạ, Ninh Tu Trần liền vội vàng hành lễ, thần thông qua vạn ma chi môn tu luyện, mặc dù pháp lực tiến nhanh, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một loại khủng bố, tại cái này vạn ma chi môn phía sau tựa hồ liên quan lấy một cái kinh khủng ma thế giới, ở trong đó có vô số ma đầu, muốn theo trong môn hộ lao ra. Không sao, ngươi tiếp tục lấy nó tu luyện. Sở Nguyên nói, cái này vạn ma chi môn hoàn toàn chính xác câu thông lấy một cái thế giới. Sau đó, hắn xem xét chút người đế quốc tu hành, liền có một đạo bẩm báo thanh âm vang lên. Bệ hạ, đế quốc ngoài có bất hủ cầu kiến, tuyên bọn họ vào điện. Sở Nguyên cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những thứ này tới bất hủ đều là nguyện vọng nơi nhận hắn tri ân, mượn cơ hội này đi vào thần võ đế quốc. Đương nhiên những thứ này bất hủ đến, chủ yếu cũng là bởi vì thực lực của hắn. Thần võ điện bên trong, thêm ra mấy tôn bất hủ. Bệ hạ ân cứu mạng, ta cực kỳ cảm kích, trở lại thần phù tông phía sau, ta mang đến thần phù tông lễ vật, đưa cho bệ hạ. Nhắc tới chút bất hủ, ai đối với Sở Nguyên nhất cảm kích, chính là cái này thần phù tông bất hủ. Ngày đó hắn đều nhanh muốn bị luyện hóa, chính là Sở Nguyên xé rách thời không, để hắn theo giếng nguyện vọng bên trong tránh thoát. Hắn đưa ra bộ này lễ vật là 36 tấm bất hủ thần phù, hình thành một cái hoàn mỹ phù trận, lực lượng kích thích, có thể chống đỡ bất hủ tiến công. Đương nhiên, lực lượng hao hết, bộ này phù trận cũng liền phế. Đa lễ, trong ngày đó như không có rất nhiều đồng đạo ngăn cản, cũng vô pháp xé rách nguyện vọng thời không, huống hồ cứu các ngươi cũng là cứu mình, khi đó chấm cùng chư vị là cùng một trận chiến tuyến. Sở Nguyên cười nói, bất kể nói thế nào, bệ hạ là ta ân nhân cứu mạng. Thần phù tông bất hủ nói, đúng đúng đúng, như không bệ hạ, chúng ta sớm đã bị hiến tế, chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này. Mấy vị khác bất hủ nói, bọn họ đi vào thần võ đế quốc phía sau, cũng âm thầm kinh hãi, cái này một đế quốc khí vận như lửa, người người anh dũng, dứt bỏ thực lực không nói, cái này thần võ đế quốc người phi thường hiếu chiến, từng cái gì đó còn không sợ, chỉ có đối với thần võ đại đế tín ngưỡng. Bọn họ tới mục đích chủ yếu là cùng Sở Nguyên lôi kéo quan hệ, dù sao vị đại đế này có thể chém giết bất hủ, ở sau đó hỗn loạn bên trong, có thể có thực lực cường đại minh hữu, dù chỉ là mặt ngoài, cũng là tốt. Mà lại tôn này thần võ đại đế cũng dã tâm bừng bừng, không thể lại là vũ hóa thần đế quân cờ. Nói đến, chấm ngược lại là có kiện sự tình muốn xin nhờ thần phù tông. Sở Nguyên nói, chấm nghe nói thần phù tông am hiểu luyện chế các loại phù triện, bởi vậy chấm hy vọng thần phù tông có thể làm chấm luyện chế phù triện. Đừng được không dám nói, đơn thuần luyện phù, các thế lực bên trong không có ai so ra mà vượt ta thần phù tông. Thần phù tông bất hủ đối với cái này rất tự tin, nói, vậy hạ cần phù triện, nói với ta một tiếng chính là, có thể sử dụng một chút thần phù đổi lấy thần võ đế quốc hữu nghị, hắn rất tình nguyện. Chấm số lượng cần quá lớn, bởi vậy chấm hội hợp thần phù tông làm cái giao dịch, chấm sẽ cung cấp luyện chế phù triện vật liệu, về phần thần phù tông vất vả, sẽ dùng đan dược đến kết toán. Sở Nguyên nói, vị đại đế này phải có đại động tác. Thần phù tông bất hủ thầm nghĩ, sau đó đáp lại, dễ nói, luyện phù là chúng ta bản lĩnh giữ nhà, vậy hạ trả giá đan dược, chúng ta tự nhiên sẽ vì bệ hạ luyện chế thần phù. Ta man vực không biết luyện đan, sẽ không luyện phù, sẽ chỉ chiến đấu, bệ hạ nếu có chiến tranh, ta Bắc Minh Sơn có thể sẽ hết sức giúp đỡ. Bắc Minh Sơn nói, nghe nói bệ hạ đang thu thập các loại cổ xưa cổ tịch, chúng ta không có cái gì tốt đưa cho bệ hạ, đây là chúng ta thu thập một chút cổ thư, đặc biệt đưa cho bệ hạ. Chương 904, 9 cái luân hồi 4 canh. Những thứ này bất hủ gặp mặt thần võ đại đế, tự nhiên không phải là nói muốn tới thì tới, mà là sớm đánh tốt chào hỏi, ước định thời gian mới có thể tới. Người bình thường muốn gặp bất hủ khó như lên trời, nhưng những thứ này bất hủ biết, thần võ đại đế không phải bình thường tồn tại. Mà bọn họ đến tự nhiên cũng không thể hai tay không không, thần võ đại đế cần bọn họ tặng không nổi. Chẳng lẽ mình đem mình giết, luyện chế thành bất hủ vật chất đưa tới sao? Đây cũng là chuyện không thể nào. Đã dạng này, bọn họ liền đưa chút ghi chép cổ lão sử thơ cổ thư cho thần võ đế quốc. Cái này cũng cùng Sở Nguyên tâm tư. Nói thật, coi như bọn họ đưa kiện bất hủ thần khí đối với hắn tác dụng đều không phải cực lớn, mà thần võ đế quốc quyết thiếu chính là đối với vũ trụ thời đại hiểu rõ, rất nhiều luân hồi thay đổi. Dù sách vũ trụ bên trong sưu tập không ít, nhưng Khải Linh chi thư dù sao không phải là bất hủ, rất nhiều không có sưu tập đến. Chư vị có lòng. Sở Nguyên hài lòng nói, những thứ này bất hủ tồn tại cổ xưa, bọn họ bản thân cũng là chứng kiến lịch sử hóa thạch sống, tông môn trong thế lực đều sưu tập không ít, nếu như không phải là đặc thù thần thông công pháp, đều có thể phục khắc cho thần võ đế quốc một phần. Sở Nguyên phất phất tay, chư vị bằng hữu cũng mệt mỏi, chấm hôm nay chuẩn bị bất hủ yến hội, vì các vị bày tiệc mời khách. Đa tạ thần võ đại đế. Mấy vị này bất hủ khách khí nói, gì đó yến hội bọn họ không quan tâm, bọn họ quan tâm lôi kéo minh hữu. Bây giờ thiên địa dung chuyển, để bọn hắn cũng cảm thấy e ngại. Chỉ có nhiều hơn kết giao bằng hữu, mới có càng lớn nắm chắc vượt qua. Cái này thần võ đế quốc coi là thật bất phàm a, quốc vận như mặt trời ban trưa, con dân hiếu chiến không sợ chiến, mỗi người đều muốn lập công, tương lai thậm chí có thần hướng khí tượng. Cái này mấy tôn bất hủ tại thần võ đế quốc lưu lại mấy ngày, Sở Nguyên để bọn hắn nhìn, bọn họ có thể thấy đồ vật, cũng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. Bây giờ địch nhân của chúng ta là Vũ Hóa thần triều, so thiên đế còn đáng sợ hơn. Thần phù tông bất hủ nói. Cái kia Bắc Minh Sơn đáp, thiên đế bá đạo, lấy ba chủ trương gắng sức thực hiện làm thịt tinh không, đánh đám người lạnh mình, hắn thời đại vũ trụ bên trong đều thần phục, chúng ta chỉ cần trung thực không nháo sự còn có đường sống, nhưng Vũ Hóa thần đế âm lãnh, chúng ta như bị chinh phục, ta khẳng định sẽ bị hắn vũ hóa phi thăng rơi, trở thành hắn tế phẩm. Vũ Hóa phi thăng. Mấy tôn bất hủ sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ tự nhiên biết Vũ Hóa thần đế vũ hóa phi thăng, không phải là để bọn hắn phi thăng, mà là muốn hiến tế cướp đoạt tất cả mọi người lực lượng, thành tựu thuộc về hắn một người bá nghiệp. Cái kia thần phù tông bất hủ nói, man tộc chiến thần tình huống như thế nào? Chiến thần chính là kinh thế đại năng, thực lực thông thiên, cùng thiên đế, cùng thần đều chiến qua, liền năm đó thiên đế bá đạo như vậy người đều không thể không tán thưởng một câu làm chiến thần. Đúng vậy a, chiến thần nếu có thể xuất thủ, có thể chiến vũ hóa thần đế. Chiến thần tình huống phức tạp, khó mà xuất thủ. Bắc Minh Sơn thở dài, bất quá ai nếu dám ngấp nghé ta man vực, chiến thần nhất định liều lĩnh xuất thủ, liều mạng tự thân tịch diệt, cũng là có thể làm cho đám đạo trích kia trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Man tộc chiến thần tình huống rất nhiều người đều biết, toàn bởi vì hắn cuối cùng xuất hiện tại trong vũ trụ đánh một trận quá mức rung động. Cho nên Bắc Minh Sơn cũng không có dấu giếm. Nhưng hắn cuối cùng câu nói này, lại là tại nói cho đám người, chiến thần vẫn còn, vẫn có thể bộc phát khủng bố chiến lược. Hy vọng chiến thần có thể sớm ngày vô sự. Những thứ này bất hủ rời đi thần võ đế quốc. Vậy hạ, bọn họ đi. Lạc Nguyệt Ảnh mang theo ngộng ảo ánh sáng, xuất hiện tại Sở Nguyên bên người, nhìn qua bên người cái này nam nhân. Đúng vậy a đi. Sở Nguyên cười nhìn lấy Lạc Nguyệt Ảnh. Đạt được Hoàng Kim Đảo phía sau, hấp thu nguyên thần lực lượng, Lạc Nguyệt Ảnh tu vi đã đến bước thứ tư phá diệt, bắt đầu ngưng tụ bất hủ thân, đồng thời mộng huyễn giới cho nàng, để nàng quanh quẩn tại một loại bên trong giấc mộng. Đúng như trên trời trích tiên, mộng ảo mông lung. Bệ hạ tại nguyện vọng thành dù hiện ra kinh thế lực lượng, để thế nhân biết thần võ đế quốc, nhưng cũng cứu ra những thứ này bất hủ, khiến cái này người có cảm kích chi tâm, chủ động hướng ta đế quốc dựa sát vào. Lạc Nguyệt Ảnh ôn hòa nói, gì đó cảm kích đều là hư giả, bọn họ xem trọng là chấm thực lực, bây giờ vũ trụ náo động, càn quét tất cả mọi người, đương nhiên phải lôi kéo hết thể có thể đối kháng vũ hóa thần triều lực lượng, đây là nhân chi thường tình, dù sao hiện tại thế gian đều là địch chính là vũ hóa thần đế. Sở Nguyên xem thấu hết thảy. Tại những thứ này tới làm khách bất hủ bên trong, bệ hạ coi trọng nhất chính là thần phù tông. Lạc Nguyệt Ảnh nói, đúng vậy, thần phù tông am hiểu luyện phù, mà chấm trong đế quốc cũng không tinh thông đạo này người, cái này thần phù tông nếu có thể trở thành chấm trong đế quốc một bộ phận liền tốt. Sở Nguyên minh bạch, hắn nếu có thể có được thần phù tông, đế quốc thực lực sẽ cái trước lớn cấp độ, so thêm ra một hai tôn bất hủ còn trọng yếu hơn. Bệ hạ đã có chủ ý. Lạc Nguyệt Ảnh nói, thế lực khắp nơi đều đang tính kế, Phiêu Miểu cổ đế càng là muốn dẫn đầu, mang theo trong vũ trụ bất hủ tiến công vũ hóa thần triều, đại chiến sẽ tại bất tử thời không thăm dò sau bắt đầu, kỳ thật đây cũng là một đoạn thời gian chuẩn bị. Sở Nguyên nói, thế đạo vừa loạn, liền có biện pháp. Bệ hạ mục đích cũng là muốn lập thần triều a. Lạc Nguyệt Ảnh cũng chờ mong ngày này, thần võ thần triều sao? Gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương. Lúc này, Khải Linh Chi Thư một mặt vui mừng. Những thứ này bất hủ thế nhưng là vì hắn mang đến rất nhiều cổ thư, hắn không thèm để ý những cái kia thần thông công pháp, mà là theo trong cổ tịch, để hắn nhìn thấy quá nhiều bí mật, những thứ này thậm chí đối với hắn bất hủ chi đạo đều có chỗ tốt. Phát hiện gì đó? Sở Nguyên hỏi. Lạc Nguyệt Ảnh ở một bên lặng lặng lắng nghe, nghe những thứ này cổ xưa lịch sử, cũng làm cho nàng thân lâm kỳ cảnh. Bệ hạ, thần phát hiện một cái quy luật, thiên đế thời đại tồn tại 9 cái vũ trụ luân hồi. Pháp thời đại tồn tại 9 cái vũ trụ luân hồi, yêu thời đại cũng là 9 cái vũ trụ luân hồi. Chư thần tương đối đặc thù, những thứ này chí tôn vô địch cường giả đều chúa tể 9 cái vũ trụ luân hồi, phía sau liền biến mất không thấy gì nữa, không cách nào biết được sống hay chết. Khải Linh Chi Thư một mực tại tìm đọc cổ thư, vừa có thành tựu liền bẩm báo Sở Nguyên. Mà mỗi một cái thời đại, thần chu bị ngạn tất xuyên qua trong đó. Bệ hạ, có chút cổ quái, cái này tựa như là một cái định luật, khó mà đánh vỡ. Lạc Nguyệt Ảnh nói, đích thật là định luật. Nhưng chấm cũng không cho rằng những thứ này chí tôn đã chết rồi. Sở Nguyên thản nhiên nói, quét ngang một cái vũ trụ, trở thành một cái vũ trụ bá chủ là có chỗ tốt, không phải những cường giả này cũng sẽ không vì này điên cuồng, nhưng loại này chỗ tốt, chấm cụ thể còn không rõ ràng lắm, có chút có thể khẳng định, cùng thực lực có quan hệ. Hẳn là dạng này, những cái kia trong cổ tịch thần còn chứng kiến đề cập luân hồi đại kiếp cùng thần bí thiên địa, bất quá ghi lại rất mơ hồ, có lẽ rất khó ghi chép xuống tới, trừ phi tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận được loại kia rung động. Khải Linh Chi Thư lại nói, những thứ này Sở Nguyên đã theo cửu hữu trong miệng đã nghe qua. Mà vũ trụ Hải Thần Mộ cũng là một chỗ quỷ bí nơi, nơi đó ngủ say một chút bất hủ, thậm chí có sẽ chết chưa chết tồn tại, có chút thậm chí trải qua luân hồi đại kiếp, bất tử ngủ say tại nơi đó, hấp thu nơi đó thần bí khí cơ, đến tránh đi gì đó. Khải Linh Chi Thư nâng lên thần mộ. Sở Nguyên không ngoài ý muốn, tại huyết nguyệt bên trong hắn tới gặp đến một cái lao đạo. Mà nơi đó có một dạng thần kỳ đồ vật, tuy là tử địa, có thể lại có một vật gọi là thần linh huyết thai, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, là thần mộ kỳ bảo. Chương 905, thần linh huyết thai. Thần mộ thần bí, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật, tuy là một chỗ đại biểu tử vong địa phương, nhưng lại có cổ xưa bất hủ ngủ say ở đây. Thần linh huyết thai. Sở Nguyên suy nghĩ, sau đó nói tiếp. Cái này thần linh huyết thai chính là một chỗ cực kỳ thần kỳ đồ vật, sinh linh chết đi, huyết nục của bọn hắn khí tức bị thần mộ hấp dẫn, liền dần dần ngưng tụ làm một chủng loại như cuống rốn dạng đồ vật, ẩn chứa nồng đậm thần chi lực, đây là ta theo man vực ghi chép trông được đến. Man vực thời gian tồn tại thật dài, càng đi ra man tộc chiến thần bực này nhưng cùng thần, thiên đế tranh nhau phát sáng tồn tại cường hành, cái kia Bắc Minh Sơn cũng đưa Sở Nguyên rất nhiều cổ xưa điện tịch. Năm đó man tộc chiến thần cuối cùng một hồi đại chiến kinh thiên, cũng là hắn cướp đoạt qua thần linh huyết thai, hấp thu bên trong lực lượng, bởi vậy vẫn sống sót, mặc dù tự thân tình trạng vẫn không tốt, nhưng lại tại thế. Khải Linh Chi Thư nói, bởi vậy thần cho rằng, vật này hoặc là đối với bệ hạ có tác dụng. Thần linh huyết thai, căn cứ sự miêu tả của ngươi, là cường giả huyết nhục ngưng tụ mà thành, ẩn chứa một cỗ mãnh liệt năng lượng, có lẽ đối với chấm thật có tác dụng. Sở Nguyên trầm rãi nói, lần này chấm tại nguyện vọng thành bên trong đánh vỡ nguyện vọng thời không, để những cái kia bất hủ chạy ra, hoặc nhiều hoặc ít nhận chấm một ít nhân tình, bọn họ đưa tới cổ tịch đối bọn hắn có thể không tính là gì, nhưng đối với đế quốc lại có tác dụng rất lớn, Khải Linh Chi Thư ngươi phải thật tốt nghiên cứu, từ đó tìm hiểu ra ngươi bất hủ chi đạo. Thần biết. Khải Linh Chi Thư gật đầu, có chút cổ thư là không đáng tiền, nhưng nếu không có nhân tình này người khác cũng sẽ không cho ngươi, tại bọn họ thế lực bên trong, còn có càng nhiều, thần đề nghị, dùng tốt phần nhân tình này, có bệ hạ thần uy tại, bọn họ là sẽ không cự tuyệt, mở rộng sách vũ trụ bên trong nội tình. Điểm này chấm giao cho ngươi đi làm. Sở Nguyên nói, thân mộ, khắp nơi phần mộ, tử khí tung hành, dây leo khô cây giả, quả đen xoay quanh, phát ra tử vong tiếng kêu. Ở đây mộ phần nhiều lắm, mai táng cường giả vô số kể, có chút cường giả vì tránh né đại kiếp, bản thân mai táng, lại vĩnh cửu đem mình cho mai táng. Một thân ảnh uy thế vô tận, không nhìn thần mộ bên trong nguy hiểm, giáng lâm tại nơi này. Ánh mắt của hắn như điện, xuyên phá tầng tầng hư không, tại cái này đại biểu tử vong thần mộ bên trong, lại có bao nhiêu cỗ bất hủ khí tức. Thần linh huyết thai. Sở Nguyên đến nơi này, hắn mục đích chính là vì thần linh huyết thai. Liên quan tới thần linh huyết thai ghi chép không nhiều, Sở Nguyên cũng không rõ ràng phải chăng đối với hắn bất hủ con đường nhưng có tác dụng, bất quá hắn hiện tại thiếu khuyết đại lượng bất hủ vật chất, xác thực đến một loại bình cảnh, sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào khả năng. Hắn lực lượng phát ra, thôn phệ thần mộ khí tức. Lần trước Sở Nguyên dù cũng đã tới thần mộ, nhưng lúc đó tu vi dù sao kém xa hiện tại, đi được chỉ là khu vực biên giới. Mà căn cứ ghi chép, thần linh huyết thai tại thần mộ trọng yếu nhất khu vực. Sở Nguyên tốc độ rất nhanh, thần mộ hạch tâm hắn đến, nơi này phần mộ rất ít, nhưng có thể đem mình táng ở đây, đều là bất hủ cấp bậc tồn tại, có chút đã chết rồi, có chút vẫn sống ở thế gian. Nơi này vốn là một chỗ sắc thái u ám địa phương, nhưng Sở Nguyên trong mắt bỗng nhiên có sáng chói thần mang xuất hiện. Sau một khắc, hắn nhìn thấy tại phía trước có một chỗ khổng lồ huyết nục, giống như là cuống rốn đồng dạng, thế mà đang ngọ nguậy, một huyết khí phát ra, cũng có từng đạo thần quang tại huyết nục thượng lưu chuyển khuếch tán. Cái này chính là thần linh huyết thai. Sở Nguyên trực tiếp nhìn về phía thần linh huyết thai. Cái này huyết nục thần thai lấy nó làm trung tâm, còn có tráng kiện vô cùng cùng loại mạch máu đổ vật hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài, thật giống như một cây cây giả, đem mình phong phú rễ cây thật sâu đâm vào lòng đất, hấp thụ chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh chính mình. Cái này thần linh huyết thai hấp thu cường giả năng lượng, từng bước lớn mạnh chính mình, chết tại thần mộ bên trong càng nhiều người, nó liền cường đại, như là trái cây, mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể trưởng thành, thành thần mộ bên trong một chỗ kỳ vật. Sở Nguyên nhìn ra, thần linh huyết thai dù không phải là bất hủ vật chất, nhưng nếu như đem hắn luyện hóa, cũng có thể chuyển biến làm tu vi của hắn. Bất quá, thần linh huyết thai mặc dù kỳ diệu, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, nhưng khẽ động nó, tất nhiên sẽ khiến phản ứng dây chuyền, thần mộ bên trong bất hủ xuất thủ. Tiểu nhân vật đi vào thần mộ bên trong, những thứ này cổ xưa bất hủ sẽ không để ý, giống như là con ruồi, muốn chụp chết liền chụp chết, nhưng Sở Nguyên bực này tồn tại đến, cái kia nghiễm nhiên là một cái kinh khủng mãnh hổ giáng lâm, nghiêng trời lệch đất. Vật này cho muốn. Sở Nguyên câu nói này tựa như là tự nhủ được, cũng rất giống là đúng thần mộ bên trong những cái kia bất hủ tuyên ngôn. Hắn phân tích ra được, cái này thần linh huyết thai thời gian lấy luân hồi đến tính toán, hấp thu vô tận huyết thực, nội bộ năng lượng ẩn chứa so lúc trước hắn chém giết tiến vô còn muốn mãnh liệt, thậm chí đủ để cho hắn ngưng tụ ra hơn phân nửa bất hủ thân. Cái này dụ hoặc phi thường lớn. Hắn thượng thương chi thủ đột nhiên cầm ra, uy thế cực lớn, bàng bạc lực lượng dung chuyển bầu trời, toàn bộ thần mộ đều tại chấn động. Có người tại thần mộ bên trong xuất thủ, mục tiêu của hắn là thần linh huyết thai. Là ai dám động thần mộ huyết thai, đây là thần mộ bên trong bất hủ bảo tàng, ai động ai chết. Thật to gan, ở đây xuất thủ, đi qua chúng ta đồng ý sao? Coi như ngươi là bất hủ, nhưng ở này làm cản, cũng muốn chết ở chỗ này, đem hắn đánh giết, dung nhập vào thần linh huyết thai bên trong, để máu này thai càng hoàn mỹ hơn. Sở Nguyên thanh thế như vậy thật lớn động thủ, tự nhiên là kinh động một chút ngủ say thần mộ bất hủ. Từng cái phần mộ nổ tung, trong nháy mắt, liền xuất hiện 5-6 tôn thần sắc lạnh lùng bất hủ, bọn họ nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thượng thương chi thủ. Lập tức một tôn người mặc cổ xưa phục sức bất hủ hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Không gì sánh kịp chấn động. Cỗ lực lượng này khuếch tán, rất nhiều mộ phần tại tạc bằng, cái kia phản kích Sở Nguyên bất hủ đông nhiên tiếp nhận đến cự lực, hắn thân thể trầm xuống, nửa cái chân đều bị áp chế đến trong lòng đất. Là hắn. Cái kia từng tại huyết nguyệt bên trong xuất hiện lão giả xa xa nhìn ra xa Sở Nguyên, sắc mặt đột biến, sau đó lẩm bẩm, vị đại đế này thế mà đi vào thần mộ huyết thai, mục tiêu của hắn là thần linh huyết thai, bất quá lao đạo ta liền góp cái này náo nhiệt. Ngươi là ai? Một tôn người mặc huyết y liễu bất hủ đi ra, cặp mắt của hắn huyết quang phun trào, để trong thân thể máu tươi cuồn bạo. Các ngươi muốn cản chấm? Sở Nguyên cao lớn, ngang tàng tại ngọn núi, trèo chống thiên cung, đen nhánh đế bào đón gió mà động, bá đạo tàn lạnh, giống như trời xanh càn quét đến những thứ này bất hủ trên thân. Người này là thần võ đại đế. Một tôn bất hủ mắt lộ ra sắc bén, lạnh lùng nói, ta biết hắn là ai, thần võ đế quốc thần võ đại đế, trước đây không lâu tại nguyện vọng chi thành nguyên nhân bên trong vì hắn, để vũ hóa thần triều âm mưu thất bại, bất hủ có thể chạy ra, mà hắn cũng chém giết một tôn bất hủ, hắn vậy mà đến ta thần mộ, khó trách bá đạo như vậy. Thần võ đại đế tên, liền những thứ này tại thần mộ bên trong bất hủ cũng biết. Những thứ này bất hủ mặc dù rất ít rời đi thần mộ, nhưng không đại biểu bọn họ đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, đánh giết đi vào thần mộ người, cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn, liền có thể biết ngoại giới một chút chân chính chuyện lớn. Cũng là bởi vì thần võ đại đế gần nhất tại trong vũ trụ sao trời sự tích quá mức rung động, tại bất hủ vòng tròn bên trong thanh danh của hắn đã truyền ra. Chương 906, thần mộ bất hủ. Sở Nguyên sừng sững ở đây, mãnh liệt ánh sáng quét ngang, cũng không để ý tới những thứ này bất hủ, trong mắt chỉ có thần linh huyết thai, lập tức bàn tay lớn lại lần nữa chụp tới, lực lượng kinh khủng chấn động thần mộ. Hắn tại không nhìn cảnh cáo của chúng ta. Người này là quyết tâm muốn theo mí mắt chúng ta dưới đáy cướp đoạt thần linh huyết thai, nếu như bị hắn chiếm, chúng ta mặt mũi để vào đâu? Không sai, hắn tuy có chém giết bất hủ lực lượng, nhưng nơi này là thần mộ, còn không phải hắn có thể cản rỡ địa phương, đồng loạt ra tay, chế tài hắn, chúng ta đều là sống nhiều cái vũ trụ luân hồi, trải qua rất nhiều thời đại tồn tại, đại nhân vật gì chưa từng gặp qua, há lại sẽ sợ hắn. Thần mộ bất hủ sắc mặt u ám. Thần võ đại đế cách làm nói rõ không có coi bọn họ là làm một lần sự tình, bất quá mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng biết người này thực lực cường đại, tuyệt không phải một tôn bất hủ có thể đơn đả độc đấu có thể chống lại. Một vòng ánh kiếm xông lên tận trời, đây là một tôn lão kiếm khách, cầm kiếm mà giết, ánh kiếm lăng lệ. Cái này lão kiếm khách không thật tốt đợi, cũng xuất thủ, có gì đó nhìn không thấu, cần gì chứ? Lão đạo kia ở phía xa, ngồi tại mộ phần bên trên, liền cùng tại huyết nguyệt bên trong đồng dạng, nhìn xem hí, làm một cái người xem. Sở Nguyên ánh mắt phát lạnh, hắn thượng thương chi thủ càn quét, lực lượng khổng lồ chấn vỡ ánh kiếm, phản kích tại lão kiếm khách trên thân, đột nhiên cái kia lão kiếm khách thanh kiếm quét ngang, đón đỡ chiêu này, có thể thân kiếm điên cuồng rung động. Để hắn khí huyết đều đang điên cuồng rung chuyển. Huyết Hải Vô Cương. Cái kia huyết y liền nam tử xuất thủ, người này có tên khí gọi là Huyết Vô Cương, rất cổ xưa. Lập tức hai tay của hắn vung dậy, vô biên huyết hải bao phủ tới, ở trong xuất hiện một tôn máu tươi chi thần, có một cô đang điên cuồng hấp thu huyết khí. Người dám ngăn chấm? Sở Nguyên ba khí khôn cùng, đem đế hoàng bá đạo diễn dịch tới cực điểm. Hắn một bước đi ra, đấm ra một quyền, sấm chớp mưa bão vang vọng, thiên địa ầm ầm, vô tận lôi điện tràn ngập, biến thành lôi điện đại dương mênh mông. Tại hắn quyền thế bên trong, một cái kinh khủng nắm đấm lấy hung manh nhất tư thái nghiền sát đi qua. Cái này thần mộ đều muốn bị lôi điện bao phủ lại. Huyết Vô Cương sắc mặt kỳ biến, hắn huyết hải tại trong sấm sét điên cuồng bốc hơi, vẹn vẹn mấy mắt, trong mắt của hắn một đạo quyền kình cấp tốc mở rộng, đồng nhiên rơi xuống trên người hắn, cả người bị một cái đánh bay ra ngoài. Hắn đánh bay sau điểm rơi tại lao đạo bên cạnh. Huyết Vô Cương, không nên uổng phí khí lực, vị này đại đế ta đã sớm nhìn thấy qua hắn, hắn lần này tất làm tinh thần hoàng hốt linh huyết thai, các ngươi là cản không được. Không bằng trực tiếp tặng cho hắn ban cái mặt mũi, dù sao thần linh huyết thai cũng không thuộc về một mình ngươi, cần gì chứ? Lao đạo đối với cái kia Huyết Vô Cương khuyên nhủ, ngươi nói ít ngồi châm trọng, không giúp đỡ xuất thủ, còn ở nơi này xem kịch, cẩn thận đem ngươi mộ phần đảo, để ngươi ngủ say không được. Huyết Vô Cương gầm thét, nhưng hắn cũng là biết, lao đạo này tồn tại thời gian rất lâu đời. Hắn đến thần mộ thời điểm liền nghe nói qua thanh danh của hắn, người này su cắt tị hùng, gì đó đều không tranh, chỉ vì còn sống, cầu phi thường lâu thời gian. Hắn thực lực so ta nghe nói lúc càng muốn cường đại. Một tôn thần mộ bất hủ sắc mặt nghiêm túc. Đây là đương nhiên, Sở Nguyên thôn phệ yến vô, lại tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong bế quan một đoạn thời gian. Ầm ầm. Nhân đạo chí tôn ý chí phát ra, Sở Nguyên đi tới thời điểm thiên địa rung động, hắn lực lượng quét ngang hết thảy, làm cho cái này mấy tôn bất hủ liên tiếp lui về phía sau, lập tức một cái khổng lồ tay rơi xuống thần linh huyết thai bên trên, muốn trực tiếp nổ tận gốc. Hắn suy nghĩ nhiều. Lão kiếm khách lăng lệ nói, thần linh huyết thai cắm rễ thần mộ, hấp thu vô tận huyết khí. Hắn bản thân lực lượng khổng lồ, chính là chúng ta, cũng chỉ là vây quanh thần linh huyết thai hấp thu huyết khí, chậm rãi làm bản thân lớn mạnh, trực tiếp mang đi hắn không có bản sự này. Ầm. Thần linh huyết thai bên trong hấp thu pha tạp ý chí nhiều lắm, lập tức cũng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang phản kích. Giết. Cái này mấy tôn bất hủ thấy Sở Nguyên một tay muốn chấn áp thần linh huyết thai, còn muốn phân tâm đối phó bọn hắn, đều nhìn ra có cơ hội, vây công đi lên. Nhưng Sở Nguyên tay một chảo, thật giống như là muốn rút kiếm, lập tức cả kinh những thứ này bất hủ liên tục lui lại. Cẩn thận, hắn muốn rút kiếm, kiếm của hắn sẽ rách qua vũ hóa thần đồ, chém giết qua bất hủ, phá diệt nguyện vọng thời không. Lão kiếm khách nhắc nhở, hiển nhiên cũng biết Sở Nguyên có một thanh uy lực rất cường đại kiếm, siêu việt bất hủ thần khí quá nhiều. Nhưng Sở Nguyên kiếm không có rút ra, để cái này mấy tôn bất hủ sắc mặt lại lần nữa phẫn nộ, đây là tại hù dọa bọn họ. Mà lúc này đây, cái này thần linh huyết thai tại Sở Nguyên lực lượng khổng lồ bên trong, giống như gốc cây đã bị rút, cái kia vô số màu máu gân mạch từng chiếc như đầu đại long, phía trên đều có huyết nhục tổ chức, lộ ra phi thường quỷ dị. Động thủ. Cái này mấy tôn bất hủ vẫn sẽ không bỏ rơi chặn đánh Sở Nguyên, động thần linh huyết thai chính là đang động cấm kỵ của bọn hắn. Trung trung điệp điệp, khủng bố run sợ nguyên khí đang oanh kích. Sở Nguyên ánh mắt quét về phía bọn họ, hắn một tay phản kích, các loại thần thông pháp thuật thi triển mà ra. Hai cánh cửa hộ đồng thời xuất hiện, là âm dương càn khôn, tại phát huy ra uy lực nháy mắt, có nghịch chuyển thiên địa vũ trụ lực lượng. Bọn hắn lực lượng nhau nhau bị âm dương càn khôn tan rã. Thật mạnh thần khí. Lao kiếm khách một kiếm chém giết tại hai cánh cửa hộ bên trên, cánh tay đều tại phát chấn, thân kiếm vặn mèo, kém chút đứt đoạn. Dù cùng thần võ đại đế giao thủ bất quá mấy chiêu, nhưng bọn hắn cũng linh giáo đến người này lực lượng kinh khủng, đánh đơn đặc biệt, tuyệt đối sẽ bị người này chém giết. Một cái lô đen xuất hiện, bao phủ hướng thần linh huyết thai. Sở Nguyên cử động lần này là muốn trực tiếp luyện hóa thần linh huyết thai, hắn cũng không có tâm tư cùng mấy người kia chậm rãi chơi tiếp tục, lập tức vô biên thần linh huyết khí bị hắn hấp thu. Hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng chuyển biến làm bất hủ vật chất. Vẹn vẹn mấy mắt, những thứ này huyết khí hấp thu phía sau, Sở Nguyên đã cảm thấy mình bất hủ thân ở nhanh chóng ngưng tụ, mà hắn tốc độ cắn nuốt ngập trời khủng bố, thần linh huyết thai tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Không tốt, đây là đại thôn phệ thuật, hắn tại thôn phệ thần linh huyết thai lực lượng. Đây là gì đó kinh khủng đại thôn phệ thuật, vì sao hắn thôn phệ nhanh như vậy, quả thực làm cho không người nào có thể lý giải, này đế giống như chính là thôn phệ chi thần, chấp trưởng thôn phệ hết thể lực lượng. Không thể để cho hắn tiếp tục nuốt vào, thần linh huyết thai là chúng ta cộng đồng người trí bảo. Cái này mấy tôn bất hủ tại cả kinh quát lên. Bạch. Đột nhiên, một đạo u ám ánh đao chém giết mà đến, chém ngược hết thảy, tầng tầng thời không vỡ vụn, trực tiếp một đao liền đến Sở Nguyên trước mặt, đối đầu của hắn chém giết xuống. Hắn xuất thủ. Lao đạo biến sắc, sau đó khôi phục bình thường, bất quá ngươi xuất thủ liền nhất định có thể ngăn cản hắn sao? Sở Nguyên cũng nhìn thấy đạo này ánh đao, lấy âm dương càn khôn hai cánh cửa hộ phản kích, vô số trưởng khống lực lượng chút xuống mà đến, hung hăng trấn ở bên trên, cũng không có lấy được vốn có chiến quả. Âm dương càn khôn lực lượng có âm thanh truyền ra. Lúc này mới cuối cùng thấy rõ người này hình dạng, là một người mặc áo xám lão giả, thường thường không có gì lạ, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhìn xem rất già nua, liền lưng đều có còng xuống. Hắn cầm một cây đao, mà đao này cũng không sáng chói, phía trên có rất nhiều vết rỉ, còn có rất nhiều vết máu, tựa hồ là bất hủ máu. Ở phía trên còn có từng đạo vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chương 907, cốt thần bất hủ. Người này nhìn xem lung lay sắp đổ, một bộ dần dần ra đi trạng thái, nhưng hắn trong thân thể che giấu lực lượng so với hiện cái này mấy tôn đều khủng bố, một đao nơi tay có thể chém nát bầu trời. Hiển nhiên là thần mộ bên trong một tôn lão quái vật. Bất quá Sở Nguyên cũng nhìn ra, người này không thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, không phải tự thân bất hủ căn cơ sẽ thụ trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Hắn xuất hiện. Lão đạo lẩm bẩm, bất quá làm gì đàm lần này vũng nước đục, thiện chí giúp người, chính là cùng mình vì thiện, ngươi nhìn lão đạo ta, chính là dùng loại phương thức này sống qua từng cái vũ trụ luân hồi. Người này xuất hiện để huyết vô cương, lao kiếm khách mấy người kia sắc mặt cung kính bên trong cũng có e ngại. Đao tôn, ngài xuất thủ quá tốt. Huyết vô cương nói. Gì đó đao tôn, bất quá là một bộ túi xuống thân thể giàn mua, chiến lực đều không phát huy ra được, chỉ có thể tại thần mộ bên trong kéo dài hơi tàn, nếu không phải các ngươi động tĩnh quá lớn, ta cũng sẽ không thức tỉnh. Đao tôn lúc nói chuyện một mực tại nhìn chăm chú Sở Nguyên, người này cho hắn nhìn không thấu cảm giác. Cái trước thần linh huyết thai bị man vực chiến thần cướp đoạt, để hắn vượt qua một lần hẳn phải chết nguy nan. Đao tôn chậm rãi nói, vị này đại đế, trước mắt ngươi thần linh huyết thai như quả cũng không hề hoàn toàn thành thục, hiện tại coi như ngươi cướp đoạt cũng không chiếm được lợi ích lớn nhất, mà cưỡng ép cướp đoạt cũng muốn buộc lên đắc tội thần mộ rất nhiều bất hủ phong hiểm. Chấm không có thời gian chờ, cũng không quan trọng. Sở Nguyên đương nhiên nhìn ra được, thần linh huyết thai còn chưa tới hoàn mỹ nhất trạng thái, mà hắn cũng không có thời gian này chờ. Tốt. Đao tôn lúc nói chuyện, đao của hắn lại lần nữa chém ra, đột có sáng tỏ ánh đao càn quét mà ra, rung động cổ kim tương lai, có một loại thẳng tiến không lùi cuồng hoành bá đạo. Hắn còn xuống giàn mua thân thể lập tức thẳng tắp, khôi phục một loại uy mãnh tư thái, kinh khủng đao ý, thậm chí liền bất hủ đều có thể chém giết vì làm hai nửa. Đây là đao tôn cuồng đao chạm, năm đó đao tôn từng dùng cái này đao chạm qua bất hủ, chứng hắn chi đạo. Huyết vô cương bọn người sợ hãi than. Cho dù đao tôn trạng thái đã không còn trước kia, nhưng hắn đao này chém ra vẫn khủng bố. Cuồng đao chạm. Đao tôn đao này bá đạo, nhưng Sở Nguyên càng bá đạo, hắn một kiếm mà ra, nhân hoàng ý chí, dung chuyển bầu trời. Hai đạo đồng dạng bá khí vô biên lực lượng trong hư không hung hăng đối kích, sau đó song song chôn vùi, ai cũng không có làm gì được ai. Đế hoàng ý chí. Đao tôn ánh mắt sáng chói. Liền đao tôn một đao kia cũng không thể dung chuyển hắn. Bọn họ chấn nói. Mà lúc này thôn phệ lỗ đen đã triệt để bao phủ, khôn cùng huyết khí luyện hóa đến Sở Nguyên trong cơ thể. Đao tôn vốn còn nghĩ xuất thủ, nhưng cảm nhận được Sở Nguyên cái kia cố liên tục tăng lên khí thế, cuối cùng lắc đầu, để đao lại lần nữa ảm đạm, không tiếp tục xuất thủ. Thần linh huyết thai thôn phệ không gặp. Sở Nguyên ngay trước đao tôn đám người trước mặt, trực tiếp rời đi thần mộ. Cái này thần mộ không đơn giản, có quỷ dị. Sở Nguyên rời đi thời điểm, nhìn qua thần mộ, phát ra thanh âm như vậy. Đao tôn, cứ như vậy để hắn cướp đi thần linh huyết thai, rời đi sao? Huyết Vô Cương cực kỳ không cam lòng, cái này thần linh huyết thai tại mỗi một lần ngưng tụ hoàn mỹ phía sau, bọn họ những thứ này thần mộ bất hủ đều biết cộng đồng hấp thu huyết khí, lần trước thần linh huyết thai liền bị Man vực chiến thần cướp đi, lần này càng là trực tiếp bị thần võ đại đế mang đi. Không để hắn mang đi, còn có thể làm sao? Đao Tôn bình tĩnh nói, ta ngăn cản không được hắn. Thế nhưng là ngài đao chạm qua bất hủ. Đao của ta là chém qua bất hủ, nhưng đó là cực kỳ lâu đời thời điểm, ta hiện tại trạng thái giống như nến tàn trong gió, đã không có cố ý, chỉ có thể mượn nhờ thần mộ khí tức duy trì cân bằng, trừ phi ta cực điểm thăng hoa, khôi phục đỉnh phong lực lượng, nếu không không cách nào ngăn cản. Đao Tôn nói, ta dù sao quá giàn mua. Đao Tôn. Huyết Vô Cương đám người ảm đạm. Bọn họ cũng đều biết, Đao Tôn từng đi qua luân hồi đại kiếp, dù chưa chết, nhưng cũng kéo lấy hơi tàn chi thân, ngủ say tại thần mộ. Huyết Vô Cương đột nhiên nói, như thần mộ bên trong ngủ say cái kia mấy tôn tồn tại thức tỉnh, cái này thần võ đại đế không cách nào phách lối, dù sao thần mộ có thể vĩnh cửu tồn tại, cũng là kiêng kỵ cái kia mấy tôn kinh khủng tồn tại. Ngươi muốn chết sao? Đao Tôn đột nhiên hung hăng nguýt hắn một cái, chút chuyện nhỏ này ngươi nếu dám bừng tỉnh mấy vị kia tồn tại, chết được chính là ngươi, coi như bên ngoài đánh cho vũ trụ hủy diệt, kỷ nguyên khởi động lại, chỉ cần không đẩy ngang thần mộ, bài trừ cân bằng, bọn họ liền sẽ không thức tỉnh. Nhớ tới cái kia mấy tôn tồn tại khủng bố nhất, cái này mấy tôn bất hủ cũng hung hăng đều run run dưới. Lại là một thời đại luân hồi, không biết lần này ai có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Đáng tiếc, ta cái này giản mua thân thể, đã không có biện pháp đi tranh phong. Đao Tôn cảm thán. Thần Võ Đế Quốc. Sở Nguyên cướp đoạt thần linh huyết thai phía sau, liền trở lại hắn trong đế quốc. Cái này thần linh huyết thai bên trong là trí bảo, Sở Nguyên tại luyện hóa. Hắn bất hủ thân ngưng tụ càng hoàn chỉnh, mà hắn căn bản không sợ cái gọi là bất hủ đại kiếp, phiền toái nhất chính là cần cướp đoạt đầy đủ lực lượng, chuyển đổi bất hủ. Còn kém rất nhiều bất hủ năng lượng, trừ phi là đi săn giết bất hủ. Sở Nguyên đằng đằng sát khí, chỉ có đánh giết chân chính bất hủ mới có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng. Hắn đã tại kế hoạch săn giết bất hủ sự tình, bất quá bất hủ khó giết, lần trước tại nguyện vọng thời không nội sát một tôn, cũng là bởi vì cái kia bất hủ không cách nào chạy đi. Bất quá coi như lại khó, Sở Nguyên cũng nhất định phải đi làm, không phải trở thành bất hủ muốn kéo tới lúc nào. Bây giờ hắn đã cảm nhận được một cỗ đại chiến tiến đến trước hương vị, đừng nghĩ lấy chỉ lo thân mình, chỉ cần tại trong vũ trụ này, tất nhiên sẽ bị càn quét đi vào. Tham kiến bệ hạ. Tại thần võ 36 năm một ngày, Cốt Phong đại biểu Cốt Thần đi vào thần võ đế quốc. Cốt Thần đại nhân đã ở xung kích bất hủ đại kiếp, đại nhân nói qua, hắn lần này tất thành bất hủ, bởi vậy bày xuống bất hủ yến, mở tiệc chiêu đãi bệ hạ tham gia hắn yến hội. Cốt Phong nói ra một cái rung động lớn tin tức. Ồ, Cốt Thần muốn thành tựu bất hủ sao? Thật tốt, Cốt Thần kiếp trước chính là bất hủ, dung hợp hai đời kinh lịch, cảm ngộ không thiếu, tại trong biển vũ trụ cũng cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên, đích thật là nên muốn thành tựu bất hủ. Sở Nguyên biết được tin tức này, cũng vì Cốt Thần cảm thấy cao hứng. Cốt Thần là hắn nhất kiên định minh hiếu, hắn một khi thành, cứ việc không phải là người của đế quốc, nhưng đối với thần võ đế quốc cũng là có chỗ tốt cực lớn. Trong trước đó cũng đã nói, Cốt Thần thành tựu bất hủ ngày liền sẽ tự mình đi vì hắn ăn mừng, cũng biết chuẩn bị lễ vật, Cốt Phong sứ giả, chấm sẽ để cho đế quốc sứ giả tùy ngươi đi đầu. Sở Nguyên đã đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ làm được. Hết thể nghe theo bệ hạ an bài. Cốt Phong không có dị nghị. Cốt Thần lần này lòng tin rất đủ, xem ra bất hủ đại kiếp tất nhiên có thể đột phá. Lần này hắn thành liền bất hủ, chấm đưa ra ngoài lễ vật cũng không thể keo kiệt. Ngay tại hắn chọn lựa lễ vật, phái ra sứ giả đi đầu thời điểm. Tại thần võ đế quốc bên ngoài, một thanh cực lớn đại kích đánh vỡ thời không, điên cuồng mà tới. Cốt Thần đại thiên phá diệt kích. Sở Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía đại thiên phá diệt kích, sau đó tiếp dẫn tiến đến, Cốt Thần phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ đột phá bất hủ thất bại? Cốt Thần đã thành bất hủ, nhưng hắn gặp được thần chu bị ngạn vây công, muốn đoạt lấy chủ nhân bất hủ vật chất. Đại thiên phá diệt kích bên trong có khí linh, bản thân cũng là cường giả. Lo lắng nói, nguy cấp, nguy cấp, nguy cấp. Chỉ có đại đế mới có thể cứu chủ nhân. Chương 908, thần chu xuất hiện bốn canh. Cấp tốc. Cốt Thần đã đột phá bất hủ, nhưng hắn gặp được thần chu bị ngạn tiến công, đây là Cốt Thần mình cũng vạn vạn không có dự liệu được. Đối với thần chu bị ngạn, Sở Nguyên cũng không xa lạ gì, hắn liền cùng bị ngạn cường giả giao thủ qua, thủ đoạn bí pháp hoàn toàn chính xác quỷ dị. Mà lại hắn còn có thần chu bị ngạn ấn ký, một chiếc thuyền nhỏ, có thể chuẩn xác định vị bị ngạn vị trí. Đi. Đại thiên phá diệt kích, Cốt Thần là chấm bằng hữu, chấm sẽ không không cứu hắn, bị ngạn cường giả. Hiện tại chấm liền đi Cốt Thần Tông. Sở Nguyên biết sự tình nguy cấp, không thể chậm trễ một lát, bản thân đại thiên phá diệt kích chạy đến thần võ đế quốc liền lãng phí một chút thời gian, hiện tại cũng không biết Cốt Thần nơi đó tình huống như thế nào. Hắn một trảo đại thiên phá diệt kích, mở ra hư không chi môn, bất hủ cũng không sánh nổi tốc độ của hắn, lấy kinh thiên thủ đoạn nhanh chóng tiến về trước Cốt Thần Tông. Mà lần này thần chu bị ngạn xuất hiện, cũng làm cho Sở Nguyên nội tâm sinh ra một chút cái khác dự cảm. Cái này đại biểu cho gì đó? Thần chu bị ngạn muốn bắt đầu kế hoạch của bọn hắn sao? Tốc độ của hắn quá nhanh, tốc độ cao nhất tiến đến, cũng không lâu lắm, liền thấy Cốt Thần Tông nơi. Bất quá Sở Nguyên nhìn thấy Cốt Thần Tông phía sau, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong một mảnh chiến hỏa, ngược lại một mảnh yên tĩnh, bất kỳ cái gì chiến tranh đều không có, nhưng Sở Nguyên lại nhạy cảm bắt được không khí bên trong có chiến hỏa hương vị. Cốt Thần Tông tứ phía tản tạ khắp nơi. Đại Tiên Phá Diệt kích thoáng dây rùa, bay đến Cốt Thần Tông bên trong. "Đại đế, ngài đến rồi." Cốt Thần nhìn thấy Sở Nguyên giáng lâm, bỗng nhiên bay tới, thở phào nói, "Thần Chu bị ngạn cường giả tại một khắc đồng hồ trước liền đã rời đi, nguyên lai là đại đế đến, bọn họ khẳng định cảm nhận được đại đế lực lượng, mới vội vàng rời đi, chậm thêm bên trên một ngày, ta cái này Cốt Thần Tông liền bị bọn họ công phá, liền ta cũng biết bị cướp lấy toàn bộ bất hủ vật chất." Cốt Thần đã đến bất hủ. Thật sự là hắn gặp Thần Chu bị ngạn tiến công, ngay tại hắn đột phá đến bất hủ, liền pháp lực đều không có củng cố, lại đột nhiên bị mấy tôn bị ngạn cường giả tìm tới cửa, nói muốn tiếp dẫn hắn đi Thần Chu bị ngạn. Cốt Thần tự nhiên sẽ không đi, nhưng bị ngạn đó cường giả liền vận dụng cưỡng ép thủ đoạn. Bất quá cũng may hắn kiếp trước cũng đã là bất hủ, kinh nghiệm rất đủ, không cần chậm rãi trải nghiệm bất hủ hậu lực lượng chuyển biến, lại bày ra cấm chế dày đặc, mới kiên trì đến bây giờ. Loại chuyện này, trong vũ trụ đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Sở Nguyên nói, căn cứ chấm thu thập tình báo, đã có mấy tôn bất hủ gặp được Thần Chu bị ngạn ám sát, có chút đắc thủ, cướp đoạt xong bất hủ vật chất. Ta cũng đã được nghe nói, cho nên lần này ta phá lệ cẩn thận. Cốt Thần liền đem Sở Nguyên nên đến trong tông môn, phụng làm thượng khách, nói, bất tử thời không bên trong giao chiến kịch liệt, một chút bất hủ bị thương lui ra, liền không hiểu thấu gặp được tiến công, hoàn toàn biến mất, ta cũng không có ngoại lệ. Sở Nguyên cứu viện tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, tăng thêm Cốt Thần thực lực rất mạnh, mới khiến cho bọn họ không thành công. Thần Chu bị ngạn hay là rất cảnh giác, một khi khó mà trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối thủ, liền sẽ lập tức rút đi. Trước tại Huyết Nguyệt lúc cũng đã gặp qua bị ngạn cường giả. Sở Nguyên tùy ý nói, thần bí Thần Chu bị ngạn ở trước mặt hắn, không có thần bí. Hừ, đám người này thời gian chọn quá tốt, ỷ vào mình không cách nào bị người khác tìm tới, liền không chút kiêng kỵ tại trong vũ trụ săn giết, ta sống tuế nguyệt cũng thật lâu, biết một chút tình báo, bọn họ vừa xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt. Cốt Thần hung ác nói, hắn lệ khí rất nặng. Hoàn toàn chính xác lúc đầu đột phá bất hủ, hắn thật cao hứng, mời Sở Nguyên, cũng mời Minh Quang Tiên Tông người, ai biết gặp được loại chuyện này. Mà hắn đối với Sở Nguyên thực lực cường đại cũng là cực kỳ khiếp sợ, liên quan tới hắn tại nguyện vọng thời không bên trong chém giết một tôn bất hủ, Cốt Thần cũng nghe nói, quả thực để hắn mạnh mẽ chấn động dưới. Sở Nguyên thực lực mỗi một lần gặp lại đều biết có long trời lở đất biến hóa. Chớ nhìn hắn đã đột phá đến bất hủ, nhưng hắn biết, tại thần võ đại đế trước mặt cũng là không đáng chú ý, đơn đả độc đấu, tất nhiên sẽ bị hắn cho chém giết. Hắn cũng biết, lần này bị ngạn cường giả thối lui, cũng không phải sợ hắn, mà là bởi vì Sở Nguyên. Vũ trụ loạn, Thần Chu bị ngạn sẽ xuất hiện. Sở Nguyên nói, đúng vậy a, Thần Chu bị ngạn xưa nay không là gì đó quang minh nơi. Cốt Thần tán thành. Cốt Thần, bị ngạn xuất hiện. Sở Nguyên nói ra câu nói này, để Cốt Thần biến sắc, sau đó đống nhiên nhìn về phía hư không, lấy hắn bất hủ ánh mắt xuyên thủng. Thật giống như mặt kính, có trong ngoài phân chia, tựa hồ là đang trong gương, có quần quận thanh âm chấn động, từng tầng thời không bị xé mở, vô cùng vô tận màu đen nước biển, diễn biến thành sinh linh tu luyện trên đường khổ hải. Đây là khổ hải, chúng sinh đều khổ, tu luyện trên đường càng cực khổ. Khổ hải. Cốt Thần cả kinh nói, trong truyền thuyết, khổ hải hiện, liền có thể thông qua khổ hải đi đạt chân chính Thần Chu bị ngạn, ở nơi đó không có đại kiếp, không có tử vong, vũ trụ thần không có chết bởi lần lượt vũ trụ luân hồi bên trong, vô cùng thần bí. Cái này khổ hải chấn động, tại Sở Nguyên tiến về trước Cốt Thần Tông thời điểm liền đã cảm ứng được. Nào có cái gì Thần Chu bị ngạn, bất quá là người vì sáng lập ra mà thôi. Sở Nguyên lần nữa nhìn về phía bầu trời. Thời không vặn mèo, hiện ra một chỗ quỷ bí địa phương, tại đại dương mênh mông khổ hải chấn động bên trong. Đúng là xuất hiện một chiếc vô cùng to lớn cự thuyền, khó mà tính ra thể tích của nó, chỉ biết là vô tận cực lớn, nội bộ tất nhiên là phiến khổng lồ thời không. Cái này Thần Chu hào quang rực rỡ, tại màu đen khổ hải đi tới, vô tận lôi điện kiếp quang nhắm đánh lấy nó. Thần Chu bị ngạn hiện. Cốt Thần nặng nề nói, tại trong vũ trụ sắp bị đến đại chiến thời điểm, Thần Chu bị ngạn hiện thân, đây là tới giết chóc, ta căn bản cũng không tin tưởng bọn họ cái gọi là tiếp dẫn, đây đều là giả, âm mưu, mà lại là đại âm mưu. Chiếc thuyền lớn này chậm rãi đi tới. Khổ hải vị trí cũng một mực tại theo nó di động, muốn đem chấn động truyền lại đến vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh bên trong. Sở Nguyên không có vội vã trở về Thần Võ Đế Quốc, mà là tại Cốt Thần Tông bên trong, cùng Cốt Thần cùng một chỗ tại quan sát Thần Chu bị ngạn động tĩnh. Không ít người bắt đầu tìm kiếm Thần Chu bị ngạn. Cốt Thần nói, tại Thần Chu bị ngạn hiện thân một tháng sau, rất nhiều người đến khổ hải cái thời không kia, bất quá cơ bản đều là thế giới thần cùng vũ trụ thần. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, vũ trụ đại chiến muốn mở ra, chấn động càn quét vũ trụ. Bọn họ không muốn chết tại đại hỗn chiến bên trong, chỉ có tìm tới bị ngạn, có lẽ vận khí tốt được đi vào, liền có thể tránh đi trận đại chiến này. Mà lại, bị ngạn bên trong là không có vũ trụ luân hồi, bọn họ đi nơi đó có thể bất tử. Bất quá cái này Thần Chu bị ngạn nơi đó có dễ vào như vậy. Mà cũng có số ít bất hủ đang tìm kiếm Thần Chu bị ngạn, bọn họ ngược lại không phải vì được đi vào, mà là biết, bị ngạn thần bí, thời gian tồn tại thật dài, nếu như có thể tìm kiếm được chính xác con đường, tiến đánh đi vào, có thể có được vô số bảo vật. Nếu là thần Chu bị ngạn có thể tìm tới. Sở Nguyên tin tưởng, trong vũ trụ đại chiến đều biết tạm thời đình chỉ, các thế lực lớn đều biết liên thủ tiến công bị ngạn. Bất quá thần Chu bị ngạn hiện thân cũng không phải lần một lần hai, nếu quả thật có thể bị tìm tới, bọn họ cũng sẽ không lớn mật xuất hiện. Thần Chu bị ngạn vừa hiện thân, tất nhiên sẽ đặc biệt nhắm vào bất hủ. Sở Nguyên quan sát đến, đạm mạc nói, nếu như chấm không có đoán sai, thần Chu bị ngạn đặc lập độc hành, đi thuyền vũ trụ, cũng là cần trả giá đắt, bọn họ hẳn là cần sức mạnh bất hủ mà duy trì chiếc thuyền lớn này đi thuyền. Chương 909, tạo nên thần bí. Cần bất hủ để duy trì thuyền lớn đi thuyền. Cốt thần tán thành nói, đúng à, thần bí như vậy thần Chu bị ngạn tồn tại ở thế gian, có thể nào không trả giá giá cả to lớn, đã tiếp dẫn không được, vậy liền giết, mà lại mỗi giết chết một tôn bất hủ, đều có thể đạt được bọn họ bảo vật, cái này bị ngạn à, nhìn như siêu nhiên tại thế gian, nhưng kỳ thật ma tính sâu nặng, rất đáng sợ. Bọn họ muốn làm gì, chấm không xen vào, nhưng nếu như làm tức giận đến chấm, liền muốn trả giá đắt. Sở Nguyên đạm mạc ngữ khí để người rụt rè. Cốt thần nghe ra, thần võ đại đế đối với thần Chu bị ngạn sắc cơ, nói, đại đế ngài nhìn, mấy tháng qua, tại cái kia phiến trong khổ hải đã hấp dẫn vô số trước người đi thăm dò nhìn, có thể cái kia thuyền lớn, nhìn như gần ngay trước mắt, giống như tại trong vũ trụ mỗi một góc đều có thể nhìn thấy, nhưng tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản tìm không được chuẩn xác tiến vào con đường. Đã có người kìm nén không được, muốn ra tay với thần Chu bị ngạn. Sở Nguyên lập tức rời đi Cốt Thần Tông. Cốt Thần lập tức đi theo. Bọn họ đi vào khổ hải phía trước, nghe được khổ hải sóng lớn âm thanh. Nhìn xem thần Chu bị ngạn liền tại bọn hắn trước mắt, có thể kỳ thật không biết muốn mặc phá bao nhiêu tầng thời không mới có thể tìm được chính xác con đường. Thật cường liệt khí cơ. Đột nhiên thiên địa kỳ biến, có lớn lao uy nghiêm càn quét mà ra, một tôn thân ảnh quân lâm thiên địa, vũ hóa tia sáng càn quét, như chí tôn bá chủ giáng lâm, hắn vậy mà là Vũ Hóa Thần Triều hoàng đế, Vũ Hóa Thần Đế đem pháp lực bắn ra đến khổ hải bên trên. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi cũng nhẫn mại không được sao? Lại một cỗ phiêu miểu khí tức giáng lâm, cũng là một tôn cổ xưa đế hoàng thân ảnh, chính là phiêu miểu cấm địa phiêu miểu cổ đế. Thần Chu bị ngạn lại xuất hiện thế gian, mang đến giết chóc, đã có mấy tôn bất hủ chết bởi trong tay bọn họ, ta yêu vực cũng có bất hủ bị săn giết, cái này thần Chu bị ngạn quá mức đáng hận, ỷ vào mình quỷ bí đặc thù, không kiêng nể gì cả, bây giờ lại hiển hóa thế gian, lại nghĩ đến làm gì? Một cái lao giả xuất hiện, hắn yêu khí nồng đậm, trong ánh mắt tản ra khôn cùng lãnh ý. Đây là tới từ yêu vực bên trong một vị người cầm quyền. Hắn sống được thời gian thật dài, cùng yêu thần là nhân vật cùng một thời đại, bất quá yêu thần đã không biết tung tích, mà hắn còn tại yêu vực bên trong chủ trì đại cục. Vũ Hóa Thần Đế, mặc dù giữa chúng ta tất có đại chiến, bất quá thần Chu bị ngạn xuất hiện, muốn kiếm tiện nghi, không bằng chúng ta trước buông xuống chiến tranh, nhìn xem có thể hay không tìm tới thần Chu bị ngạn tồn tại, đối bọn hắn ta đã hiếu kỳ thật lâu. Từng đạo cổ xưa cường đại thân ảnh hiện tại khổ hải bên trên, vây quanh thần Chu bị ngạn. Được. Vũ Hóa Thần Đế chỉ đáp lại một chữ. Đại đế, bọn họ muốn đối với thần Chu bị ngạn động thủ, không biết có thể hay không tìm tới tiến vào thần Chu đường. Cốt thần chấn động, bất quá bị ngạn rất cổ quái, từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả muốn đối phó bọn họ cũng không được, thiên đế đại chiến tại giờ vũ trụ kỳ cũng không tìm được bọn họ, mà thần Chu bị ngạn xưa nay sẽ chỉ ở vũ trụ hỗn loạn nhất thời điểm mới có thể xuất hiện, không hỗn loạn bọn họ không có cơ hội. Sở Nguyên đạm mạc nói, bọn họ không cách nào đánh giết đến thần Chu, này thuyền nhìn như đang ở trước mắt, nhưng kỳ thật cùng chúng ta không tại cùng một mảnh thời không. Hắn còn có một câu không đối cốt thần nói, hắn đã biết thần Chu bị ngạn ở nơi đó, muốn động thủ. Thiên địa chấn động, ngút trời càn quét. Rất nhiều cổ xưa tồn tại đem lực lượng ngưng tụ, hung hăng oanh kích thần Chu bị ngạn, thần uy như biển, đám người này xuất thủ lực lượng, đều muốn đem mảnh này khổ hải cho phá vỡ tới, vô tận thời không hung hăng vỡ vụn. Vũ Hóa Thần Đế, Vũ Hóa Thần Kiếm tê thiên liệt địa, hắn một kiếm rơi xuống thần Chu bị ngạn bên trên. Ầm ầm. Thời không như là tấm gương vỡ vụn vì từng khối, mà cái này thần Chu bị ngạn thế mà một cái vặn vẹo vỡ vụn, bất quá rất nhanh liền như trong nước bị đánh vỡ huyết ảnh, sừng sững bất động, lại lần nữa ngưng tụ, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này thần Chu bị ngạn quá quỷ dị. Bọn họ lại lần nữa ra tay, lần lượt đem thần Chu bị ngạn đánh vỡ, lần lượt lại ngưng tụ ra. Bọn họ là đang tìm tiến vào bị ngạn đường. Cốt thần nói. Đúng là như thế. Sở Nguyên hờ hững gật đầu, bọn họ hiển nhiên cũng biết, xuất hiện ở đây thần Chu bị ngạn như gương hoa thủy nguyệt, hình chiếu đồ vật, nhưng cũng hy vọng thông qua vỡ vụn, tìm đến một chút cái hở, chỉ tiếc. Đáng tiếc gì đó. Cốt thần cảm thấy Sở Nguyên biết rất nhiều. Chỉ tiếc thần Chu bị ngạn vận hành pháp tắc khác biệt, cùng chúng ta vị trí thiên địa khác biệt. Mà quỷ dị bản thân đến từ cái này thần Chu bản thân, chấm phỏng đoán, trong lúc này bộ cũng như một cái như vũ trụ, có tự thân quy tắc. Sở Nguyên nói, lần này thời điểm, Vũ Hóa Thần Đế nhóm cường giả đem bị ngạn thần Chu đánh vỡ hơn ngàn lần, mới đình chỉ xuất thủ. Cái kia yêu vực cường giả cảm thán nói, vẫn là không cách nào tìm tới chính xác tiến vào thần Chu bị ngạn con đường, ta gặp qua mấy vị chúa tể vũ trụ chí tôn, bọn họ đều xuất thủ qua, một lần lại một lần, bao nhiêu lần, đều không thể tìm ra. Hừ, không phải là không cách nào tìm ra, mà là không có tìm được chính xác biện pháp. Phiêu Miểu Cổ Đế thấy rất thấu triệt, nhưng nó chỉ cần hiện thân ở đây, dám phái ra người đến săn giết bất hủ, liền trùng quy có sơ hở có thể tìm ra, trừ phi nó cũng không tiếp tục hiện thân, nhưng cái này cũng không có khả năng, nó cần bất hủ vật chất mới có thể duy trì tự thân. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi cứ như vậy muốn rời khỏi sao? Phiêu Miểu Cổ Đế lại nhìn về phía Vũ Hóa Thần Đế. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, hắn vị này cổ đế mặc dù cường đại, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, là một cái xui xẻo kẻ thất bại, cùng thiên đế tranh bại, cùng thần tranh cũng bại, chỉ là vận khí tốt, không có chết mà thôi. Nhưng Phiêu Miểu Cổ Đế tự mình biết, hai lần thất bại để hắn Phiêu Miểu phương pháp đại thành, hắn muốn tại lần này bên trong cướp đoạt chân chính thắng lợi. Vũ Hóa Thần Đế không trả lời hắn, này đế rất lạnh lùng. Hắn vừa rồi xuất thủ đối phó thần Chu Bị Ngạ, là muốn nói cho thế nhân thực lực của hắn, không người nào có thể ngăn cản hắn. Hắn Vũ Hóa Thần Đế thực lực tinh không vô địch, bất kỳ cái gì dám cùng hắn đối nghịch đều sẽ nhận hắn vô tình giết chóc, chỉ có thần phục với hắn, phụng hắn vì trong vũ trụ chí tôn chúa tể, mới có thể có sống sót cơ hội. Phiêu Miểu Cổ Đế hai tay vung lên, đánh ra hai chùm sáng, trực tiếp xuyên qua hướng Vũ Hóa Thần Đế. Vũ Hóa Thần Đế không quan tâm, hắn đứng ở nơi đó, cũng không thấy hắn có động tác gì, Phiêu Miểu Cổ Đế lực lượng đến hắn trước mặt, liền tự nhiên sụp đổ. Lần này, ngươi vẫn biết là kẻ thất bại, Thiên Đế, thần cho ngươi sống sót cơ hội, mà bổn đế sẽ không cho ngươi sống sót cơ hội. Vũ Hóa Thần Đế quay người bước vào đến một cái không môn bên trong, rời đi. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể tại Thiên Đế, thần thủ bên trong bất tử, là bọn họ cho ta cơ hội sao? Đó là bởi vì thực lực của ta, bọn họ giết không được ta. Phiêu Miểu Cổ Đế rất tỉnh táo, bất vi sở động, tam thế viên mãn, lực lượng của ta cũng đã lĩnh hội đến vô địch, hiệu chết vào tay ai còn không biết. Vũ Hóa Thần Đế ngươi tuy mạnh, nhưng bản thân ngươi quá mức âm hiểm hèn hạ, không bằng Thiên Đế bằng thẳng, là sẽ không thành công. Những thứ này cổ xưa tồn tại rời đi khổ hải. Dù không có thần Chu Bị Ngạn chân chính nơi, nhưng cũng đang cảnh cáo bọn họ, nếu dám làm ra uy hiếp bọn họ sự tình, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà thần Chu Bị Ngạn tự nhiên biết nó như xuất hiện, sẽ khiến trí cường giả nhìn trộm, bất quá không xuất hiện, vẹn vẹn bằng vào nghe đồn, lại có thể nào tạo nên ra Bị Ngạn bên trong thần bí. Giống như hiện tại, Vũ Hóa Thần Đế nhóm cường giả xuất thủ đều không thể tìm tới nó, liền sẽ để càng nhiều người hướng tới. Những thứ này cổ xưa tồn tại đều tại bất hủ cảnh giới tu luyện tới cực hạn. Cốt Thần ngưng trọng nói, "Vậy hạ, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Lần này không phải là có mấy cái thần Chu Bị Ngạn bất hủ đối phó ngươi, cùng chấm đến, lần này đi săn giết bọn họ." Chương 910, tiếp dẫn sứ. Một chỗ thời không, bốn phía ánh sáng sáng chói, giống như mặt kính, chiết xạ thời không khác nhau. Xuất hiện ở đây hai người, trên người có nồng đậm Bị Ngạn khí tức, thế mà là đến từ thần Chu Bị Ngạn cường giả. Ta chủ để thần Chu Bị Ngạn hiện, cái kia Vũ Hóa Thần Đế, Phiêu Miểu Cổ Đế mấy người cũng xuất thủ, đáng tiếc, không có ta chủ tiếp dẫn, bọn họ vĩnh viễn cũng tìm không thấy chính xác con đường, liền chúng ta trở về, cũng muốn dựa vào ta chủ tiếp dẫn. Một tôn Bị Ngạn cường giả phát ra lạnh lùng thanh âm. Hắn quan sát ngoại giới thời không, đối với Bị Ngạn chủ nhân có nồng đậm tín ngưỡng, một cái mệnh lệnh hạ xuống thậm chí có thể để tâm hắn cam tình nguyện chịu chết. Chỉ có Bị Ngạn mới có thể vĩnh sinh bất hủ, lần tránh đủ loại đại kiếp, Vũ Hóa Thần Đế bọn họ chỉ là tại làm vô dụng công, muốn tìm được Bị Ngạn nơi, đây là từng cái luân hồi đến nay, rất nhiều vũ trụ chí tôn đều không có làm được sự tình, bằng bọn họ uổng phí sức lực mà thôi. Người còn lại nói, vũ trụ đại loạn, thiên địa dung chuyển, ta chủ điều động chúng ta tới làm tiếp dẫn sứ, tiếp dẫn những thứ này tại trong vũ trụ dễ rủa sinh linh a tiến vào Bị Ngạn bên trong, không cần tại đi kinh lịch đại kiếp tra tấn, đây là việc thiện, nhưng có người hết lần này tới lần khác không rõ ta chủ khổ tâm, nhất định phải cùng thần Chu Bị Ngạn đối đầu. Bị Ngạn cường giả nói, cái kia có thần, chúng ta tận tình khuyên bảo, tiếp dẫn hắn, dám cự tuyệt chúng ta, nếu không phải cái kia thần võ đại đế giáng lâm, bằng cốt thần phản kháng chết sớm. Thần võ đại đế người này cực đoan thần bí, thủ đoạn quỷ dị, đương nhiên ta từng cùng hắn giao thủ, hắn lại có thể phá ta Bị Ngạn bí pháp, chém tới ta bản tôn, đây tuyệt đối phổ thông tồn tại có thể làm được sự tình, hắn có thể xem thấu ta nơi. Cái này nói chuyện một tôn, chính là ngày đó tại huyết nguyệt bên trong xuất hiện người kia. Thần bí như vậy kinh khủng nhất định muốn đem hắn tiếp đón được thần Chu Bị Ngạn bên trong, thờ phụng ta chủ, trở thành ta chủ dưới trướng, lớn mạnh ta Bị Ngạn thực lực. Cái này hai Bị Ngạn nhân đạo, chỉ có đi ta Bị Ngạn mới có thể tại trong loạn thế sống sót. Không phải ai đều có tư cách đạt được ta chủ tiếp dẫn, cái kia thần võ đại đế hẳn là cảm nhận được vinh hạnh. Thời không bên trong, đột nhiên đi ra hai thân ảnh, một người trong đó khí thế uy mãnh, nhàn nhạt nhìn xem hai người, Bị Ngạn tồn tại. Ai? Cái này hai Bị Ngạn cường giả thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn về phía cái này không có chút nào âm thanh kéo dài hai người, giật mình nói, cốt thần, còn có ngươi là thần võ đại đế, các ngươi vậy mà tìm tới chúng ta tồn tại. Không phải do hai người không kinh hãi. Bọn họ vị trí là lấy Bị Ngạn bí pháp tạo dựng ra thời không. Cơ hội rất khó tìm đến. Ngày đó các ngươi biết được đại đế cứu viện, liền vội va chạy, bất quá các ngươi không biết đại đế kinh khủng thủ đoạn, dễ như trở bàn tay tìm đến các ngươi, gì đó Bị Ngạn, các ngươi ta một câu cũng sẽ không tin, hôm nay liền muốn chạm các ngươi. Cốt thần dẫn theo đại thiên phá diệt kích, đàng đàng sát khí. Các ngươi ngược lại là bắt đến hai con cá lớn. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Ngày đó hắn kích thương một tôn bị ngạn cường giả, đạt được máu tươi của hắn, lấy vô thượng khởi nguyên truy tung đến hạ lạc, trực tiếp liền có thể tìm tới hắn. Vừa vặn, hắn hôm nay liền săn giết cái này hai tôn bất hủ, trở thành hắn bất hủ thân chất dinh dưỡng. Thủ đoạn ngược lại là khủng bố. Bất quá cái này hai tôn bị ngạn cường giả dù giật mình, nhưng lại không kinh hoàng, mà là đối với Sở Nguyên nói, thần võ đại đế, thần Chu bị ngạn nghe nói ngươi tên, muốn đưa ngươi tiếp đón được thần Chu bị ngạn, đến bị ngạn ngươi đem không cần phải lo lắng trải qua bất luận cái gì kiếp số, từng cái luân hồi đi qua, vô số cường giả đều tan biến, duy ta bị ngạn vĩnh hằng tồn tại. Chấm không cần các ngươi tiếp dẫn. Sở Nguyên vừa dứt lời, cốt thần liền giết ra ngoài. Lúc đầu bị ngạn ra tay với hắn, liền để hắn trong lòng khó chịu. Bây giờ Sở Nguyên tìm được bọn họ tồn tại, lại há có thể không hung hăng trả thù, lập tức đại kích chấn áp, sức mạnh bất hủ chấn động. Thần võ đại đế, chúng ta hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Hai tôn bị ngạn cường giả hét lớn. Sở Nguyên không để ý tới bọn họ, lực quyền tung hành, vỡ nát mảnh này thời không, kịch liệt va chạm mạnh đánh vào một tôn bị ngạn cường giả trên thân, hắn cương mãnh vô cùng, tại đối doanh ngay mắt, liền để cái kia bị ngạn cường giả thân thể bị chấn động trôi nổi. Thực lực của hắn, người này trước đó cùng Sở Nguyên giao thủ qua, nhưng cũng không có cảm thấy như vậy không thể đối phó. Ngày hôm nay, hắn cùng Sở Nguyên giao thủ, liền cảm nhận được một loại lực chìm tại đỉnh mãnh liệt cảm thụ, nhìn qua một người khác, tại cốt thần tiến công bên trong cũng là đau khổ chảo trống. Đại đế, ngài có phát hiện hay không, bọn hắn thực lực cùng bất hủ so ra có chút yếu. Cốt thần lúc này truyền âm. Chấm phát giác được. Sở Nguyên một trưởng lần nữa chấn động, đánh cho người này toàn thân đều đang đổ nát, dùng bất hủ vật chất tại chữa trị tự thân. Rời đi nơi này, người này đã nhập ma, khó mà tiếp dẫn, trừ phi phái ra mạnh hơn tiếp dẫn sứ đối phó hắn. Cái này hai tôn bị ngạn cường giả biết rõ Sở Nguyên không thể đối phó, lập tức cũng không chết chiến, thân thể đột nhiên phải hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp bắn ra rời đi nơi này. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên vận chuyển phong ấn chi môn. Bọn họ bắn ra lực lượng bỗng nhiên đâm vào trong không khí, bị bắn ngược trở về, sắc mặt cũng khó xem ra, đây là đại phong ấn thuật lực lượng, ngươi phong ấn thế mà phong ấn chúng ta bị ngạn bị pháp. Đối kháng bị ngạn, cuối cùng rồi sẽ nhận bị ngạn trừng phạt. Một tôn bị ngạn cường giả quát lên. Còn tại nói nhảm. Cốt thần hét lớn, hắn đại kích quét ngang, bắt hắn cho đánh bay, bọn họ mặc dù tinh thông bị ngạn bí pháp, mà ở Sở Nguyên đại phong ấn thuật, đủ loại liên quan tới thời không bí pháp cũng mất đi hiệu lực, đồng thời cốt thần cảm thấy bọn họ thực sự không bằng hắn chỗ nhận biết những cái kia bất hủ. Tôn này bất hủ bị đánh cho thổ huyết, nhưng sắc mặt vẫn không có e ngại. Coi như giết chúng ta cũng là bất tử bất diệt. Bọn họ thực sự tựa như là bất tử bất diệt, dù tại Sở Nguyên cùng cốt thần liên thủ xa vào đến tuyệt đối thế yếu, có thể không có chút nào sợ chết. Đối phó thần võ đại đế, không cần quản cái này cốt thần. Tại cái này phong bế thời không bên trong, bọn họ cũng biết, lấy mình lực lượng không cách nào đánh vỡ, mà cốt thần trong mắt bọn hắn thực sự không tính là gì, chỉ có thần võ đại đế mới là thần bí không thể phỏng đoán, bởi vậy muốn thử nhô ra hắn càng nhiều thủ đoạn. Hai người bọn họ thân thể đang phát sáng, sáng chói lóa mắt, thời không quét ngang. Không tốt, bọn họ đang thiêu đốt bất hủ thân. Cốt thần cả kinh nói, bất hủ cường đại nhất thủ đoạn chính là thiêu đốt bất hủ, phát động quyết tử một kích, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, cái này hai tôn bị ngạn cường giả thiêu đốt quá nhanh nhanh kiên quyết. Cái này bị ngạn người đến tột cùng muốn làm cái gì? Cốt thần hét lớn. Nhưng Sở Nguyên nhìn thấy hai người này thiêu đốt bất hủ vật chất, sắc mặt bình tĩnh, hắn quyền trưởng xung kích, vô tận ánh chớp xen lẫn, hung hăng đánh giết tại một tôn bất hủ trên thân, đem hắn đánh cho trên người vật chất đều đang đổ nát nổ tung. A! Một tôn bị ngạn bất hủ nổ tung. Hắn so với bình thường bất hủ thực lực tựa hồ yếu nhược không ít, há lại sẽ là luyện hóa thần linh huyết thai phía sau Sở Nguyên đối thủ, quần quần bất hủ vật chất đều bị Sở Nguyên một cái hấp thu, thôn phệ vào hắn trong cơ thể. Ta bất tử bất diệt. Ngươi chém không phải chân chính ta, ta sẽ tại bị ngạn bên trong tái hiện, muốn đối kháng bị ngạn người, chắc chắn nhận bị ngạn trừng phạt. Một vị khác bị ngạn bất hủ bị Sở Nguyên oanh sát, sắc mặt ngược lại tinh nhưng. Hắn biết Sở Nguyên giết đến chỉ là hắn bất hủ thân mà thôi, mà chân chính hắn vẫn tại sẽ bị ngạn bên trong sống lại. Đại đế, hai người này tựa hồ không có chết, bọn họ thân thể dù diện, nhưng linh hồn còn tại. Chương 911, Thần Chu lệnh bà canh. Ta minh bạch, đây không phải bọn họ chân thân. Nhìn thấy Sở Nguyên chém giết luyện hóa hai tôn bị ngạn cường giả, cốt thần bừng tỉnh nói: Đây chỉ là bất hủ vật chất ngưng tụ ra giả thân, có ý chí của bọn hắn phụ thể ở bên trên, mà bọn họ chân thân linh hồn còn tại thần chu bị ngạn bên trong, khó trách bọn hắn nói mình là bất tử bất diệt, hoàn toàn chính xác, đại đế diệt được chỉ là giả thân, cũng không có để bọn hắn linh hồn chôn vùi. Hắn cũng có chút may mắn. Ngày đó đối phó hắn cũng tới nhiều tôn bị ngạn cường giả, nếu như là chân thân, hắn đã sớm kiên trì không đến ra Sở Nguyên đến. Xác thực không có giết bọn hắn bản tôn, bất quá cái này hai cỗ trong thân thể vẫn ẩn chứa đại lượng bất hủ vật chất. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn luyện hóa những thứ này bất hủ vật chất đối với tu vi của mình rất có tăng trưởng. Đúng vậy à, loại thủ pháp này kỳ thật không khó, khó được là đại lượng bất hủ vật chất, có nhiều như vậy bất hủ vật chất ta đã sớm chuyển biến làm tu vi của mình, nơi nào sẽ như vậy xa xỉ chơi loại thủ đoạn này, mà lại cũng chỉ có tại thần chu bị ngạn bên trong, người khác không cách nào tìm tới bọn họ, mới dám chơi loại thủ đoạn này. Cốt thần cảm khái, chắc không được yếu như vậy, không bằng bình thường bất hủ, chỉ là có so sánh bất hủ thân thể, cũng không có chân chính linh hồn. Bất quá loại biện pháp này cũng có chỗ tốt, không chết được. Sở Nguyên dù cho giết bọn hắn, cũng chỉ là để bọn hắn trả giá một chút mà thôi, cũng chỉ có thần chu bị ngạn mấy cái giải rác thế lực mới có khả năng. Thần chu bị ngạn lại khởi động tĩnh. Sở Nguyên đưa ánh mắt nhìn về phía tinh không bên trong thần chu bị ngạn. Vô số người đều đang tìm kiếm tiến vào bị ngạn con đường, có chút người hữu duyên trước mặt bỗng nhiên thêm ra một cái tia sáng hồng tiểu, đạp trên con đường này tiến vào thần chu bị ngạn bên trong. Rốt cục tiến vào thần chu bị ngạn. Những thứ này được đi vào người hưng phấn vô cùng, cũng đều biết, cho dù là vũ trụ thần, chỉ cần bị ngạn thiên địa không phá diệt, bọn họ liền sẽ không nhận ngoại giới đại kiếp ảnh hưởng, ở bên trong bình tĩnh, sẽ không nhận đại chiến ảnh hưởng. Thần chu bị ngạn bên trong thực sự có tốt như vậy sao? Cốt thần cũng đang suy đoán, hắn cũng không có đi vào qua, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới bên trong ghi chép, không biết bên trong có gì đó. Bất quá hắn cho rằng thế gian không có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi đạt được thứ gì, cũng nên trả giá một chút. Kia là, cốt thần đang nhìn thần chu bị ngạn, cả kinh quát lên nói, bất hủ động tĩnh, có bất hủ nguyện ý tiến vào thần chu bị ngạn. Tráng lệ, có một tôn bất hủ bước vào đến khổ hải, lập tức tráng lệ, thần chu bị ngạn lực lượng bắt hắn cho tiếp dẫn đi vào, thành đám người làm gương mẫu. Thần chu bị ngạn xuất hiện mấy tháng, rốt cục có bất hủ đi vào. Bọn họ lựa chọn thời cơ cũng phi thường tốt, vũ trụ đại loạn, vũ hóa thần triều tranh đoạt chí tôn bá chủ, chính là muốn nhuốm máu thời khắc, bọn họ tại đại chiến trước một khắc xuất hiện, lấy thần chu bị ngạn thần bí truyền thuyết, đủ để cho số ít không có lòng tin bất hủ bước vào bị ngạn. Loạn hơn. Cốt thần nói. Cốt thần ngươi đây, định làm như thế nào? Sở Nguyên hỏi. Thần chu bị ngạn hiện, vũ hóa thần triều nhắc lên chiến sự, ta tuy là bất hủ, nhưng cũng cảm giác được mình lực lượng yếu ớt, ta sẽ để cho cốt thần tông tới gần thần võ đế quốc, cứ như vậy, nếu như đại đế phát sinh chiến sự, ta cũng có thể lập tức tương trợ, trái lại thì là đồng lý. Cốt thần muốn trước tới gần thần võ đế quốc. Có thể. Sở Nguyên thản nhiên nói, hắn cùng cốt thần rời đi nơi này. Cốt thần rất mau đem cốt thần tông đem đến khoảng cách thần võ đế quốc rất gần địa phương. Mật thiết chú ý gần nhất trong vũ trụ tin tức, nhất là thần chu bị ngạn. Sở Nguyên phát xuống mệnh lệnh. Trên tay hắn tuy có thể đi vào thần chu bị ngạn ấn ký, nhưng hắn đối với cái thế lực này y liền nguyên biết rất ít, rất nhiều tình báo chỉ có thể dựa vào chính mình suy đoán phân biệt. Mà đối với thần chu bị ngạn, vũ hóa thần triều, phiêu miểu cấm địa đều đối bọn hắn có loại bất đắc dĩ, không cách nào đánh vào đến nơi ở của bọn hắn bên trong, sẽ rất khó có biện pháp đối phó bọn hắn, chỉ là phái ra nhân thủ gặp bị ngạn cường giả liền đánh giết bọn họ. Bất quá mặc dù bị ngạn cường giả không lấy chân thân của mình gặp người, chỉ là ngưng tụ mình bất hủ thân, nhưng nếu như không có bất hủ thực lực, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Thời gian như nước, khoảng cách thần chu bị ngạn xuất hiện đã qua 3 tháng. Đại đế, gần nhất trong vũ trụ có hơn ngàn vũ trụ thần, mấy chục ngàn thế giới thần được đến thần chu bị ngạn bên trong, còn có mấy tôn bất hủ, có thể nói, bọn họ tại thừa dịp vũ trụ đại loạn phía trước, tại trắng trận tiếp dẫn cường giả. Cốt thần gặp mặt Sở Nguyên, sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại chỉ là khúc nhạc dạo, thần chu bị ngạn mỗi một lần nhất sinh động thời kỳ đều là tại tranh đoạt vũ trụ chí tôn trước xuất hiện, bởi vì chỉ có dung chuyển mới có nhân nguyện ý được. Đợi đến chiến hỏa thiêu đốt được càng kịch liệt, nguyện ý vào bị ngạn càng nhiều. Sở Nguyên nói, đúng vậy a. Cốt thần cảm thán, còn có một tin tức, gần nhất xuất hiện không ít cổ xưa cường giả, có ít người là cực thời kỳ cổ, trong thần thoại truyền thuyết bất hủ, bọn họ cũng hiện thân, vì thần chu bị ngạn tiếp dẫn sứ, đang tiếp dẫn một chút thế đơn lực cô bất hủ tiến vào bị ngạn. Đây chính là đại sát chiêu. Rất nhiều người đối với thần chu bị ngạn lòng mang hoài nghi, chính là sợ mình tiến vào bị ngạn phía sau sẽ bị bắt rùa trong hũ, không biết chết như thế nào được. Nhưng mà những thứ này cổ xưa cường giả hiện thân thuyết pháp, dùng mình xem như ví dụ, thì liền truyền lại ra một cái chân tướng, vào thần chu bị ngạn là thực sự có thể bất tử, vĩnh tồn thế gian, liền đầy đủ để một chút bất hủ tâm động. Những người này tự mình liên hệ những cái kia bất hủ, liền đem một vài bất hủ khuyên động. Đi cái kia thần chu bị ngạn bên trong coi như có thể lẩn tránh trong vũ trụ các loại kiếp số, sợ rằng cũng phải nghe lệnh tại thần chu chủ nhân mệnh lệnh. Sở Nguyên xem thấu hết thảy. Chân chính tâm trí kiên định, có mình đại hùng tâm, đại vĩ nghiệp bất hủ là sẽ không vào thần chu bị ngạn. Ở trong cũng để lộ ra khủng bố tin tức, thần chu bị ngạn bên trong cường giả so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều, bất quá kỳ quái là, cái kia bị ngạn chủ nhân nhưng không có hiện thân qua, đều không cùng đông đảo cường giả tranh phong vũ trụ bá chủ vị trí. Cốt thần nghi hoặc, luôn có hắn mục đích. Sở Nguyên nói, có lẽ tại tích xúc đâu. Chỉ có chân chính tiến vào thần chu bị ngạn bên trong mới có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Hắn hiện tại, đương nhiên sẽ không thần chu bị ngạn bên trong. Hắn liền bên trong tình huống như thế nào đều không rõ ràng, trừ phi chờ hắn có bất hủ cảnh giới. Vậy hạ Cốt thần. Lục Thiên Phu vội vã mà đến, nói, thần vừa dò thăm một cái kinh khủng tin tức, có cổ xưa đại tông cử tông bị thần chu bị ngạn tiếp dẫn đi vào, nghe nói là này tông tuyên tổ hiện thân, đạt được chỉ thị, vào thần Chu bị ngạn, mà lại thần tại thăm dò tin tức thời điểm cũng gặp phải thần Chu bị ngạn tập kích. Thần Chu bị ngạn đối với chấm người của đế quốc động thủ. Sở Nguyên sát khí xông ra. Đúng vậy à, thần gặp mấy tôn, bất quá thần đem 7 thần khí mang ở trên người, thôi động bất hủ lực lượng, trực tiếp trở lại đế quốc. Lục Thiên Phu cũng biết gần nhất phong vân biến ảo, trong vũ trụ rất loạn, bởi vậy mỗi lần chỉ cần rời đi thần võ đế quốc, đều biết mang lên 7 thần khí. Còn tốt, bọn họ bất hủ đều là ngưng tụ giả thân, không phải liền nguy hiểm, bất quá bọn hắn xuất quỷ nhập thần, bị bọn họ để mắt tới rất phiền phức. Cốt thần lo lắng nói, nếu như thần Chu bị ngạn bên trong thật sự là một phần tịnh thổ, cái kia còn có thể đi tị nạn, có thể hiển nhiên không phải là. Bọn họ đây là tại muốn chết. Sở Nguyên lạnh lùng nói, thần võ chi chủ, đón lấy thần Chu lệnh. Đông nhiên có một đạo thuyền nhỏ ấn ký, hóa thành thần Chu lệnh, xuất hiện tại đế quốc bên ngoài, vốn định trực tiếp đánh vào trong đó, nhưng bị quốc vận lực lượng ngăn cách. Chương 912, đi săn. Khối này thần Chu lệnh rơi vào thần võ đế quốc trưởng khống tinh vực bên ngoài, lơ lửng giữa không trung, có thần bí khí cơ. Ánh sáng chói lọi sáng chói, ánh quang lưu chuyển, một tôn vô thượng thân ảnh mơ hồ hiện hiện mà ra, hắn chấp trưởng lấy cự thuyền, che chở lấy cự trong đỏ người bình yên vượt qua từng cái vũ trụ luân hồi, chính là hiển hóa ra bị ngạn chủ nhân, để người nhịn không được cúng bái kính sợ hắn. Lại có ánh sáng ảnh bắn ra mà đến, liền có một đạo lạnh lùng thân ảnh, là bị ngạn tiếp dẫn sứ. Thần võ đại đế, ta chủ nhân tử, gặp ngươi bất phàm, không muốn ngươi bị hủy bởi trong vũ trụ đại chiến bên trong, bởi vậy để ta phát ra thần chu lệnh, tự mình tiếp dẫn ngươi vào thần chu bị ngạn, hưởng thụ vĩnh hằng vô tận, đón lấy đi, đây là ngươi đại cơ duyên, thần chu bị ngạn hoan nên ngươi tiến về trước. Thân ảnh này chỉ là pháp lực chiếu xạ qua đến hình chiếu. Hắn căn bản không dám trực tiếp xuất hiện, sợ bị Sở Nguyên cho diệt. Nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, thần chu lệnh hạ đạt, tiếp dẫn sứ tiếp dẫn, giống như Sở Nguyên phải bị ngạn chủ nhân gì đó khó lường vinh quang. Vậy mà trực tiếp phát ra thần chu lệnh. Cốt thần cả kinh nói, xem ra thần võ đại đế đã bị ngạn chủ nhân coi trọng. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái, Sở Nguyên đột nhiên quật khởi, chiến tích kinh người, ai cũng biết trên người hắn có đại bí mật tồn tại, nhưng mà hắn thực lực cường đại, rất khó dùng biện pháp thông thường đối phó. Thần võ đế quốc quật khởi không phải là bí mật, dù sao một cái đế quốc, theo nhỏ yếu hèn mọn chi thân quật khởi, có một số việc không có khả năng giấu giếm. Người hữu tâm chỉ cần nghe ngóng phía dưới, liền có thể biết. Nhất là Sở Nguyên dương danh cái này mấy trận chiến, trên tay hắn chấp trưởng kiếm càng bị người biết đây là kiện vô cùng kinh khủng thần khí. Bị ngạn chủ nhân muốn đem hắn tiếp dẫn đi vào, rất rõ ràng, đây là nhìn chúng hắn bí mật, nghĩ biện pháp cướp đoạt mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không tiếp thụ, sẽ có số lớn tiếp dẫn sứ đến mời ngươi đi bị ngạn. Người này lại bổ sung, cái gọi là mời, chính là uy hiếp ý tứ, cái này bị ngạn chủ nhân nhìn ý chí, là tất yếu để Sở Nguyên vào thần chu bị ngạn. Đón lấy đi, thần chu lệnh, không phải ai đều có tư cách để ta chủ phát ra này lệnh, không muốn vi phạm thần chu bị ngạn ý chí. Người này lạnh lùng nói. Sở Nguyên không có trả lời, chỉ là vung tay lên, cái này miếng thần chu lệnh đánh cho một cái vỡ vụn, vào gì đó bị ngạn, hắn không cần nghĩ, mình có được cái kia thuyền nhỏ, muốn tìm được tung tích của bọn hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi, cái này thần chu bị ngạn tiếp dẫn sứ cũng không nghĩ tới Sở Nguyên xuất thủ như thế quả quyết. Hắn cả giận nói, ngẫu nghịch ta chủ ý chí, rất nhanh liền sẽ có số lớn tiếp dẫn sứ giáng lâm, ngươi hạ chẳng sẽ thảm hại hơn. Vâng, Sở Nguyên một chỉ điểm tới, hắn đạo này hình chiếu cũng vỡ vụn. Thần chu bị ngạn sẽ không bỏ rơi, số lớn tiếp dẫn sứ chính là số lớn bất hủ, cho dù là loại kia giả thân, nhưng số lượng càng nhiều, cũng đầy đủ khủng bố. Cốt thần lo lắng, thần chu bị ngạn tuyển xuất hiện vào lúc này, không phải là muốn cùng vũ hóa thần triều tranh bá tinh không, mà là muốn chiếm đoạt trong vũ trụ cường giả. Chấm xưa nay không thích bị động bị đánh, càng thích chủ động xuất kích, tại tiến công bên trong sáng tạo cơ hội, bị ngạn đã chú ý tới chấm, để mắt tới chấm trên người bí mật cùng tài phú, vừa vặn, mà chấm cũng cần đại lượng bất hủ vật chất, liền lấy bọn họ giả thân đến trợ chấm tu vi đột phá. Sở Nguyên sắc mặt hờ hững, những thứ này bị ngạn tiếp dẫn sứ là đang tự tìm đường chết. Hắn liên tục luyện hóa bất hủ vật chất, kỳ thật tu vi của hắn đã đến một loại muốn đột phá trước cực hạn, chỉ là còn kém một cỗ càng nồng nặc lực lượng, triệt để trợ hắn đánh vỡ cực hạn này. Lúc đầu, hắn còn tại tính toán làm sao đi săn giết bất hủ, đột phá cảnh giới. Mà lần này thần chu bị ngạn xuất hiện, vừa vặn cho hắn cơ hội. Những cái kia giả thân dĩ nhiên thực lực cường đại, không sợ chết, có thể tại thần chu bị ngạn bên trong sống lại, nhưng so sánh bình thường bất hủ yếu kém thực lực, vừa vặn cho hắn cơ hội. Sở Nguyên nếu như săn giết cái khác bất hủ, chắc chắn sẽ gây nên phản vệ, tại đế quốc bây giờ tình trạng bất lợi. Thế nhưng là chém giết thần chu bị ngạn những thứ này tiếp dẫn sứ, liền sẽ để một chút khó chịu thần chu bị ngạn người vỗ tay khen hay. Đây là một cơ hội. Sở Nguyên đang khi nói chuyện, liền đã rời đi đế quốc, xuất hiện tại quần quận khổ hải biên giới. Cốt thần vội vàng đi theo. Cái kia thần chu bị ngạn thường xuyên bắn nhanh ra một cỗ hồng quang, hóa thành tiếp dẫn hồng tiểu đem một số người đều cho đưa vào đi vào. Sở Nguyên nhìn xem thần chu bị ngạn, tạo dựng vĩnh hằng trục xuất hư không, sau đó ngồi xếp bằng xuống, phi thường có kiên nhẫn, giống như là một vị bắt giữ con mồi thợ săn, tại chờ đợi con mồi xuất hiện. Một tháng. 2 tháng. Hắn lần ngồi xuống này trọn vẹn chờ đợi thời gian 3 tháng. Đột nhiên cặp mắt của hắn mở ra, bắn ra run sợ ánh sáng, tại cái kia thuyền lớn bên trên lại có một cỗ hồng quang bắn ra, mưa ánh sáng rực rỡ sáng lạ, tại tia sáng bên trong có mấy tôn thân ảnh, đang bị tiếp dẫn thần chu bị ngạn bên trong. Lại có một tôn bất hủ được đến thần chu bị ngạn, đầu nhập bọn họ. Từ thần chu bị ngạn tại cái này một thời đại sau khi xuất hiện, đã có 2-3 tôn bất hủ được. Đúng vậy à, vũ trụ đại loạn, nghe đồn luân hồi đại kiếp cũng sắp mở ra, đây đều là bất hủ chết vì tai nạn, nhưng nếu như tiến vào thần chu bị ngạn đâu, liền có thể né tránh những thứ này kiếp số, thế nhưng là vào cái kia bị ngạn cũng nên trả giá chút đại giới a. Cái này đại giới ta không muốn giao, bị ngạn cho dù tốt, ta cũng sẽ không tiến đi. Không phải là tất cả mọi người nguyện ý được đến thần chu bị ngạn bên trong, cũng biết nơi đó không phải chân chính tỉnh thổ. Thế nhưng là đối mặt một cái có thể tránh né đại kiếp chiến loạn địa phương, trong lòng bọn họ hay là ao ước. Kia là Quá Tịch Tông lão tổ, là hắn tại vào bị ngạn, bên người còn có tiếp dẫn sứ đang ngồi lấy hắn. Có rất nhiều người đều đang ngó chừng nơi này. Nơi này đã là trừ bất tử thời không bên ngoài, bị nhìn chăm chú nhiều nhất địa phương. Bạch. Nhưng vào lúc này, một người bình tĩnh theo khổ hải bên trên đứng lên, hắn nắm lên đặt ở bên người kiếm, ánh mắt nhìn chăm chú đạo này tiếp dẫn hồng kiều, một kiếm bỗng nhiên chém ra, một cỗ vô thượng ánh kiếm trực tiếp chém qua, gãy mất tiếp dẫn con đường, để bọn hắn không cách nào đi vào. Ánh kiếm chiếu rọi toàn bộ khổ hải, lang lệ không thể tưởng tượng. Có người tại Trạm Thần Chu bị ngạn tiếp dẫn ánh sáng, lại có cường giả đối bọn hắn động thủ, bất quá tiếp dẫn ánh sáng sao có thể chạm phá? Trước đó liền có cường giả xuất thủ muốn phá mất, nhưng mà không thành công, ngược lại gặp được bị ngạn người vây công, hạ tràng thảm trọng. Những người này coi là một kiếm này không có khả năng chạm phá hồng quang. Nhưng sự thật vượt quá dự liệu của bọn hắn. Khi kiếm quang chém tới nháy mắt, vô tận thời không đều bị xé nứt, vô thượng thần khí, vô cùng kinh khủng, rung động một màn xuất hiện, đạo này hồng quang thế mà bị đánh vỡ, chặt đứt đến từ thần chu bị ngạn bên trong tiếp dẫn lực lượng. Hồng quang bị đánh vỡ, tiếp dẫn gián đoạn. Những cái kia chú ý người nơi này đầu lưỡi kém chút nuốt xuống. Quá mức không thể tưởng tượng nổi khủng bố. Là ai can thiệp thần chu bị ngạn? Ngăn ta thần chu bị ngạn, chính là chúng ta địch nhân, đáng chết, vĩnh sinh sa đoạn. Tiếp dẫn sứ nhóm, giết người này. Thần chu bị ngạn cường giả chấn nộ. Bọn họ sở dĩ không kiêng nể gì cả, chính là ỷ vào thần chu bị ngạn quỷ dị, mà tiếp dẫn lực lượng đoạn tuyệt, kỳ thật loại chuyện này cũng phát sinh qua, thiên đế, thần này một ít cổ xưa bá chủ, đều từng thi triển qua lực lượng, để bọn hắn không cách nào tiếp dẫn. Suy. Một thân ảnh trực tiếp đạp phút cuối cùng tới. Xuyên phá tầng tầng thời không, xuất hiện tại hồng quang bên trong. Chương 913, đi lại bất hủ vật chất. Ngươi, thần võ đại đế, dám đánh gây bị ngạn tiếp dẫn. Những thứ này bị ngạn tiếp dẫn sứ tự nhiên sẽ không đối với Sở Nguyên lạ lẫm, quả thực quá quen thuộc. Mấy tháng trước, thần chu lệnh phát xuống đến đế quốc của hắn, người này không những không tiếp thụ, ngược lại trực tiếp hủy thần chu lệnh. Ngày hôm nay, người này vận chuyển một thanh thần kiếm đúng là cắt ra bọn họ tiếp dẫn, để bọn hắn chấn kinh sau khi càng là phẫn nộ. Ngươi muốn chết? Những thứ này tiếp dẫn sứ dù cảm nhận được Sở Nguyên cả thế gian kinh ngạc khí tức, nhưng cũng không e ngại, bọn họ đều là giả thân, căn bản cũng không sợ chết, dù là hủy diệt, chỉ cần tại thần chu bị ngạn lại lần nữa tiêu hao bất hủ vật chất liền có thể đoàn tụ. Giả thân không ít, tăng thêm một tôn chân chính bất hủ vật chất đầy đủ. Sở Nguyên tuyệt đối lạnh lùng, hắn ánh mắt quét tới, tại số trước mắt còn mồi đếm. Nếu như là thực sự bất hủ, liên thủ rất khó đối phó, bất quá những thứ này giả thân dĩ nhiên có được lực lượng cường đại, nhưng chân thân không đến, tại Sở Nguyên trước mặt lại không đáng chú ý. Mà bọn họ bất hủ vật chất thì là Sở Nguyên cần nhất. Hắn hiện tại chỉ cần có đầy đủ bất hủ vật chất liền có thể xung kích đến bất hủ cảnh giới, thần chu bị ngạn xuất hiện đúng là hắn đột phá cơ hội tốt nhất. Bất hủ cảnh giới, hắn chờ đợi quá lâu, sẽ không bỏ qua. Người này đã điên dại, không những không nên ta chủ chi triệu hoán, ngược lại muốn đối phó bị ngạn, muốn đem người này trấn áp, nhốt vào đến thần chu bị ngạn bên trong. Một người trung niên nam tử đi ra, lạnh lùng nhìn về phía Sở Nguyên, ta tới đối phó hắn, các ngươi liên hệ cái khác tiếp dẫn sứ. Hôm nay muốn để vũ trụ này bên trong người nhìn xem, thần chu bị ngạn không phải ai đều có thể xúc phạm. Cái này tiếp dẫn sứ là chấn động kịch liệt, trong vũ trụ vốn là vô số cường giả chú ý khổ hải, bây giờ tới người càng nhiều. Có người nhìn về phía nam tử này, kinh ngạc nói, người này là bầu trời tông bất hủ trưởng lão, bầu trời tông đã sớm biến mất tại lịch sử trường hà bên trong, mà hắn tôn hồng lại còn sống, nguyên lai là đi thần chu bị ngạn. Thần chu bị ngạn xác thực thần bí khó lường, có chút cổ xưa tồn tại đều gia nhập nơi đó. Người vĩnh viễn cũng không biết thần chu bị ngạn thần bí, bị ngạn chủ nhân cường đại. Cái này Tôn Hồng trong lúc nói chuyện, bầu trời chấn động, hắn lực lượng ngưng tụ, đột nhiên một đạo tấn mãnh lực lượng tới gần Sở Nguyên. Không phải thật sự thân, giả thân cũng khắp nơi chấm trước mặt làm càn. Sở Nguyên phong hoa tuyệt thế, nắm giữ lấy tuyệt thế lực lượng. Hắn hùng hồn bàn tay lớn siết chặt vung ra, ầm ầm. Toàn bộ khổ hải kịch liệt phá vỡ, Tôn Hồng lực lượng vừa cùng hắn đụng vào, toàn bộ thân thể bỗng nhiên run rẩy, tại không trung liên tiếp lui về phía sau. Bằng Tôn Hồng một người khó là đối thủ của hắn. Hắn giả thân không cách nào phát huy ra bất hủ lực lượng mạnh nhất, người này thủ đoạn quỷ bí, Quá Tịch lão tổ, ngươi vừa gia nhập bị ngạn, để tỏ lòng ngươi đối với ta chủ trung tâm, liền lấy ngươi chân thân cùng chúng ta liên hợp đối phó hắn. Những thứ này bị ngạn tiếp dẫn sứ đứng chung một chỗ, lạnh lẽo nhìn Sở Nguyên. Đây là tự nhiên, chỉ có bị ngạn chi chủ mới có thể giúp ta vượt qua lần đại kiếp nạn này. Quá Tịch lão giả là cái đầu hoa mắt trắng lão giả, hắn không có lòng tin có thể lần này càn quét vũ trụ đại chiến bên trong sống sót, đang tiếp dẫn làm tìm tới hắn thời điểm, không chút do dự đáp ứng. Sở Nguyên không có hứng thú cùng những người này nói nhảm. Ánh mắt của hắn khóa chặt giả thân cùng Quá Tịch lão tổ, một cỗ khí tức kinh khủng theo Sở Nguyên trên thân dâng lên, hắn lực lượng minh lắc vô cùng, trong khoảnh khắc vô tận lôi điện đại dương mênh mông theo một cánh cửa bên trong bao phủ. Liên thủ trấn áp hắn. Bị ngạn cường giả đồng thời dẫn động lực lượng, bài sơn đảo hải, trấn áp tới, mà lại cái này khổ hải bọn họ có thể điều động lực lượng, càng là tăng thêm bọn họ uy thế. Sở Nguyên phóng lên tận trời, thần quang đại dương mênh mông, hắn ánh mắt sóng ra đi ô, một cái nổ tung, tung hoành thiên địa bát phương. Không có cái gì có thể ngăn cản Sở Nguyên, giờ này khắc này, ý chí của hắn cường thịnh đến một loại cực hạn, quét ngang một người, cùng bạo xuất kích, những người này bỗng nhiên nhận cố lực lượng này, trận hình tán loạn, hướng xung quanh rút lui ra ngoài. Ba ba ba. Khổ hải chấn động. Lại để cho mấy tôn bị ngạn tiếp dẫn sứ theo vũ trụ các nơi vội vàng chạy đến, gia nhập vào bên trong chiến trường này, bọn họ đều dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, vị đại đế này cũng dám phá hư bọn họ tiếp dẫn. Tục tiếp bị ngạn tiếp dẫn. Bọn họ cộng đồng đánh ra lực lượng, khiến cho bị ngạn thần chu bên trong lại lần nữa truyền lại ra lực lượng. Oanh. Sở Nguyên cũng không phải dễ chê, những thứ này bất hủ giả thân ở trong mắt của hắn đều là biết hành tẩu bất hủ vật chất, giống như mọc ra chân nhân sâm, đều chờ đợi hắn đến thu hoạch. Hắn vung tay lên một cái, bảy thần khí hiện ra, mô phỏng hắn bộ dáng, từ Lục Thiên Phu chờ đế quốc cường giả tồn tại ở thần khí bên trong, cộng đồng thôi động. Một tôn bị ngạn tiếp dẫn sứ vọt tới bảy thần khí trước mặt, nhưng bảy thần khí nắm lên chấn thần ấn, trực tiếp đổ ập xuống chấn áp tới. Càng ngày càng náo nhiệt. Cốt thần là thần võ đế quốc nhất là kiên định minh hữu, hắn cầm đại kích, khinh thường nói, từng cái chỉ dám lấy giả thân xuất thủ, liền chân thân cũng không dám hiện hiện, là sợ bị đánh giết tại trong vũ trụ, cũng không còn cách nào phục sinh sao? Quá sợ chết. Chúng ta chân thân như hiện, ngươi ngăn cản không nổi. Một tôn bị ngạn cường giả lạnh lùng nói. Nói cái gì khoác lác đâu? Các ngươi dạng này giả thân, ta một cái có thể đánh mấy cái. Cốt thần là chân chính bất hủ, không phải là bảy thần khí loại này mô phỏng ra bất hủ lực lượng, hắn vung lên đại kích, lực lượng cuồng bạo bộc phát, quả nhiên là lấy sức lực của một người ngăn trở mấy tôn bất hủ thân. Hắn cũng tại cho Sở Nguyên sáng tạo cơ hội, để hắn từng cái chém giết. Khổ hải bên trên trận đại chiến này bộc phát, đem bọn hắn dẫn độ đến thần chu bị ngạn bên trong. Rất nhiều bị ngạn cường giả hét lớn, thân thể của bọn hắn đều đang phát sáng, bất hủ vật chất mãnh liệt tiêu đốt, hắn trên tay đều xuất hiện một khối thần chu lệnh, lập tức lực lượng liên hợp, khiến cho một cỗ tia sáng cọ rửa đến Sở Nguyên trên thân. Cốt thần sắc mặt run lên. Cỗ lực lượng này quá nồng nặc, lại thân ở trong khổ hải, đổi lại hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, sẽ bị đưa vào thần chu bị ngạn, đến lúc đó thực sự là ta mệnh từ hắn không khỏi ta. Thần võ đại đế, tiến vào thần chu, sám hối chuộc tội đi. Bị ngạn cường giả hét lớn, Sở Nguyên dám ngăn cản bọn họ người tiếp dẫn đi vào, chính là động tối kỵ. Nhưng Sở Nguyên thân thể sừng sững bất động, như chèo chống vũ trụ tuyệt thế tồn tại, thần uy như biển lực lượng đều khuynh tả tại hắn trên thân, thế nhưng là hắn lại một điểm phản ứng đều không có, vẫn là loại kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Vậy mà tiếp dẫn không động hắn. Hừ, người này nếu không có một điểm thủ đoạn, ta chủ cũng sẽ không phát ra thần chu lệnh cho hắn, không cần lo lắng, chúng ta thiêu đốt bất hủ vật chất, bất tử bất diệt, đủ để đem hắn trấn áp. Không sai, thần chu bị ngạn tại cho chúng ta truyền lại lực lượng, mảnh này thời không ảnh hưởng vì bị ngạn hỗn độn, hắn động đậy không được. Ta có dự cảm, nếu như đem hắn chấn áp tại thần chu bị ngạn bên trong, thậm chí so tiếp dẫn 10 tôn bất hủ còn muốn đại. Lập tức những thứ này bị ngạn cường giả lại lần nữa đánh giết ra lực lượng mạnh hơn, cái khác bất hủ đều là đem thiêu đốt bất hủ vật chất xem như liều mạng thủ đoạn, nhưng những người này, nhưng căn bản không có những thứ này cố kỵ, tùy ý thiêu đốt. Mà mảnh này thời không kỳ bí, mặc dù bọn họ đại chiến rất nhiều người đều nhìn thấy, thế nhưng là nhận bị ngạn ảnh hưởng, đã thoát ly vốn có vũ trụ, cũng không ai dám tùy tiện đặt chân gần đây. Chấm đã không có hứng thú cùng các ngươi chậm rãi đấu tiếp. Sở Nguyên một quyền vung lên, thiên địa thất sắc, vô số cổ xưa chư thần tại tôn lên hắn tôn này tồn tại, cùng bài hắn vị này chí tôn đế hoàng, mang theo chư thần vinh quang, đánh ra rực rỡ nhất ánh sáng quần quần cuốn tới. Chương 914, bất hủ thần. Chư thần vinh quang mới ra, Sở Nguyên dũng mãnh phi thường vô địch, vì chư thần chúa tể, liên tục phá diệt những thứ này bị ngạn cường giả bí pháp, vẹn vẹn một đạo linh hồn sống nhờ giả thân bên trong, lại có thể bộc phát ra gì đó lực lượng kinh khủng. Hắn mơ hồ đoán đến, bị ngạn chủ nhân tiếp dẫn nhiều như vậy bất hủ, lại không muốn để bọn hắn liều mạng. Chỉ giả thân đi lại, là muốn tiến hành hoạch định một đại kế. Bất quá những thứ này cùng hắn hiện tại không có cái gì quan hệ. Sở Nguyên trong mắt chỉ có lập tức đột phá đến bất hủ cảnh giới. Hắn một quyền đánh qua. Chúa tể thần linh một quyền long trời lở đất, vô số chư thần thân ảnh chuyển động theo hắn, một tôn bị ngạn cường giả sắc mặt kỳ biến, khí thế rung động bát hoang, hắn liều mạng muốn thoát ly khỏi quyền thế bao phủ, nhưng vô luận hắn như thế nào lách mình, đều từ đầu đến cuối bị Sở Nguyên bao phủ đi vào. Thấy tránh cũng không thể tránh, hắn dứt khoát trực tiếp giết đi qua, quay người là giả thân, chết cũng đừng gấp. Nhưng hắn chống cự đều là đột nhiên giả thân ở Sở Nguyên trước mặt quá yếu, một quyền trực tiếp đem hắn cho xé rách. Hôn trướng. Cái khác bị ngạn cường giả nhìn thấy một người bị xé nứt, phẫn nộ quát, ngươi như thế không kiêng nể gì cả, ta chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chủ tất nhiên sẽ đem ngươi cho đời đời kiếp kiếp trấn áp, vĩnh thế không được siêu sinh, thần chu bị ngạn lửa giận ngươi tiếp nhận không được. Sở Nguyên không nói lời nào, hoặc là nói hắn không muốn cùng bọn này biết hành tẩu hình người bất hủ vật chất nói nhảm nhiều. Hắn tiếp tục đi ra, chư thần hư ảnh tiếp tục vây quanh hắn, đúc thành hắn rực rỡ cùng sáng chói. Hắn phát động chớp mắt huy hoàng, nháy mắt đi vào một tôn bị ngạn cường giả trước người, lôi điện bàn tay lớn lắc lư, đối đầu của hắn chụp tới. Hắn giờ này khắc này lực lượng quá mạnh, đã sớm đến vũ trụ thần cực hạn. Dù là chân chính bất hủ đều có thể chém giết, huống chi là những thứ này giả thân đâu. Cái này một lôi tay rơi xuống, hắn chính là chấp trưởng lôi kiếp mạnh nhất chúa tể. Ầm ầm, tôn này bị ngạn cường giả gào thét một tiếng, toàn bộ thân thể bị chấn vì mảnh vỡ. Không đủ, còn chưa đủ. Sở Nguyên phát ra thanh âm như vậy. Hắn tiếp tục xuất kích, đế hoàng vô tình, vây giết con mồi. Cốt thần cùng bảy thần khí đem một chút muốn xuống lại tới bị ngạn cường giả ngăn cản một chút, cho Sở Nguyên chế tạo ra một chỗ hắn có thể thỏa thích giết chóc địa phương. Thượng Thương Chi Môn xuất hiện tại một tôn bị ngạn cường giả trước mặt, từ đó xuất hiện Thượng Thương Chi Thủ, trực tiếp chấn diệt một tôn giả thân. Đại lượng bất hủ vật chất cũng vào giờ phút này tràn vào đến Sở Nguyên trong cơ thể, để hắn hận không thể lập tức liền xung kích bất hủ cảnh giới. Lui, mau lui, không muốn cùng hắn dây dưa tiếp, người này trừ phi đại lượng bất hủ chân thân giáng lâm, không phải không cách nào xóa bỏ hắn. Những thứ này bị ngạn cường giả hét lớn, đã không muốn cùng Sở Nguyên tiếp tục đấu tiếp, theo giả thân bị đánh giết quá nhiều, không thể đấu. Mặc dù bọn họ có thể tại bị ngạn bên trong bất tử, nhưng mà tiêu hao nhiều như vậy bất hủ vật chất cũng đau lòng, cũng không phải là vô cùng vô tận. Thần chu bị ngạn bên trong tất phái càng nhiều tiếp dẫn sứ đưa người trấn áp. Những thứ này bị ngạn cường giả sắc mặt hung ác, đã không có trước đó lạnh nhạt. Trên tay bọn họ đều xuất hiện một tấm lệnh bài, phát ra tia sáng, muốn để bị ngạn chủ nhân tiếp dẫn bọn họ trở về. Lập tức, bọn họ cùng tồn tại ở hư di thời không bên trong thần chu bị ngạn sinh ra liên hệ, khiến cho bọn hắn lập tức hóa thành một vệt thần quang, hung hăng liền xông ra ngoài. Chư thần quay chung quanh, Sở Nguyên chấp trưởng trí cao vô thượng quyền uy, phong ấn chi môn hóa thành một đạo cửa đá khổng lồ, khiến cái này người xung kích tại trên cửa đá, cưỡng ép chặt đứt bọn họ cùng thần chu bị ngạn liên hệ. Loại thời điểm này, trừ phi là bị ngạn chủ nhân tự tay tiếp dẫn, bằng không bọn hắn tuyệt đối không cách nào tự quyết đột phá ra ngoài. Cái kia thần chu bị ngạn giờ phút này cũng tại chấn động, một cỗ tia sáng phóng xạ, tựa hồ cũng tại biểu hiện ra lửa giận của nó. Bất quá thần chu bị ngạn chủ nhân không có động thủ, hắn cũng biết, loại thời điểm này, nếu như một nháy mắt truyền lại ra đại lượng lực lượng, thậm chí vô cùng có khả năng bộc lộ ra bị ngạn phương vị, để một chút cổ xưa tồn tại phát giác được. Thần chu bị ngạn một khi bị tìm kiếm được, bọn họ cũng liền không thần bí. Giả thân tiêu hao cũng liền tiêu hao đi. Thần chu bị ngạn thần bí mới trọng yếu nhất. Ha ha, bị ngạn chủ nhân không dám ra kích, sợ hãi bại lộ tự thân. Tại Sở Nguyên liên tục xóa bỏ mấy tôn giả thân phía sau, bọn họ lực lượng đại giảm, cốt thần cũng hung hăng, hắn từng bước khôi phục mình đỉnh phong nhất lực lượng, đại kích nện ở một đầu người bên trên, trực tiếp đánh cái vỡ vụn. Tuyệt thế công phạt lại lần nữa giết ra, Sở Nguyên bàn tay giết ra, âm dương nghịch loạn, càn khôn điên đảo, trực tiếp lấy lực lượng mạnh nhất đánh nát một bộ giả thân. Đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên tại lúc này cũng làm cho đám người cảm nhận được không thể chống lại khủng bố, hắn chém giết bị ngạn cường giả càng nhiều, hấp thu luyện hóa bất hủ vật chất cũng càng nhiều, càng làm cho người có một cỗ không thể chống lại áp lực. Những thứ này bị ngạn cường giả giáng lâm nơi đây, vốn là muốn dùng các loại thủ đoạn tiếp dẫn trong vũ trụ cường giả, lại không nghĩ rằng dẫn tới Sở Nguyên tôn này sát thần. Trên mặt của bọn hắn không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Ta và ngươi liều. Một tôn bị ngạn cường giả vọt tới Sở Nguyên trước người, hắn lấy bất hủ vật chất ngưng tụ một thanh trường đao, giận bổ mà đến. Dù cho biết mình ngăn cản không được Sở Nguyên, cũng muốn ở trên người hắn lưu lại khó mà quên được thương thế. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên hai mắt bên trong ví như lô đen, một cái liền để cái kia bị ngạn cường giả trầm luân xuống dưới, cả người càng đổi càng nhỏ, bị lô đen nuốt ăn. Sở Nguyên ba đạo khôn cùng, hắn áo bào màu đen tung bay theo gió, đi tới chỗ nào, nuốt tới chỗ nào, thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại có Quá Tịch lao tổ một người. A, đừng có giết ta cùng bị ngạn không có quan hệ. Quá Tịch lao tổ sợ hãi hãi nhiên. Vốn định vào bị ngạn tránh né đại kiếp, không ngờ rằng gặp được như thế cái kinh khủng tồn tại. Hắn cũng không phải những cái kia giả thân, không sợ chết, đây là hắn chân thân, chết cũng liền chết thật. Bất quá Sở Nguyên lại không có ý định bỏ qua hắn. Giả thân giết đến lại nhiều cũng chỉ là giả thân, lần này hắn muốn trực tiếp cầm Quá Tịch lao tổ huyết tế, mới có thể thuận lợi để hắn đột phá bất hủ cảnh giới. Vừa vào bất hủ, vậy hắn thực sự là có tư cách gia nhập vào trong vũ trụ những thứ này tranh bá đi. Quá Tịch lao tổ thấy Sở Nguyên không buông tha hắn, trong tuyệt vọng cũng buộc phát sát chiêu, hắn là chân thân. Thực lực so với cái kia giả thân phải cường đại nhiều, cả người bay lên, thi triển lấy mạng đổi mạng sát chiêu, đều muốn đem hắn đánh lui. Bất quá Quá Tịch lão tổ tuy mạnh, nhưng thực lực của hắn cũng liền cùng Yến Vô không sai biệt lắm. Ngày đó Sở Nguyên liền Yến Vô đều có thể chém giết, huống chi là hắn hiện tại. Quá tịch lao tổ phản kích không hề có tác dụng, Sở Nguyên một cái liền tóm lấy hắn cánh tay, tiếp theo thôn phệ lực lượng hung tàn thôn phệ hắn. Một kiếm bổ ra cái không gian hỗn độn này, Sở Nguyên tại nuốt quá tịch lao tổ phía sau, rời đi nơi này, trở về Thần Võ Đế Quốc. Hắn đi lần này, ngay tại trong vũ trụ lưu lại quá nhiều rung động, kia là đáng sợ đến bực nào một màn, bị ngạn tiếp dẫn sứ tại tôn này thần võ đại đế trước mặt đều bị đánh nát, liền một tôn chân chính bất hủ cũng bị chém giết. Sở Nguyên đương nhiên biết, hắn hôm nay làm ra như thế rung động một màn, sẽ bị thần chu bị ngạn người ghi nhớ, vũ hóa thần triều cũng sẽ đem càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Bất quá chỉ cần có thể đột phá đến bất hủ cảnh giới, những thứ này đều không phải vấn đề. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả nguy nan đều biết giải quyết dễ dàng. Bất hủ cảnh giới, có thể đột phá. Sở Nguyên trong cơ thể bất hủ vật chất đã tích xúc đến một loại cực hạn, đến có đầy đủ năng lực đột phá thời điểm. Hắn cũng không chậm trễ, trở lại Thần Võ Đế Quốc, liền lập tức đột phá bất hủ. Chương 915, Thiên Điệu Luân Hồi. Bất hủ cảnh giới, Sở Nguyên đã chờ đợi quá lâu. Chỉ có bất hủ mới có tại vũ trụ đại thế bên trong tranh phong lực lượng. Dù là lúc trước hắn có được có thể chạm bất hủ thực lực, nhưng không đến cảnh giới này, tiểu gì cũng sẽ kém thứ gì. Mà hắn liên tục chém giết bị ngạn giả thân, cướp đoạt đầy đủ lực lượng, đã có thể thỏa mãn hắn đột phá. Bất hủ chi cảnh. Tại Thần Võ Đế Quốc bên trong, thiên điệu đống nhiên sinh ra kinh thiên biến hóa. Vô tận kiếp số hội tụ, ngưng tụ ra vũ trụ hung ác nhất ý chí, cái kia từng đạo kiếp quang tung hoành, lít nha lít nhít, tạo dựng 33 trọng ngập trời thần kiếp. Bất hủ kiếp số, quá mức mãnh liệt. Không đến bất hủ, một cái vũ trụ luân hồi kết thúc sau đều biết chết, mà tới bất hủ, thọ nguyên vĩnh sinh, vĩnh viễn có thể tồn tại. Bởi vậy loại này muốn đào thoát ra vũ trụ trường khống tồn tại, liền sẽ nhận vũ trụ lực lượng toàn lực giảo sát, không để hắn thoát đi trường khống. Cái này mỗi một đạo kiếp số rơi xuống, đều long trời lở đất, so với một chút bất hủ đột phá động tinh càng muốn cực lớn, chỉ có nghịch thiên người mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Cái này, đại đế quả nhiên vẫn chỉ là vũ trụ thần, tại xung kích bất hủ kiếp số, trời, không đến bất hủ, liền có được bực này thực lực khủng bố, ta không cách nào tưởng tượng, đại đế một khi thực sự đột phá đến bất hủ cảnh giới sẽ có bao nhiêu khủng bố. Cốt thần nhìn thấy cố ba động này, trừng to mắt, loại này kiếp số lực lượng cho dù là hắn hiện tại, cũng kém xa tiếp nhận. Bất quá bực này kinh khủng kiếp số giáng lâm mà đến, Sở Nguyên không thèm quan tâm, ngược lại là vận dụng đại thôn phệ thuật, chủ động thôn phệ cỗ này kiếp số, từng lần một hóa thành bất hủ thần mang cọ rửa tự thân, ma luyện lấy pháp lực. Bất hủ cảnh, kiếp số trở thành không được ngăn cản Sở Nguyên đột phá chướng ngại. Cốt thần mắt trợn tròn, hắn sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua loại này xem thần kiếp như không tồn tại. Bất hủ cảnh, bất hủ thần linh. Vừa đột phá đến cảnh giới này, Sở Nguyên lập tức liền cảm nhận được cùng vũ trụ thần cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn siêu nhiên tại phiến thiên địa này, một tay liền có thể đánh vỡ vũ trụ, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một câu ngăn cách vũ trụ lực lượng tại phong tỏa ngăn cản thiên địa. Để chấm đột phá đến bất hủ cảnh giới, thần chu bị ngạn, chấm còn muốn hảo hảo cảm tạ các ngươi a. Sở Nguyên thanh âm lanh ý uy nghiêm đáng sợ. Đinh. Ký chủ đột phá bất hủ thần, thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần khí thể thăng cấp, bất hủ thần tinh ít 2, hám thế lôi qua ít 1, quang minh chi môn ít 1, vô thượng thần thông trưởng khống luân hồi. Ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít một. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá bất hủ thần nhị trọng thiên. Bất hủ phân chia, chỉ có tam trọng thiên, ngày đó Vũ Bi Phong chính là nhị trọng thiên tồn tại. Mặc dù bất hủ cảnh giới phân chia đơn giản, nhưng thành tựu bất hủ đã đầy đủ gian nan, vô số người bên trong giết ra đến, bởi vậy mỗi một trọng thiên ở giữa chênh lệch cũng phi thường lớn, so vũ trụ thần bốn bước phân chia chênh lệch còn lớn hơn. Mà giống man vực chiến thần cường giả như vậy, đều là đứng ở tam trọng thiên đỉnh phong. Lấy nhân hoàng kiếm gia trì, chớ có thể so với bất hủ thần nhị trọng thiên. Sở Nguyên nói, còn không đợi hắn xem xét lần này ban thưởng, chủ tuyến hoàn thành thanh âm cũng truyền ra. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 3 triệu điểm số mệnh, vũ trụ chiến hạm cấp 7 chế tạo bản vẽ, bất hủ thần khí thể thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần nước thuốc chữa thương, sát lục giả ít 1, bất hủ thần tinh ít 2, thiên môn ít 1, thần ma chi ít 1, ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng cơ hội ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, lập thần triều. Lập thần triều. Sở Nguyên chăm chú nhìn qua hệ thống bảng bên trên mới được nhiệm vụ chính tuyến. Lập thần triều, tự nhiên là Thần Võ Đế Quốc bước kế tiếp việc cần phải làm, dù sao hắn loại này dã tâm bừng bừng tồn tại, cũng là muốn xưng bá vũ trụ tinh không. Hiện tại trong vũ trụ duy nhất thần triều là Vũ Hóa thần triều. Bất quá lập thần triều không phải là miệng nói một chút, chính mình là thần triều, không có thực lực thì ra ở thần triều, không riêng sẽ bị người khác chế nhạo, càng là sẽ bị rất nhiều người nhằm vào, liên hợp lại diệt ngươi. Như lập thần triều, phải có vấn đỉnh vũ trụ thực lực. Lực lượng không đủ, là không thể lập thần triều. Hiện tại liền để Vũ Hóa thần triều tiếp tục bị trong vũ trụ các thế lực lớn nhằm vào. Sở Nguyên phi thường thanh trừ. Chấm đã đột phá đến bất hủ, là nên muốn mở ra nhân hoàng kiếm cuối cùng một đạo phong ấn. Sở Nguyên nói, hệ thống, giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 9. Nhân hoàng kiếm là hắn vừa tới đến cái này phiến vũ trụ, liền lấy được vô thượng thần khí, theo hắn mạnh lên, từng đạo thuộc tính giải phong, bây giờ cuối cùng đã tới cuối cùng một đạo, Sở Nguyên cũng vô cùng chờ mong. Nhân Hoàng kiếm thuộc tính 9 giải phong bên trong. Nhân Hoàng kiếm thuộc tính 9 đã giải phong. Sở Nguyên nghe được cái này, nhấc lên bày ra âm thanh, sắc mặt đống nhiên khẽ động, lập tức nhìn về phía sau cùng thuộc tính. Thuộc tính 9, Thiên địa luân hồi. Thiên địa luân hồi, tuần hoàn qua lại, phá diệt đến tân sinh, sinh linh cũng coi luân hồi, hồng trần đủ loại, không ngừng kinh lịch. Đây là thiên địa luân hồi lực lượng. Sở Nguyên trong mắt thần quang lấp lóe, chấn nói, mỗi người đều có hắn luân hồi, liền vũ trụ cũng tại lần lượt luân hồi mình, lại một lần lần tái diễn, cái này luân hồi lực lượng huyền diệu vô cùng, là Nhân Hoàng kiếm cuối cùng một đạo thuộc tính. Trong chốc lát, chín đạo thuộc tính hoàn toàn giải khai, Nhân Hoàng kiếm tách ra thuộc về nó vô thượng thần khí chân chính lực lượng. Cái kia bất diệt nhân linh ánh sáng, để Sở Nguyên lúc này chí tôn uy nghiêm, mà lại hắn hiện tại đã là bất hủ, động một tí ở giữa lấy tay bên trên Nhân Hoàng kiếm có thể bổ ra vô tận ánh sáng chói lọi. Luân hồi, vô thượng Nhân Hoàng đại đạo, vì Nhân Hoàng kiếm cuối cùng một đạo thuộc tính, như người bên trong chi hoàng, chí tôn bất diệt, ký chủ, Nhân Hoàng kiếm 9 đạo thuộc tính giải phong không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu, kiếm này tụ tập vô số sinh linh lực lượng, thờ phụng ký chủ sinh linh càng nhiều, Nhân Hoàng kiếm liền càng cường đại, đây là một thanh mạnh lên, mãi mãi không kết thúc nhân kiếm. Hệ thống nói, lấy luân hồi lực lượng trưởng khống số mệnh. Hoàn toàn chính xác chỉ là bắt đầu, Nhân Hoàng kiếm là không ngừng mạnh lên, lấy đế quốc dung nạp sinh linh, đế quốc càng mạnh, Nhân Hoàng kiếm cũng liền càng mạnh, chín đạo thuộc tính xuyên qua, mới có thể chân chính để Nhân Hoàng kiếm lực lượng hoàn toàn phóng thích. Sở Nguyên thật sâu biết tiên địa luân hồi đáng sợ. Cái này không chỉ có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để đối địch. Nhân Hoàng quốc độ bên trong tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, ngoại giới một ngày, Nhân Hoàng quốc độ bên trong chính là 10 năm. Sở Nguyên yên lặng tính toán ra Nhân Hoàng quốc độ bên trong mới được tốc độ thời gian trôi qua. Cái tốc độ này quá khủng bố, một ngày tương đương Nhân Hoàng kiếm bên trong 10 năm, chống rông thêm ra so người khác nhiều rất nhiều thời gian, cho dù là tại Vũ Hóa thần triều phía sau, sợ là cũng không thể làm được hắn như vậy kinh khủng thời gian gia tốc. Như toàn bộ vũ trụ đều có thể trường khống, tốc độ thời gian trôi qua đều có thể bị chấm cải biến. Sở Nguyên cảm thán nói, bất quá, hiện tại chấm thêm ra so trước kia nhiều gấp đôi thời gian, có thể dùng tới làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn đem Nhân Hoàng kiếm đặt ở trước mặt mình, chín đạo thuộc tính bị hắn điều ra. Thuộc tính 1, đeo trang bị Nhân Hoàng kiếm, cảnh giới chiến lược thêm 1. Thuộc tính 2, tín ngưỡng nguồn suối. Thuộc tính 3, thiên địa hồng lô. Thuộc tính 4, nhân đạo sông dài. Thuộc tính 5, Nhân Hoàng quốc độ. Thuộc tính 6, Nhân Hoàng thần nộ. Thuộc tính 7, thời không. Thuộc tính 8, văn minh. Thuộc tính 9, thiên địa luân hồi. Chương 916, quang minh cùng hắc ám canh năm. 9 loại thuộc tính, phát ra 9 đạo vô thượng ánh sáng chói lọi. Mông lung sáng chói thần quang xuyên qua tại trên thân kiếm, cuối cùng là tản mát ra vô thượng thần khí uy nghiêm, có một loại chúa tể tinh không, mình ta vô địch bá đạo. Sở Nguyên vận chuyển thiên địa luân hồi lực lượng, lập tức liền có thể bố trí một cái luân hồi lĩnh vực, để mọi người tại hắn trong luân hồi chập trùng. Thậm chí lực lượng cường đại đến một loại cực hạn, có thể chúa tể vũ trụ luân hồi. Hắn cầm Nhân Hoàng kiếm, đứng dậy đứng lên, uy manh bá đạo. Đây là đại biểu chí tôn đế hoàng kiếm, có được vô thượng bá đạo uy nghiêm. Tinh không vô địch, mình ta vô địch độc tôn con đường, có thể nào thiếu chấm thần võ đế quốc. Sở Nguyên hai con ngươi tinh quang rạng rỡ, có vô cùng tự tin, tại hắn đột phá đến bất hủ tu vi phía sau, cũng hoàn toàn chính xác có tranh bá tinh không tư cách. Sát lục giả gặp qua đại đế. Lúc này, một tôn đại biểu giết chóc tồn tại cung kính xuất hiện tại Sở Nguyên bên người, hắn hai đầu gối quỳ xuống. Trên tay cầm lấy một thanh kiếm bằng rộng, phía trên nhuộm vết máu loang lổ, là một tôn chấp trưởng giết chóc tồn tại. Sát lục giả, bất hủ tu vi. Người này Sở Nguyên xem xét, liền giống như trên chiến trường chém giết công kích manh tướng, như sát thần, lấy giết chóc làm hạch tâm, động thủ huyết tinh tàn nhẫn. Mà thần lưu giả, hám thiên giả cũng đột phá đến vũ trụ thần bước thứ tư, bây giờ cũng tại toàn lực xung kích bất hủ cảnh giới. Sát lục giả thật tốt, ngươi chính là chấm trên tay chiến kiếm, chỉ hướng chỗ nào thẳng hướng chỗ nào, chương này sát lục thần đồ thuộc về ngươi. Sở Nguyên phi thường hài lòng sát lục giả, bàn tay hắn dương lên, sát lục thần đồ liền trôi giạt đến giết chóc lấy trước mặt. Sát lục giả cảm ơn đại đế ban cho thần khí. Sát lục giả nói, bốn khối bất hủ thần tinh. Sở Nguyên lúc này mới có thời gian đi thăm dò nhìn hệ thống ban thưởng bảo vật. Bất hủ thần tinh toàn thân sáng chói, có to bằng đầu người, đây là nồng đậm bất hủ vật chất ngưng tụ mà ra, mà lại cực kỳ thuần túy, phi thường thích hợp vũ trụ thần cảnh giới đi hấp thu, củng cố tự thân tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Có cái này bốn khối bất hủ thần tinh, đế quốc bên trong sẽ có tu luyện tới bất hủ thần. Sở Nguyên đã nghĩ kỹ làm sao phân phối. Hai tấm bất hủ thần khí thẻ thăng cấp cũng bị Sở Nguyên dùng để tiến giai chiến thần chi nắm cùng chấn ngục phong thần bi, để hai tôn thống lĩnh cảnh giới lại lần nữa thăng cấp, chỉ cần trả giá đầy đủ nguyên khí, liền có thể có bất hủ chiến lực. Cái này thật tốt. Sở Nguyên thiếu nhất bất hủ thần. Bây giờ sát lục giả, chiến thần thống lĩnh, chấn ngục thống lĩnh đều có thể phát huy sức mạnh bất hủ. Quả thần thông đem đại thôn vệ thuật tiến giai đến cùng bất hủ phù hợp đẳng cấp. Hắn giờ này khắc này, trên tay cũng xuất hiện một cây ánh chớp sắc trường qua, uy manh ba khí, đây là hám thế lôi qua, có lay động đất trời lực lượng, chỉ có nhất là thần võ tồn tại mới có thể phát huy ra trận chiến này mâu lực lượng. Thật tốt. Sở Nguyên hài lòng gật đầu. Nhân Hoàng kiếm đại biểu nhân đạo chí tôn, mà cái này hám thế lôi qua lại là đế hoàng trên tay mạnh nhất sát phạt lợi khí, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Mở ra ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng thu hoạch được 3000 đại đạo chi đại hắc cám thuật. Đại hắc cám thuật, hắc ám giáng lâm, vĩnh dạ không ánh sáng. Đại hắc cám thuật. Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên lóe lên. Nhìn về phía hệ thống không gian bên trong một cánh cửa. Quang minh chi môn. Đây là một vệ sáng vô hạn quang chi môn hộ, câu thông lấy một cái từ tia sáng tạo thành sông dài. Sở Nguyên vung tay lên, liền có vô cùng ánh sáng hơi thở của tới. Sắc mặt của hắn cũng biến thành thú vị, hắn sẽ đại quang minh thuật, lại có quang minh chi môn, lần này rút ra 3000 đại đạo cho hắn rút ra đến đại hắc ám thuật. Quang minh cùng hắc ám lực lượng, giống như âm dương đối lập. Không thể nghi ngờ, nắm giữ hai loại cực đoan chi đạo sẽ để cho tự thân trở nên càng cường đại. Thần ma chỉ, quán thâu năng lượng cùng thần ma máu tươi, tinh luyện thần ma dịch, có thể tăng mạnh nhục thân pháp lực. Cái này thần ma chỉ là có cổ lão hoa văn một cái nhuộm đầy máu tanh ao lớn. Sở Nguyên biết, thần ma chỉ tác dụng rất lớn, ở bên trong rót đầy thần ma dịch có thể để đế quốc tướng sĩ đi vào trúc cơ, đây là chuyên môn dùng để bồi dưỡng đại lượng tướng sĩ, để bọn hắn trở nên như thần ma cường đại. Mà lại, thần ma dịch ngươi dùng đến vật liệu càng chân quý, hiệu dụng càng lớn. Tỷ như ngươi chém giết bất hủ, tan ra thần ma dịch có thể để số lớn thế giới thần tấn thăng đến vũ trụ thần cảnh giới. Cho dù là bất hủ, chỉ cần ngươi dùng đến vật liệu càng chân quý, đối bọn hắn tu luyện cũng có rất lớn chỗ tốt. Thần ma chỉ, đây là chân quốc thần khí. Thiên môn. Hắn nhìn về phía hệ thống không gian. Cái này cái gọi là thiên môn chính là hai cây cực lớn trụ trời, phân lập hai bên, từ đó sương mù nấu bốc lên, mây mù dâng trào, có sáng chói thần quang càn quét mà ra, có thể đứng ở mình quốc đô phía trước, cấu trúc một đạo đại biểu uy nghiêm thông đạo. Ầm ầm. Thiên môn xuất hiện tại đế đô phía trước, bất luận cái gì tiến vào đế đô đều muốn thông qua tòa này nguy nga thiên môn. Mà thiên môn bên ngoài xuất hiện hai tôn cao lớn cự linh thần tướng, đều đến vũ trụ thần cảnh giới, cầm trong tay chuyên môn vì bọn họ chế tạo chiến kích, chấn giữ lấy thiên môn. Trường không luân hồi, vô thượng cổ xưa thần thông, khi thiên địa tại lần lượt trong luân hồi, liền muốn bản thân nắm giữ cô này luân hồi lực lượng, làm thiên địa biến hóa tại trong lòng bàn tay của mình. Nháy mắt, ở trong mắt Sở Nguyên, xuất hiện một tôn mơ hồ cổ xưa tồn tại, hắn giống như trường không luân hồi người, siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài, nhìn qua vũ trụ luân hồi chấn động, toàn bộ tại hắn một đôi tay trong khống chế. Cái này trưởng khống luân hồi quá bá đạo, trưởng khống sinh mệnh. Cái gọi là thần chu bị ngạn cũng bất quá là tại trong vũ trụ này luân hồi mà thôi. Sở Nguyên đạm mạc nói. Bất hủ thần nước thuốc chữa thương, hắn nhìn thoáng qua, cùng trước kia nước thuốc chữa thương bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng công hiệu lại là đáng sợ, chỉ cần tu vi không vượt ra ngoài bất hủ tam trọng thiên cảnh giới, gì đó thương thế đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Làm ký chủ lập thần triều phía sau, liền có thể mở ra đặc cấp thương thành, có thể quét mới ra càng nhiều thích hợp bất hủ thần bảo vật. Hệ thống nhắc nhở nói. Được. Sở Nguyên gật đầu, lúc này hắn nhìn về phía tại hệ thống không gian chớ chú chi môn, bởi vì chỉ lấy tập 8 cái thần khí, cũng không hoàn mỹ. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, tề tiểu 9 kiện chớ chú thần khí cũng cô động hoàn chỉnh chớ chú chi môn. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Mới được chi nhánh. Sở Nguyên lấy ra chớ chú chi môn, đứng ở thần võ đế quốc bên trong, lập tức dưới khống chế của hắn, sinh ra một loại triệu hoán, muốn để sau cùng một kiện thần khí cũng giáng lâm tới. Mà Sở Nguyên cũng biết, nếu muốn triệu hoán tới, còn cần một đoạn thời gian. Hắn cũng sẽ không làm chờ lấy, sau đó một bước đi vào Cửu Vũ chỗ tu luyện. Cửu Vũ chính khoanh chân ở đây, trên người nàng Cửu Vũ ánh sáng đang khuếch tán, nhưng còn có một cỗ như ẩn như hiện nguyên khí màu đỏ ngòm, đây là huyết nguyệt nữ hoàng lực lượng, cùng nàng điên cuồng đan vào với nhau, cướp đoạt thân thể trưởng không quyền. Cửu Vũ. Sở Nguyên mỉm cười nói, "Thần Võ đại đế." Cửu Vũ cũng mở mắt, tại Thần Võ đế quốc nàng tu luyện cực nhanh, cũng biết đây là có nhân hoàng quốc độ lực lượng tại viện trợ nàng, không phải nàng ngăn cản huyết nguyệt nữ hoàng. Không có dễ dàng như vậy. Nàng nhìn về phía Sở Nguyên, đông nhiên giật mình. Bất hủ. Ngươi cảm ứng không sai, châm đã đến bất hủ cảnh giới. Sở Nguyên nói. Xem ra ta là vĩnh viễn không đuổi theo kịp đại đế tu vi, chỉ có thể thấy được bóng lưng ảnh, ta bây giờ cách bất hủ vẫn kém một chút. Cửu U cũng rất rung động. Trước mắt thần võ đại đế tại còn không có tu luyện tới bất hủ trước liền vô cùng đáng sợ, lần này đến bất hủ cảnh giới chẳng phải là càng thêm long trời lở đất. Bất hủ ngươi kém đến không xa. Sở Nguyên lấy ra một khối bất hủ thần tinh cho nàng. Luyện hóa đi, trong này là nồng đậm bất hủ vật chất, sẽ rút ngắn ngươi đột phá đến bất hủ thời gian. Còn có ngươi bất hủ đại kiếp sẽ so người khác thêm ra một loại kiếp số, đến từ huyết nguyệt nữ hoàng ý chí đoạt xá, điểm này ngươi cần nhờ mình lực lượng chấn áp, duy trì ngươi cửu u chi đạo. Cái kia huyết nguyệt nữ hoàng đỉnh phong lúc là bất hủ tam trọng thiên tồn tại, chỉ sợ có thể so với man vực chiến thần. Sở Nguyên nói, bất quá chấm hiện tại trưởng khống một loại gọi là thiên địa luân hồi thần thông, chấm lại không ngừng luân hồi trí nhớ của ngươi, để ngươi thật sâu ghi nhớ mình, như thế coi như huyết nguyệt nữ hoàng đoạt xá ngươi cũng có thể nói áp chế xuống, dù sao nàng chính là một đạo ý chí mà lấy, đã mất đi mình lực lượng. Hắn muốn đem Cửu U bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới. Cửu U đột phá đến bất hủ, không riêng hắn một đạo nhiệm vụ chi nhánh có thể hoàn thành, mà lại có thể tại hắn viện trợ phía dưới, để Cửu U đem bộ kia huyết nguyệt nữ hoàng lưu lại thần khí, rèn đúc thành khôi lỗi huyết nguyệt giả. Thiên địa luân hồi. Cửu U chấn động. Nàng lập tức tiến vào sở nguyên vì nàng xây dựng thiên địa luân hồi bên trong, vô tận pháp lực, để nàng kinh lịch một thế lại một thế luân hồi. Chương 917, chớ chú chi vương. Thiên địa luân hồi, huyền diệu vô cùng. Sở nguyên đối với Cửu U thi triển, lấy lớn lao pháp lực tạo dựng luân hồi thời không, kinh lịch một thế thế nhân sinh luân hồi, địa phương đáng sợ nhất chính là lấy ảo cảnh phương thức mô phỏng nhân sinh của mình. Nhưng cái này so huyễn cảnh thủ đoạn cao minh không biết bao nhiêu. Bởi vì tại thiên địa luân hồi bên trong, ngươi chỗ kinh lịch hết thảy đều là thật, không cảm giác được khác biệt, mà đối với ngoại giới đến nói chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Sở nguyên để Cửu U kinh lịch thiên địa luân hồi, chuyện này đối với nàng tâm tính cũng là một loại ma luyện. Làm trên người nàng luân hồi ánh sáng tiêu tán phía sau, Cửu U từ từ mở mắt, thở dài một hơi, do hỏi, ta đây là trải qua bao lâu, ta cảm giác ở đây trong luân hồi, ta vượt qua 10 triệu năm lâu, tỉnh lại, giống như một giấc mộng, trước mắt hay là trước mắt, bất quá ta chính là ta, điểm ấy ta phi thường rõ ràng. Mới trôi qua không đến 10 cái hô hấp. Sở Nguyên mỉm cười. Thiên địa luân hồi lực lượng rất kỳ lạ, nhu hòa lúc có thể dùng để phụ trợ cường giả tu luyện, cuồng bạo lúc có thể để người sa đọa đến trong luân hồi. Mà cường đại nhất địa phương là chúa tể thiên địa luân hồi. Mới 10 cái hô hấp a. Cửu U cảm thán. Ngươi có bao nhiêu thành năm chắc có thể đột phá bất hủ? Sở Nguyên hỏi. Ta hiện tại có 5 thành năm chắc, lớn nhất nan quan là huyết nguyệt nữ hoàng sẽ cướp đoạt ý chí của ta, hơi không cẩn thận phí công nhọc sức, lúc đầu ta chỉ có 1 phần 10 niềm tin, nhưng có thiên địa luân hồi lực lượng, mới có hiện tại 5 thành. Cửu U nghĩ nghĩ, chi tiết đáp. Cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều, chấm đã đến bất hủ, có thể trợ ngươi hoàn toàn trưởng khống huyết nguyệt thần khí, mà ý chí ở giữa tranh phong ngươi có thể thiên địa luân hồi lực lượng áp chế huyết nguyệt nữ hoàng. Sở Nguyên nói. Ta minh bạch. Cửu U than nhẹ một tiếng. Nàng nhìn qua trước mắt tôn này dù đối nàng nhu hòa mỉm cười, nhưng kỳ thực là một tôn bệ nghệ thiên địa, có 102 vũ trụ, nắm giữ thần võ lực lượng vĩ ngạn đại đế, trong đầu bất hủ thân ảnh vĩnh viễn lao không đi. Thần đa tạ bệ hạ ban cho thần tinh, vì đế quốc muôn lần chết. Sở Nguyên để Cửu U tiếp tục xung kích bất hủ, sau đó đem bất hủ thần tinh ban thưởng một khối cho Khải Linh chi thư. Khải Linh chi thư tích lũy hùng hậu, hắn pháp tắc ý chí bên trên tích lũy đã đầy đủ, bây giờ khiếm khuyết chính là bất hủ vật chất. Thật tốt tu luyện, đại chiến sắp mở, đế quốc cần lực lượng của các ngươi. Sở Nguyên đối với hắn nói. Thần võ 37 năm. Tại Sở Nguyên đột phá bất hủ, triệu hoán bất hủ thần khí 2 tháng sau. Ông. Vũ trụ thời không, một cỗ cực đoan kinh khủng u ám khí tức như cuồng phong như mưa rào bao trùm tới, hết thảy tất cả bị xung kích đến đều mục nát, lập tức như đại dương chớ chú lực lượng bao phủ đến thần võ đế quốc. Cuối cùng một kiện chớ chú thần khí được triệu hoán tới. Ầm ầm. Sở Nguyên trong tay nắm trong tay chớ chú chi môn cũng tại mãnh liệt rung động, có một cỗ phản phệ lực lượng đang gầm thét, gấp trăm lần nghìn lần tăng vọt, muốn trung tâm nở hoa. Tại thần võ đế quốc nội bộ phản vệ. Sở Nguyên ánh mắt ngóng nhìn hư không. Hắn nhìn thấy một cây màu đen nhánh quyền trượng, có một tôn thân ảnh mơ hồ tay cầm quyền trượng, đối đế quốc của hắn oanh kích một chiêu. Rốt cục tới rồi sao? Chấm chờ đợi thật lâu. Sở Nguyên xuyên qua chư thiên, tay hắn nắm lấy chớ chú chi môn, một bước liền đến hư không bên ngoài, đối mặt chớ chú quyền trượng. Hắn mặc dù rất sớm trước liền có triệu hồi ra một kiện chớ chú thần khí năng lực, bất quá hắn chậm chạp áp chế, cũng biết 9 kiện tề tụ sẽ hình thành một cái viên mãn. Lực lượng sẽ hiện ra không phải tầm thường tăng vọt. Bất quá, một khi trường khống, đoạt được chỗ tốt cũng là không cách nào lường được. Hiện tại thời cơ đến, Sở Nguyên đã có đầy đủ năng lực chấn áp chớ chú chi môn. Cái kia quyền trượng lực lượng điểm giết tại Sở Nguyên trên thân. Bất quá hắn lại bất vi sở động, không hề ảnh hưởng. Thế nhưng là chớ chú chi môn lại phát sinh kinh biến, tám cái thần khí buộc phát ra so dị vãng khủng bố nhiều lực lượng, muốn tản ra môn hộ dáng vẻ. Sở Nguyên bỗng nhiên thi triển lực lượng. Hắn bây giờ không phải là muốn trực tiếp trưởng khống 9 kiện chớ chú thần khí, mà là muốn lấy tự thân lực lượng vĩ đại, một lần nữa ngưng tụ làm một cái chỉnh thể. Giang giác. Chớ chú chi môn chia 5 xẻ 7, 8 cái chớ chú thần khí bay khỏi, cùng cái kia chớ chú quyền trượng hội tụ đến cùng một chỗ. Khoảnh khắc, cảnh tượng khó tin xuất hiện, trước theo chớ chú chi bình bên trong phun ra nồng đậm khí tức. Sau đó cái kia chớ chú hải cốt khôi phục, đầu đội mũ thần, người khoác thần bào, tay cầm quyền trượng, đồng thời còn lại mấy món đều biến thành nguyên rủa lực lượng quần quần dung nhập vào chớ chú hải cốt bên trong, tăng cường lực lượng. Đây chính là chớ chú thần khí cuối cùng hình thái. Một tôn cổ xưa chớ chú chi vương xuất hiện. Thần ma sợ hãi, chớ chú chi vương giáng lâm thế gian, hắn mở mắt, run sợ thần quang rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Cái này vậy mà là trong truyền thuyết chớ chú chi vương, lần trước xuất hiện hay là đang oanh kích thần thời điểm, bị thần đả tán, bây giờ tái hiện tại trong vũ trụ, mà lại là bị bệ hạ trực tiếp triệu hoán mà đến. Khải Linh chi thư nhìn thấy trong vũ trụ vĩ đại kỳ quan, đã sợ hãi lại hưng phấn. Chớ chú chi vương sao? Thật tốt, chấm đã sớm tại chờ đợi ngươi xuất hiện. Sở Nguyên ánh mắt mênh mông, có vũ trụ luân hồi chấn động. Hắn rõ ràng biết, chín kiện không tề tiểu, vĩnh viễn liền không có chú sát bất hủ năng lực. Chú sát. Chớ chú chi vương trong miệng phát ra quỷ dị chớ chú thanh âm, hắn đứng ở tinh không bên trong, lấy quyền trượng điểm kích, chú sát lực lượng cách không trực tiếp rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Loại này chú sát, cơ hồ không có cách nào né tránh, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng Sở Nguyên lại có vẻ rất là bình tĩnh, hắn không núp ních, chú sát vừa mới rơi xuống trên người hắn, liền hiện ra tinh không vòng xoáy, tiêu tán thành vô hình. Hắc ám liêm đao đột nhiên hiện, muốn trực tiếp chặt xuống Sở Nguyên đầu, cùng lúc đó, ở chính diện còn có chớ chú cự phủ, chạm mặt tới. Bất quá Sở Nguyên vung tay lên, hắn bất hủ thần lực lượng triệt để hiện ra, long trời lở đất, vô luận chớ chú chi vương đối với hắn làm sao đánh giết, là chính diện hay là vụng trộm đều là không hề có tác dụng, nhau nhau hóa giải. Chớ chú chi vương đáng sợ ở chỗ, hắn chớ chú lực lượng sẽ ăn mòn đến trong cơ thể của ngươi, giống như kịch độc lan tràn, mà lại hắn mỗi chớ chú một tôn cường đại tồn tại, tự thân lực lượng cũng biết trở nên kinh khủng hơn. Nhưng mà, Sở Nguyên quá mạnh. Hắn không sợ nguyên rủa quỷ dị, toàn bộ đều có thể bị hắn cho trấn áp. Chớ chú. Chớ chú chi vương tựa hồ cũng là giận. Khí tức của hắn nghiêng trời lệch đất, chớ chú ăn mòn hết thể khí lưu tràn ngập vô tận tinh không, cho dù là bất hủ nhất trọng thiên bước vào đi vào cũng biết tiếp nhận không được. Ầm. Nguyên rủa cuồn cuộn dòng lũ đánh tới trên người hắn, hắn lại chưa từng di động nửa bước. Trường không luân hồi. Bá. Sở Nguyên bàn tay lớn bắt ra ngoài, tại bàn tay lớn bên trong tạo dựng ra đối với luân hồi trường không lĩnh vực, chớ chú chi vương lập tức bị vây ở bên trong. Chớ chú chi vương phẫn nộ gào thét. Hắn lần này tái hiện chư thiên, là phải tiếp tục thể hiện ra hắn kinh khủng uy nghiêm, hai tay liên tục múa tung, có thể hắn vô luận như thế nào đánh kích, đều không thể đánh vỡ mảnh này bị Sở Nguyên nắm trong tay thiên địa thời không. Sở Nguyên cũng không muốn cùng chớ chú chi vương chơi tiếp tục. Hai tay của hắn khép lại, liền có bất hủ nguyên khí đang tỏa ra, lập tức nhìn thấy cái kia chớ chú khí tức bị áp xúc, lại lần nữa biến thành một cái chớ chú chi môn dáng vẻ, cái kia chớ chú chi vương ngay tại trong đó, trở thành nguyên rủa trận nhãn. Chương 918, Khải Linh chi thư đột phá 7 chương. Sở Nguyên lấy bất hủ tu vi triệu hoán thứ 9 kiện chớ chú thần khí, đánh tan phía sau lại tụ lại, cô động hoàn chỉnh viên mãn chớ chú chi môn. Ầm ầm. Nguyên rủa khí tức quần quần bao phủ xuống tới, trong đó có từng đạo màu đen nhánh tia chớp. Bình thường bất hủ tuyệt đối không thể ở bên trong lưu lại thời gian quá dài, nhưng Sở Nguyên không sợ hãi, chớ chú chi vương mạnh hơn ý chí đều sẽ bị hắn trấn áp xuống dưới. Hắn lấy phong ấn chi môn đánh ra từng cái phong ấn thần tắc, gắt gao phong tỏa, nhân đạo chí tôn ý chí vô tận, trong tay bất hủ nguyên khí chốt xuống. Mà Sở Nguyên cũng lấy quảng đại thần thông để đế quốc con dân nhìn thấy cái này màn, cử động lần này là vì tăng thêm con dân tự tin. Ngẫm lại, mình đại đế mạnh mẽ như vậy, thần võ trấn áp, sẽ tại nội tâm lưu lại cỡ nào ấn tượng không thể xóa nhòa. Bị ngạn người muốn tiếp dẫn thần võ đế quốc người, kia là tuyệt đối không thể nào làm được, cho dù là cái bình thường nhất con dân đều biết đối lại khịt mũi coi thường. Kia cái gì thần chu bị ngạn, nơi nào có tại thần võ đế quốc tốt. Giờ này khắc này, con dân đều nhìn thấy, một tôn thần sắc trang nghiêm đại đế thao túng nguyên rủa lực lượng, thật giống như tại trường khống một kiện đồ chơi, căn bản không có tưởng tượng cái kia bên trong loại kia không thể nhiễm khủng bố. Hiện tại chớ chú chi môn cũng cùng trước kia không giống. Màu đen nhánh cửa đá bên trong, có một tôn đen nhánh hải cốt, giống như là con suối. Vô biên chớ chú lực lượng từ trên người hắn phun trào. Châm đã trưởng không chớ chú chi môn, vũ trụ đại loạn lại nổi lên, mây gió rung chuyển, đế quốc chúng tướng sĩ làm sẵn sàng ra trận, theo chấm càn quét chư thiên vũ trụ, để thần võ đế quốc vì trong vũ trụ chí tôn chúa tể. Sở Nguyên vang dội thanh âm quần cuộn truyền ra. Hoàn toàn chính xác, hắn tu vi hiện tại đã đến bất hủ, thần võ đế quốc kế tiếp là muốn tham dự vào trong vũ trụ đại chiến bên trong đi, đây là chuyện ắt phải làm. Thần võ vĩnh hằng, đại đế vô địch. Con dân thanh âm cũng truyền lại cho Sở Nguyên. Bọn họ đồng dạng hiếu chiến, muốn chiến. Không có chiến sự tuế nguyệt là dày vò, liền mang ý nghĩa không chiếm được cống hiến, đổi lấy không đến càng nhiều tài nguyên. Trong vũ trụ chấn động dừng lại. Sở Nguyên vừa thu lại chớ chú chi môn, trở về nhân hoàng quốc độ bên trong. Đinh. Ký chủ hoàn thành chi nhánh tề tiểu 9 kiện bất hủ thần khí cũng cô động chớ chú chi môn, thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, phù văn thần kiếm ít 1, bất hủ thần tinh ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Nhân hoàng quốc độ. Sở Nguyên trước mặt sừng sững một tôn chớ chú chi môn. Trên mặt của hắn cũng có được tự tin mãnh liệt. Tại cái này chớ chú chi môn bên trong có một loại chú giết hết thể đại khủng bố, mà hắn cũng mượn nhờ thời gian gia tốc, tiếp tục cô động chớ chú chi môn. Một khối bất hủ thần tinh lập tức rơi xuống Khải Linh chi thư trong tay. Bệ hạ lại ban thưởng bất hủ thần tinh, ta không thể cô phụ bệ hạ hậu ái, nhất định phải nhất nhanh đột phá bất hủ. Lúc này thời khắc này, Khải Linh chi thư nhìn về phía trong tay hắn lại một khối bất hủ thần tinh, khuôn mặt kiên nghị. Hắn biết dạng này mình nếu là còn không thể đột phá, vậy hắn chính là phế vật, đảm đương không nổi bệ hạ đối với hắn coi trọng. Khải Linh chi thư xung kích bất hủ cảnh giới ngay tại gần đây. Sở Nguyên nói, hắn rút ra phủ văn cự kiếm. Kiếm này đặc thù, rộng lớn như đồng môn tấm, không phải là thần thiết chế tạo, mà là hơn 100 triệu tấm thần phù ngưng tụ phủ văn chi kiếm. Phong lôi địa hỏa, hỗn độn mênh mông, đủ loại lực lượng đều ở trong đó. Tay cầm kiếm này người, tại năng lượng không có hoàn toàn tiêu hao phía trước, có thể phát huy ra bất hủ nhất trọng thiên lực lượng. Kiếm này đối với hắn vô dụng, có thể ban thưởng cho phía trước giao chiến đại tướng, hám thiên giả thôi động đi. Nghe nói, thần phù tông tự thân bất hủ không tính là gì, nhưng bọn hắn trưởng không quá nhiều luyện chế phù văn thủ đoạn, có thể hiện lên phụ trận, có thể ngưng tụ phù văn thần binh, nếu là cái thế lực này, nếu là có thể vì chấm sử dụng, lấy được mấy tôn bất hủ đều không đổi. Sở Nguyên cảm khái. Hắn một trảo chớ chú chi môn. Đột nhiên, phong ấn cùng nguyên rủa lực lượng đồng thời xuất hiện, bị hắn cưỡng chế cô động vì một trường chớ chú thần phù, nhưng hắn tự thân cũng không tinh thông luyện phù, cũng là đơn giản nhất thô bạo vận dụng. Hắn tinh tế suy tính ra chớ chú chi môn lực lượng. Trong tay hắn, bất hủ nhị trọng thiên cũng có thể chú sát, thậm chí có thể uy hiếp được tam trọng thiên kinh khủng tồn tại. Trong vũ trụ, tam trọng thiên bất hủ là cực kỳ thưa thớt. Linh thần của linh vực tính một cái, mà man vực chiến thần là loại kia cao cấp nhất lợi hại. Về phần vũ hóa thần đế, phiêu miểu cổ đế loại này tồn tại, bọn hắn lực lượng đã không thể lấy bất hủ tam trọng thiên đến tính toán. Một chương bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng để đem bảy thần khí bên trong ngự thần giáp tăng lên phẩm giai. Lúc đầu bảy thần khí ngưng tụ ra bất hủ lực lượng chỉ có thể coi là yếu nhất bất hủ nhất trọng thiên tồn tại, thế nhưng là Sở Nguyên lần này tăng lên, liền có thể so ra mà vượt phổ thông nhất trọng thiên bất hủ. Mà lại, lợi hại nhất chính là hắn tăng lên là ngự thần giáp, chủ yếu thiên về phòng ngự phương diện này, đánh không lại chân chính bất hủ, nhưng bất hủ nhất trọng thiên cũng khó có thể đánh tan. Đế quốc thực lực càng ngày càng mạnh, Cửu U, Khải Linh chi thư đều có đột phá bất hủ hy vọng. Sở Nguyên phân tích đế quốc lực lượng. Thời gian cuồn cuộn như bánh xe, vĩnh viễn không thôi, rất nhanh liền đến thần võ 38 năm. Trong vũ trụ mây gió rung chuyển, thần chu bị ngạn xuất hiện cho cái này loạn thế đến không giống bầu không khí, bất quá tựa hồ là bởi vì Sở Nguyên tại trong khổ hải chém giết bọn họ không ít giả thân, ngược lại là điệu thấp không ít. Bất quá loại này điệu thấp sẽ không tiếp tục quá lâu, thần chu bị ngạn xuất hiện là muốn dẫn độ càng nhiều bất hủ. Bọn họ lần tiếp theo cao điệu hành động, không phải là tại đại chiến kịch liệt nhất thời điểm, sẽ là tại vũ hóa thần triều càn quét chư thiên, chúng thế lực sụp đổ thời điểm, đi đón dẫn những cái kêu hoàng hốt tị nạn bất hủ. Như Sở Nguyên, tự nhiên không hy vọng vũ hóa thần triều trở thành vũ trụ bá chủ. Nhưng thần chu bị ngạn, bọn họ là hy vọng vũ hóa thần triều có thể thành tựu đại nghiệp, dù sao nếu như bị chúng thế lực đánh tan, cũng sẽ không có người nào đi hướng bị ngạn. Thần chu bị ngạn sẽ trở thành vũ hóa thần triều đồng lõa, lấy vũ hóa thần đế âm tàn tính toán, dùng bất cứ thủ đoạn nào tính cách, tất nhiên là sẽ lợi dụng bọn hắn thực lực. Sở Nguyên đối với điểm ấy phi thường rõ ràng. Vũ hóa thần đế là cái rất đáng sợ đối thủ. Hiện tại không có người đối phó hắn, thậm chí có rất nhiều người đều đến cầu kiến hắn, cũng là muốn lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng, Sở Nguyên đối với cái này cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao liền để cái này vũ hóa thần triều trước trở thành tất cả mọi người mặt đối lập. Hai cái này thế lực có thể lợi dụng lẫn nhau, giành mình lớn nhất lợi ích. Thời gian lại trôi qua, thần võ 39 năm đến. Khải Linh chi thư xuất hiện tại tinh không ở trong. Bất hủ cảnh giới, ta đã chờ đợi thật lâu, lần này được bệ hạ tín nhiệm, ta tất yếu xông phá bất hủ cảnh giới, bất hủ đại kiếp, giáng lâm. Là Khải Linh chi thư, hắn đã tích lũy đến đầy đủ lực lượng, đến muốn đột phá cực hạn, tại trong vũ trụ thản nhiên tiếp nhận thần kiếp oanh kích. Ầm ầm. Tại sau nửa canh giờ, thần kiếp lực lượng quần quật ngưng tụ đến, huyễn hóa thành 33 trọng cổ xưa thiên địa, ngưng tụ 33 loại khủng bố kiếp số. Khải Linh chi thư giống như trở thành nhân vật chính, vạn chúng chú mục. Thần con mời đại đế để đế quốc tất cả con dân đều có thể nhìn thấy thần độ kiếp, để người đế quốc biết, bất hủ là thế nào độ kiếp, làm sao chống lại kiếp số, câu đối này dân tu luyện có chỗ tốt to lớn. Khải Linh chi thư nói xong câu đó, hắn đã toàn thân tâm đầu nhập, đi độ đại kiếp. "Tốt, chấm vì ngươi ngưng tụ hình tượng, để đế quốc con dân xem ngươi độ kiếp." Chương 919, Bất tử thần điệu tam càng. Bất hủ đại kiếp động tĩnh cực lớn, rất nhiều người đều biết tìm kiếm một chỗ địa phương an tĩnh, mới dám độ kiếp. Ngươi độ kiếp thời điểm, người khác tự nhiên không dám xông vào nhập vào đi. Có thể ngươi vừa mới đột phá, lực lượng còn không có vững chắc, suy yếu nhất thời điểm, đột nhiên liền có cường đại bất hủ giết vào, cướp đoạt ngươi bất hủ vật chất, hết thể huyết nhục thần hồn. Thử nghĩ, thật vất vả đột phá, liền ngang gặp nạn lớn, cỗ này hận ý có thể đủ hận thiên hận địa. Bất quá, Khải Linh chi thư nhưng không có cái này thai hoàng ẩm. Hắn tại thần võ đế quốc bên trong, có Sở Nguyên tự mình che chở lấy hắn, hoàn toàn có thể yên tâm to gan đi ứng đối bất hủ kiếp số, đồng thời khiến người khác nhìn thấy hắn độ kiếp kinh nghiệm. Khải Linh chi thư muốn đột phá bất hủ. Võ đạo chi thư giao ước, hắn dù đến bước thứ tư, nhưng khoảng cách bất hủ còn phi thường xa xôi. Tất cả mọi người đang nhìn hắn đột phá. Ầm ầm. Cái kia kinh khủng sấm chớp mưa bão giáng lâm, biến ảo thành 33 loại hủy thiên diệt địa kiếp số, Sở Nguyên có thể không nhìn lại kiếp, nhưng Khải Linh chi thư nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng đi ứng đối. Khải Linh chi thư đột phá bất hủ không thành vấn đề. Sở Nguyên đồng dạng sừng sững tại tinh không bên trong quan sát. Khải Linh chi thư tích lũy quá hùng hậu, hắn từng một mình mở ra sách vũ trụ, lại tại thần võ đế quốc bên trong khổ tâm tiềm tu, còn được đến hai khối bất hủ thần tinh. Bây giờ đột phá là dày tích bộc phát, nước chảy thành sông, đến thời điểm đại kiếp kéo dài thời gian rất dài, khoảng chừng vài ngày. Khải Linh Chi Thư có đến vài lần nhìn xem kem chút vẫn lạc, bất quá Sở Nguyên biết, hắn đều có thể ứng đối đi qua. Đây chính là bất hủ đại kiếp chấn động. Lục Thiên Phu, Võ Đạo Chi Thư, Chu Phượng Phượng bọn hắn cũng đều đến bước thứ tư cực hạn, quan sát loại này kiếp số, đối bọn hắn chỗ tốt quá lớn, cả đám đều như có điều suy nghĩ. Khải Linh, bất hủ lực lượng. Lôi kiếp lực lượng chui vào đến thân thể của hắn bên trong, vì hắn cô đọng lấy bất hủ linh hồn, có được vĩnh sinh vô tận thọ nguyên. Mà theo hắn đột phá, thần kiếp cũng tiêu tán, hắn sức mạnh bất hủ khuyết tán ra ngoài, trong vũ trụ này lại thêm ra một tôn thọ nguyên vô tận tồn tại. Khải Linh Chi Thư, bất hủ thành. Ta thành bất hủ. Khải Linh Chi Thư còn không có đi thích ứng bất hủ cảnh giới, liền hướng phía Sở Nguyên phương hướng, cung kính hành lễ, thần đa tạ bệ hạ hộ pháp, như không có bệ hạ, thần đời này đều không có có thể trở thành bất hủ, mà thần trở thành bất hủ phía sau, sẽ vì đế quốc cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Hắn quá biết, mình có thể thành tựu bất hủ, dĩ nhiên có hắn giải tích bộc phát, nhưng lớn nhất viện trợ là thần võ đại đế. Khải Linh Chi Thư, chấm dĩ nhiên viện trợ ngươi, nhưng trở thành bất hủ rất lớn hay là cố gắng của ngươi, cái này thật tốt, đế quốc thêm ra một tôn bất hủ, chấm tương lai tranh bá vũ trụ lại thêm ra một phần lực lượng. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn mặc dù có chiến thần thống lĩnh, chấn ngục thống lĩnh, sát lục giả ba tôn bất hủ, nhưng mà cái này ba tôn đều chỉ thích hợp trên chiến trường chém giết, mà Khải Linh Chi Thư trí tuệ thông trời, có thể càng làm tốt hơn hắn mưu đồ đại cục. Lại cao trí tuệ cũng cần thực lực chèo chống. Khải Linh Chi Thư hiện tại có thực lực này. Chúc mừng Khải Linh đại nhân thành tựu bất hủ. Võ Đạo Chi Thư tiến lên, mừng rỡ vô cùng, dù sao bọn họ đều là thư linh. Đúng vậy a, bất hủ tồn tại, đế quốc trọng thần. Lục Thiên Phu cũng đi chúc mừng. Bệ hạ bên người lại thêm ra một tôn cao thủ, Khải Linh Chi Thư, hắn mạnh đến mức không phải là thực lực, mà là Khải Linh năng lực, kể từ đó, đế quốc thực lực sẽ đạt được một cái toàn phương vị tăng lên. Dược Linh Nhi, Lạc Nguyệt Ảnh, Thượng Quan Tiên xuất hiện tại Sở Nguyên bên người. Ta khoảng cách bất hủ còn kém rất nhiều, kém xa Khải Linh Chi Thư hùng hậu. Lạc Nguyệt Ảnh nhíu mày. Bất hủ cảnh giới ta tất nhiên sẽ đột phá, thân là người của đế quốc, không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào lấy bệ hạ. Thượng Quan Tiên cũng là người kiêu ngạo, bây giờ Sở Nguyên đã là bất hủ, các nàng hay là vũ trụ thần, một cái vũ trụ luân hồi sau liền sẽ chết đi, các nàng còn nghĩ bồi tiếp Sở Nguyên một cái luân hồi vĩnh viễn đi xuống. Cái kia Cửu U có phải là cũng nhanh bất hủ? Thượng Quan Tiên lẩm bẩm. Vũ trụ dung chuyển, ai cũng có cơ hội thành tựu bất hủ. Sở Nguyên cười nói, Khải Linh Chi Thư, ngươi đột phá bất hủ, đế quốc sẽ vì ngươi tổ chức bất hủ yến. Bất hủ yến không riêng gì ăn mừng, càng là hướng con dân cáo chi, đế quốc ở trong lại nhiều một tôn cường hoành tồn tại, trong vô hình tăng cường tự tin. Cốt thần cũng tới vì Khải Linh Chi Thư ăn mừng. Bất quá hắn ăn mừng phía sau, lập tức liền rời đi, nói hắn muốn đi Minh Quang Tiên Tông, viện trợ Minh Quang Tiên Tông trưởng giáo chí tôn trấn áp trong tông môn biến cố. Cũng nói với Sở Nguyên qua, như Minh Quang Tiên Tông loạn cục, hắn không cách nào trấn áp, còn mời thần võ đại đế có thể xuất thủ tương trợ. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Mà Khải Linh Chi Thư đột phá tại thần võ đế quốc bên trong cũng nhắc lên một trận tu luyện triều dâng, Lục Thiên Phu bọn họ phát điên cũng muốn tu luyện tới bất hủ cảnh giới, Minh sắp biết, chỉ có bất hủ mới là đứng đầu nhất chiến lược. Dạng này cũng tốt. Nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc, cũng vì bọn họ cung cấp càng nhiều thời gian. Thời gian một cái chớp mắt liền thần võ 40 năm. Bệ hạ, thần nhận được tin tức, bất tử thời không thăm dò đã đến thời kỳ cuối, xuất hiện một chỗ bất tử thần địa, rất nhiều bất hủ đều tụ tập tại bên kia. Nghe đồn tại cái kia bất tử thần địa bên trong thậm chí sẽ xuất hiện bất tử chi chủ. Một ngày, Khải Linh Chi Thư đối với Sở Nguyên bẩm báo. Bất tử thời không rốt cục đến sắp lúc kết thúc. Sở Nguyên hai mắt hãi nhiên bắn ra thần quang, thẳng tới thiên địa cuối cùng, nói, bất tử thời không kết thúc đại biểu cho vũ trụ đại chiến bắt đầu, ý nghĩa trọng đại, cái kia bất tử chi chủ đều không phải trọng yếu nhất. Hắn hay là thế giới thần thời điểm, bất tử thời không liền thăm dò. Bây giờ tu vi của hắn càng là đến bất hủ. Đúng vậy à, Vũ Hóa Thần Triều hùng tâm bừng bừng. Muốn vấn đỉnh vũ trụ bá chủ, mà càng khiến người ta lo lắng chính là cái kia Vũ Hóa Thần Đế âm hiểm tính toán, làm cho không người nào có thể đoán trước hắn chân chính lực lượng, góp nhặt nhiều lực lượng hùng hậu, tất cả mọi người lo lắng bị Vũ Hóa Thần Đế vũ hóa rơi. Khải Linh Chi Thư nói, bởi vậy lần này cũng biết ngăn cản Vũ Hóa Thần Triều thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Là đạo lý này, Vũ Hóa Thần Triều hay là trong vũ trụ đại địch. Sở Nguyên nói, đi thôi, cùng chấm đi bất tử thời không bên trong nhìn xem động tĩnh, Khải Linh Chi Thư, đem ngươi nhìn thấy đều ghi chép xuống tới. Cần tuân bệ hạ chi lệnh. Bọn họ thân hình lóe lên, trực tiếp tiến về trước vũ trụ hải. Bất tử sơn, âm trầm quỷ dị. Sở Nguyên nhìn về phía bầu trời, có một cái ẩn chứa nồng đậm bất tử lực lượng bất tử thời không, không gian khúc chiết, có rất nhiều đạo nhân ảnh lóe ra, trực tiếp tiến vào bất tử thời không. Sở Nguyên nói, hắn không sợ hãi. Lần này hắn rõ ràng, trong vũ trụ sẽ đến rất nhiều thực lực cường hãn bất hủ, tam trọng thiên tồn tại cũng có, bất quá hắn hiện tại cũng nắm giữ lấy lực lượng kinh khủng, lấy chớ chú chi môn, bất hủ tam trọng thiên đều muốn kiêng kỵ. Dù bất tử thời không bên trong hỗn độn mênh mông, nhưng nhiều năm thăm dò đã sớm lục lọi ra một cái chính xác tiến vào con đường. Từng đạo bóng người phóng lên tận trời, lực lượng mênh mông mãnh liệt, đều là từng tôn bất hủ tụ tập đến nơi đây. Bệ hạ, đó chính là bất tử thần địa, thật quái dị. Khải Linh Chi Thư đi vào bất tử thời không hạch tâm phía sau, nhìn về phía trước, cũng là vô cùng kinh ngạc. Chương 920, Kim Ô Thần Đế. Bất tử thời không, âm khí âm u, tia sáng u ám. Mà ở nơi trọng yếu, lại có một đạo trường trăm dặm trùng sáng, tia sáng hừng hực, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, có sương mù bao phủ, từng tia sáng tỏ thần điện thiểm nhấp nháy, cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Đây chính là Khải Linh Chi Thư nói tới bất tử thần địa. Vây quanh bất tử thần địa, có vô số cường giả, bất hủ cũng có bao nhiêu tôn. Nhưng bọn hắn đều rất cảnh giác, biết rõ chùm sáng bên trong có chí bảo, nhưng mà lo lắng kinh khủng bất tử chi chủ sẽ ở bên trong, cũng không dám tùy ý xuất thủ, mà là tại lặng lặng chờ đợi thời gian, có người mạnh hơn dẫn đầu. Nay chùm sáng sinh cơ cường đại, đại biểu sinh lực lượng, vật cực tất phản, cái gọi là đại hung nơi tất có sinh cơ. Sở Nguyên quan sát, ánh mắt của hắn nhìn xem bốn phía, ngược lại là nhìn thấy có quen thuộc người, Bắc Minh Sơn ở đây, bên cạnh hắn còn có mấy cái lão giả, đều là man vực bất hủ. Man vực chiến thần gặp được biến cố, cần loại này sinh cơ nồng đậm đồ vật. Ba ba ba. Tại Sở Nguyên đến sau nửa canh giờ, tại bất tử thần địa sau đột nhiên có thật nhiều âm u đầy tử khí thân ảnh liền xông ra ngoài, đều là bất tử thần thi, còn có chút cường đại bất hủ thần thi, thẳng hướng bốn phía. Làm cản. Khải Linh Chi Thư quát chói tai. Có một bộ bất hủ thực lực bất hủ thần thi giết tới trước mặt bọn hắn, Khải Linh Chi Thư lập tức xuất thủ, cùng cái kia thần thi giao chiến đến cùng một chỗ. Hắn bất hủ thần khí đúng là hắn bản thể, một quyển sách, bên trong ghi chép vô cùng vô tận tri thức, lấy sách trấn áp thần thi. Đáng tiếc, coi như cái này thần thi bị trấn áp cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn lực lượng đã phát sinh chuyển biến, đều là bất tử thần lực, đã không phải là bất hủ vật chất, bọn họ sinh cơ đã sớm dung nhập vào cái kia chùm sáng bên trong. Bệ hạ, cái này bất tử thần địa đáng sợ, nhìn xem sinh cơ dạt dào, nhưng nội bộ âm trầm quỷ dị, tại ban sơ thời điểm, các thế lực lớn còn tổn thất sức mạnh rất lớn. Khải Linh Chi Thứ nói, sinh cực hạn liền là chết, sinh tử sinh tử. Sở Nguyên nói, không nên gấp gáp, lần này chúng ta là đến xem trò vui. Bắc Minh Sơn, người kia chính là Thần Võ Đại Đế, bên cạnh hắn còn có một tôn bất hủ. Man vực mấy tôn cường giả trọng điểm nhìn về phía Sở Nguyên. Đúng vậy à, bên cạnh hắn cái kia bất hủ gọi là Khải Linh Chi Thư, ta mới gặp hắn lúc còn không phải bất hủ, hẳn là gần nhất đột phá, cái kia Thần Võ Đại Đế tựa hồ đi qua thần mộ, đem nơi đó thần linh huyết thai cho mang đi. Bắc Minh Sơn nói, "Ừm, ngươi làm được thật tốt, chiến thần dù có thể trấn nhiếp đạo trích, nhưng dù sao tình huống đặc thù, chỉ là cuối cùng át chủ bài, vào lúc này, man vực nhiều kết giao vài bằng hữu không có chỗ xấu." Chí ít cũng không vì địch. Man vực một tôn tóc bạch kim bất hủ nói, thực lực của hắn đạt tới bất hủ nhị trọng thiên cực hạn. Hắn cùng Sở Nguyên đối mặt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều riêng phần mình gật đầu, mỉm cười phía dưới, biểu đạt lẫn nhau ở giữa hữu hảo chào hỏi. Thần Võ Đại Đế, một mực không có cơ hội bái phỏng Thần Võ Đế quốc, ta đến mang lấy mấy cái bất thành khí đệ đệ, tới đây bái phỏng đại đế. Nơi xa, có cường giả đi tới, là một người mặc trường bào màu đỏ vàng, tóc màu vàng lão giả. Phía sau hắn còn cùng mấy người. Kim Ô Thần Đế. Sở Nguyên nhìn về phía hắn. Bất hủ nhị trọng thiên cực hạn, cùng ngày đó Vũ Bi Phong không sai biệt lắm, mà thế nhân còn đang hoài nghi Kim Ô Thần Đế phải chăng thành tựu bất hủ, nhưng mà hắn đã là bất hủ nhị trọng thiên. Thần Võ Đại Đế, cùng hắn tới đều là đệ đệ của hắn, cái kia cùng Sở Nguyên gặp mặt qua mấy tôn Kim Ô thân thể đều là run lên. Còn không qua đây, cùng đại đế bồi tội. Kim Ô Thần Đế quát, còn mời đại đế tha thứ chúng ta ngày đó đắc tội chi tội. Cái này mấy cái Kim Ô run lẩy bẩy. Bây giờ Sở Nguyên đã không phải là bọn họ có thể chống lại. Một ánh mắt liền có thể để bọn hắn chết trăm ngàn vạn lần. Đều là một ít sự tình. Sở Nguyên nói, Kim Ô Thần Đế như thế cho hắn mặt mũi, hắn còn không có nhàm chán đến nắm lấy một chút việc nhỏ không thả. Đại đế, tại cái này bất tử thần địa bên trong vô cùng có khả năng có bất tử chi chủ tồn tại, kia là tôn cực đoan kinh khủng cường giả, mà ta lần này mang theo mấy vị đệ đệ đến, là muốn bắt giữ một loại bất tử thần quang, để bọn hắn có hy vọng bất hủ. Kim Ô Thần Đế thở dài, hắn cũng có chút lo lắng. Hắn mặc dù là bất hủ, nhưng hắn chín vị đệ đệ vẫn chỉ là vũ trụ thần, mạnh nhất hai kim ố khoảng cách bất hủ vẫn kém một chút. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, tại hắn ánh mắt bên trong có thiên địa luân hồi thiên địa tiêu tan, thâm bất khả trắc, dù không có lấy lực lượng ép hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cái kia cố không thể chống lại lực lượng cường đại. Hắn kinh sợ. Bất tử thần quang. Đột nhiên tại bất tử thần địa bên trong có trên trăm đạo lưu quang bay ra, ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ. Sở Nguyên tại lúc này cũng xuất thủ bắt giữ một chút, mỗi đạo thần quang bên trong đều là nồng đậm bất hủ vật chất, còn xen lẫn lực lượng khác. Chính là mạnh mẽ sinh cơ, loại kia sinh mệnh lực lượng. Chống chân bằng vào một chút thần quang đối với bất hủ viện trợ không lớn, có thể đối vũ trụ thần tác dụng liền lớn. Hắn lại có thể tiện tay phong ấn bất tử thần quang, khiến cho không tiêu tan. Kim Ô Thần Đế nghiêm nghị kính sợ, nói: "Đại đế, đoàn kia bất tử thần đế, trong mắt của ta, chính là vô số bất hủ vật chất hỗn hợp bất tử chi chủ lực lượng phía sau, tạo thành một loại đặc biệt sản phẩm." Chân cũng nhìn ra. Hắn mênh mông sâu xa ánh mắt đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, lạnh lùng nói: "Bị ngạn người cũng dám nhìn trộm tại chớm, các ngươi đây là tại muốn chết." Hắn bàn tay lớn vồ một cái, như hư không thả câu, tầng tầng hư không vỡ vụn, hiện ra mấy người, chính là Bị Ngạn tiếp dẫn sứ. Bọn họ giật nảy cả mình, lúc đầu nhìn thấy Sở Nguyên đến, đối với cái này để thần chu Bị Ngạn bị thiệt lớn người muốn dòm ngó hắn thực lực hôm nay, nhưng không có nghĩ đến, chỉ là nhìn hắn một cái, liền bị hắn phát giác được. Thần võ đại đế, ngươi không nên quá phận, ngươi sở tác sở vi, đã để Bị Ngạn chủ nhân ghi nhớ ngươi, ngươi đây là tại đùa lửa. Bị Ngạn cường giả liên tiếp lui về phía sau, liền vừa rồi cái kia khủng bố một chảo, liền biết không phải là đối thủ của hắn. Thần chu Bị Ngạn, không tại thần bí. Sở Nguyên tại không phải là bất hủ thời điểm, liền dám đại sát Bị Ngạn tiếp dẫn sứ, huống chi hắn hiện tại đến bất hủ, liền càng thêm là không sợ hãi, đem bọn hắn trực tiếp giết, cướp đoạt bọn họ bất hủ vật chất. Hắn đối với Bị Ngạn cũng rất tâm động. Biết thần chu Bị Ngạn trải qua từng cái vũ trụ luân hồi, vẫn tồn tại, thu thập bảo vật đã đến một cái trình độ khủng bố. Nếu như bị hắn đạt được, đế quốc của hắn nội tình sẽ so Vũ Hóa thần triều còn khủng bố. Những thứ này Bị Ngạn tiếp dẫn sứ dù liền lùi lại, nhưng chỗ nào lui được, bị hắn trực tiếp xóa bỏ. Lại lần nữa thu hoạch không ít bất hủ vật chất, Sở Nguyên giống như là tiện tay bóp chết mấy con kiến mà thôi. Kim Ô thần đế cũng kinh, cái kia vừa rồi xuất thủ nhìn xem đơn giản, có thể trong đó khủng bố hắn thấy rất rõ ràng, lập tức nói, đại đế thực lực cường đại, để ta thán phục, bất quá thần chu Bị Ngạn thần bí, đại đế cũng muốn cẩn thận bọn họ thi triển đủ loại quỷ kế. Bất quá là một chút tiếp dẫn sứ, liền chân thân cũng không dám hiện, chỉ dám dùng giả thân đi lại vũ trụ, giết cũng liền giết. Sở Nguyên đạm mạc nói, mà lại thần chu Bị Ngạn, chấp cũng tại chờ đợi bọn họ. Chương 921, thần nữ lại hiện 10 chương. Đại ca, cái kia thần võ đại đế quá mạnh, ta tại bên cạnh hắn chỉ cảm thấy run lẩy bẩy. Cái kia hai kim ô khoảng cách bất hủ cảnh giới rất gần, giờ phút này cảm thấy đại khủng bố, kiềm chế không thể hô hấp. Đúng vậy a, phi thường cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Kim Ô thần đế nói, ngũ đệ nói qua, tại thần mộ lúc cái kia thần võ đại đế vẫn chỉ là vũ trụ thần cảnh giới, bây giờ lại thành bất hủ, mà lại ta ở bên cạnh hắn rất ngột ngạt, đây là một tôn giả tâm rất lớn, lại thực lực cường hãn đại đế tồn tại. Loại này tồn tại không nên đắc tội, nhưng cũng không cần thiết gần gũi quá, bảo trì chút hữu hảo quan hệ liền có thể. Kim Ô thần đế thở dài, ta chưa từng có gì đó tranh bá vũ trụ hùng tâm, ta chỉ là hy vọng dẫn theo 9 vị đệ đệ có thể vượt qua trận này loạn thế. Tại cái vũ trụ này luân hồi kết thúc trước các ngươi đều có thể đột phá đến bất hủ, làm bạn ta từng cái vũ trụ luân hồi. Đại ca, bọn họ biết, nếu như không phải vì bất tử thần quang, Kim Ô thần đế sẽ không đến đến bất tử nơi, giữa bọn họ tình cảm quá thâm hậu. Bắt đầu động thủ. Tại quá khứ mấy ngày sau, nơi xa Vũ Hóa thần triều bất hủ xuất thủ trước. Bọn họ đem lực lượng oanh kích đến bất tử thần địa bên trong, mãnh liệt lực lượng muốn vỡ ra bao phủ bên ngoài thần quang. Thần quang cuồn cuộn, lực lượng sôi trào. Hừ. Vũ Hóa thần triều muốn lấy được bất tử nơi bảo tàng lớn nhất, chúng ta đều không đáp ứng. Nhìn thấy Vũ Hóa thần triều xuất thủ, những cường giả khác tự nhiên sẽ không ngồi nhìn, cũng nhao nhao xuất thủ, đem lực lượng oanh kích ra ngoài, bất quá những người này đều rất cẩn thận, chỉ là xa xa oanh kích lực lượng, lại sẽ không để cho mình đi vào. Vô số cường giả xuất thủ, hết thảy đều muốn hóa thành hỗn độn, nhưng cái này trăm dặm lớn bất tử thần địa vẫn là không có phá diệt. Đại đế, chúng ta không xuất thủ sao? Khải Linh Chi thứ nói. Chấm nói qua, lần này chỉ là xem kịch. Sở Nguyên nhìn nói, đại ca, ngươi nhìn cái kia thần võ đại đế bá đạo như vậy một người hiện tại cũng chỉ đứng ngoài quan sát xem kịch, chúng ta nên làm như thế nào? Đại ca cũng nên muốn đột phá đến bất hủ tam trọng thiên. Chín cái kim ô vây quanh ở kim ô thần đế bên người, lo lắng nói, tạm không động thủ, bất tử thời không quỷ dị, nhiều như vậy bất hủ, dùng thời gian dài như vậy mới đánh tới nơi này đến, chúng ta cũng tinh quan. Kim ô thần đế không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên phương hướng. Mặc dù có chút bất hủ lựa chọn tinh quan, nhưng vẫn có rất nhiều người động thủ. Mặc dù biết bất tử thần địa bên trong có đại khủng bố, bất quá chỉ cần không tiến vào bên trong, bọn họ hay là không có như vậy e ngại. Vâng! Ngay tại những này bất hủ oanh kích chỉ chốc lát phút sau. Đột nhiên, Vũ Hóa thần triều bất hủ đem lực lượng đống nhiên oanh kích vào một cái phương hướng, lập tức sinh ra phản ứng mãnh liệt, hai con màu đen nhánh bàn tay lớn, một cái chụp vào Vũ Hóa thần triều, một cái chụp vào một bên khác. Vũ Hóa phi thăng. Vũ Hóa thần triều bất hủ lực lượng ngưng tụ, đem bàn tay này cho trái lại oanh trở về. Nhưng là một bên khác bất hủ mặc dù đông đảo, nhưng mà cũng không đoàn kết, ví như một đám gà đất chó sành, vừa chạm vào đánh tan, cho tàn bàn tay lớn trực tiếp giết vào chiến đoàn, lập tức gió tanh mưa máu. Không. Một tôn bất hủ nhất trọng thiên bỗng nhiên bị cho tàn bàn tay lớn bắt được, cực lực giãy giụa, nhưng mà vẫn là bị cho tàn bàn tay lớn đưa vào bất tử thần địa bên trong, phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, để người lông tơ đều tại đứng đấy. Bất tử chi chủ. Vẹn vẹn vươn tay ra, liền tóm lấy một tôn bất hủ, chứ bất tử chi chủ, ai lại có loại thực lực này? Vũ Hóa thần triều. Những thứ này bất hủ chấn nộ. Bọn họ đã sớm biết bất tử chi chủ vị trí chỗ ở, dẫn tới phản kích, đem bọn hắn một tôn bất hủ tính toán chết rồi, để bọn hắn phẫn nộ đồng thời trong lòng sinh ra ngập trời sợ hãi. Bọn họ tình nguyện cùng tiên đế, thần loại này trực tiếp quét ngang vô địch người đấu, cũng không muốn cùng Vũ Hóa thần triều đấu. Một đám gà đất chó sành, cũng dám cùng ta Vũ Hóa Thần Triều đấu. Vũ Hóa Thần Triều bất hủ ngạo nghễ, xem thường bọn này gà đất chó sành, bọn họ Vũ Hóa Thần Triều tất nhiên là muốn trở thành vũ trụ bá chủ. Có bản lĩnh trực tiếp quang minh chính đại đấu, đùa bỡn chút âm mưu tính toán đây tính toán là cái gì? Ha ha, các ngươi so với thiên đế kém xa, đây mới thực sự là lớn vô địch, nào giống các ngươi bọn này đạo trích. Bọn này bất hủ cũng tại trái lại phúng. Thực lực quyết định hết thảy, chờ chết gặp thời đợi các ngươi liền nói không ra lời nói đến. Vũ Hóa Thần Triều bất hủ lạnh lùng. Không muốn tùy ý oanh kích bất tử thần địa, cẩn thận bị Vũ Hóa Thần Triều tính toán đến. Có bất hủ lên tiếng nhắc nhở. Thế cục lại một lần nữa rằng co lại với nhau. Loại rằng co này sẽ không tiếp tục quá lâu. Sở Nguyên rõ ràng, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều bất hủ tụ đến, Vũ Hóa Thần Đế rất khó xuất thủ, Phiêu Miểu Cổ Đế loại cường giả cấp bậc này cũng đang ngó chừng hắn, sẽ không để cho hắn lung tung giết chóc. Trừ Vũ Hóa Thần Triều tự thân, tất cả mọi người hy vọng Vũ Hóa Thần Triều vỡ, bọn họ tốt phân Vũ Hóa Thần Triều tài phú. Sở Nguyên cũng là ý nghĩ này. Bất quá sau đó xuất hiện một màn để hắn ngoài ý muốn. Tại Bất Tử Thần Đế trên không, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, khí tức lăng trần, phong thái tuyệt thế, từng bước một chậm rãi đặt chân đến nơi này. Lại là nàng. Sở Nguyên kinh ngạc. Không sai, chính là thần nữ, lần trước gặp nàng hay là tại thần kiếp tinh bên trên, lần này nàng xuất hiện tại bất tử thời không bên trong. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy bất tử thần địa sao? Tu vi càng mạnh, Sở Nguyên mới càng có thể cảm giác được vị này thần nữ khủng bố nơi. Hắn nhìn xem nàng, trong lòng phỏng đoán, lúc này thần nữ rất có thể là một tôn không kém gì Vũ Hóa Thần Đế loại kia cấp bậc tồn tại. Tốt thần bí một nữ tử. Sở Nguyên cảm thán. Cái này thần nữ không biết là từ đâu tới đây. Chỗ nào là quê hương của nàng, cũng không có người biết tên của nàng, mỗi lần xuất hiện đều rất đột nhiên. Tại Sở Nguyên trong lòng, nàng có thể xa so với thần Chu Bị Ngạn thần bí nhiều. Bất quá hắn cùng nữ tử này cũng rất có duyên phận, nàng xuất hiện 3 lần, thế mà đều cùng vị này thần nữ đụng tới. Lại là vị này thần nữ sao? Khải Linh Chi Thư tại Sở Nguyên bên người, nữ tử kia dù không có tận lực áp chế hắn, nhưng hắn cảm thấy, mình tuy là bất hủ, mà nữ tử kia nếu chỉ muốn đối hắn đánh ra một trường, liền có thể bắt hắn cho trục chết. Thần nữ tại đi tới thời điểm, ánh mắt cũng không khỏi tại Sở Nguyên dừng lại chốc lát, tựa hồ là hiếu kỳ hắn làm sao cũng ở nơi đây. Nếu như nói trước kia Sở Nguyên ở trong mắt nàng chỉ là con kiến nhỏ dạng, nhưng bây giờ đã là không cách nào coi nhẹ tồn tại. Lại là cái này thần nữ. Năm đó thần nữ xuất hiện tại thần kiếp tinh bên trên, tùy ý đánh tan bất hủ, cho rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thần nữ cũng mặc kệ những người này kinh hô, trong mắt nàng không có sự tồn tại của những người này, nàng như ngọc bàn tay trực tiếp chụp về phía bất tử thần địa, lập tức một đạo trưởng ấn nhẹ nhàng rơi xuống. Một người liền muốn đối phó bất tử thần địa, cái kia bất tử chi chủ không phải là dễ chơi. Vũ Hóa Thần Triều bất hủ không thèm để ý. Nhưng mà, nữ tử kia một trưởng rơi xuống phía sau, thần quang sôi trào, bao phủ bên ngoài xương mù thế mà từng khúc ma diệt, càng ngày càng ảm đạm. Ầm ầm. Hai con màu đen nhánh bàn tay lớn lại lần nữa cầm ra, phản kích thần nữ. Nhưng thần nữ lại chỉ là nhấc hạ thủ, hơi hợt, cái này hai bàn tay to liền bị trái lại hoành trở về, sau đó lực lượng của nàng lại lần nữa chấn động, bao phủ bất tử thần quang sụp đổ. Triệt để hiện ra bất tử thần chủ chân diện mục. Chương 922, bất tử thần tôn. Bất tử thần địa nơi thần bí nhất bị thần nữ đưa tay đánh vỡ. Giờ này khắc này, mọi người mới có thể thấy rõ bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì. Trống trải tịch mịch. Một tòa cổ xưa tế đàn bên trên, có một tôn ông lão mặc áo xám, ánh mắt hắn chăm chú nhắm, trên người huyết nhục thế mà bảy biện ra đen nhánh nhăn sắc, đồng thời ở trên người vẽ từng đạo phù văn, tựa như là phong ấn. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là tại tế đàn bên trên còn có từng cây to cỡ miệng chén thần liên, đem cái này lão giả cho cột vào phía trên. Cái này chẳng lẽ chính là bất tử chi chủ? Trên người hắn làm sao có nhiều như vậy thần liên, giống như không thể rời đi, là ai đem bất tử chi chủ cột vào phía trên? Người này nhất định là bất tử chi chủ, thật là khủng khiếp chấn động, cái kia trước đó bị bắt vào đi bất hủ hoàn toàn biến mất không gặp. Đám người kinh hãi, tế đàn bên trên bất tử chi chủ quá mức khủng bố. Vậy hạ, là ai đem bất tử chi chủ cột vào nơi này? Làm sao có loại quái gì? Khải Linh Chi Thư cũng cả kinh nói. Không, tại chấm xem ra, cái này bất tử chi chủ không giống như là bị người cột vào nơi này, càng giống là đem mình trói lại. Sở Nguyên một đôi mắt muốn xem thấu hết thảy, phòng đoán nói, hắn thân thể nhìn như khô cạn, nhưng lại nhìn thấy một cô mãnh liệt sinh cơ, như chấm không có nhìn lầm, hắn bày ra đại trận, bản thân phong ấn, khóa lại mình sinh cơ, tất nhiên có mưu đồ, không nên gấp gáp, chúng ta nhìn thần nữ như thế nào xuất thủ. Hắn biết, thần nữ giáng lâm đến nơi đây, là vì bất tử chi chủ. Ngươi là ai? Tại trí nhớ của ta không có ngươi. Bất tử chi chủ đột nhiên mở to mắt, cho tàn một mảnh, nhìn về phía thần nữ, hắn chưa từng gặp qua nữ tử này, nhưng nàng này lực lượng lại đem hắn cấm chế cho bài trừ. Thần nữ không nói gì, Sở Nguyên dù gặp phải nàng nhiều lần, cũng chưa từng nghe qua nàng nói chuyện, trên mặt một bộ hờ hững biểu lộ. Mà loại này giữ im lặng càng là tăng thêm nàng thần bí. Nàng trắng nõn như ngọc bàn tay chậm rãi chân áp xuống, phảng phất muốn đem hết thảy ma diện. Chết. Bất tử chi chủ uống một chữ chết. Bất tử lực lượng hội tụ, khí lưu lao nhanh. Nhưng thần nữ nhẹ tay nhẹ vừa rơi xuống, liền hoàn toàn sụp đổ, sau đó trực tiếp đánh vào bất tử chi chủ trên thân, lập tức tòa kia tế đàn hoàn toàn băng liệt, để bất tử chi chủ cũng mạnh mẽ chấn động dưới. Lực lượng thật mạnh. Người tôn này cường giả, ta bất tử thần tôn chưa từng thấy, nhưng ta cảm nhận được trong cơ thể ngươi cái kia cỗ kinh khủng pháp lực, nuốt ngươi, ta đem không có bất kỳ cái gì chướng ngại, hoành hành tại trong vũ trụ này, không ai có thể ngăn cản. Bất tử chi chủ chân chính xưng hô hẳn là bất tử thần tôn. Không có tế đàn, xiềng xích vẫn cột vào trên người hắn, dứt khoát trực tiếp đứng lên, vung lên xiềng xích, đinh đinh đang đang. Rung động thanh âm vang vọng, như nộ hải cuồng long, trực tiếp đánh về phía thần nữ. Pháp lực của hắn xuất kích, bày biện ra mênh mông hỗn độn. Lui, mau lui, đây là bất tử thần tôn cùng cái này thần nữ đại chiến. Những cường giả khác cũng sợ hãi, vội vàng lui xa xa, sợ bị cỗ này dư ba cho cuốn vào. Cái kia thần nữ nhìn như tay không tấc sắt, muốn bị xiềng xích đập đến, hương tiêu ngọc vẫn, nhưng nàng sắc mặt lại bình tĩnh để người cảm thấy đáng sợ. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thần quang hiện lên, phảng phất là một loại lĩnh vực, để xiềng xích không cách nào tới gần nàng. Nàng đứng thẳng không trung, mỗi một phất tay đều có thao túng vũ trụ pháp tắc lực lượng. Một cỗ thần phong thổi qua, bất tử thần tôn liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng cung của hắn kinh hãi, cái này thần nữ đến tột cùng là ai? Dựa theo đạo lý, kinh khủng như vậy tuyệt thế tồn tại không thể lại là bừa bãi vô danh tồn tại. Hắn dù đem bản thân phong ấn tại nơi này, nhưng thông qua bất tử thần sơn vẫn là có thể tiếp thu được ngoại giới tin tức, cũng không có liên quan tới nữ tử này một điểm tình báo. Mà trạng huống của hắn dù không còn trước kia, nhưng cũng không phải phổ thông bất hủ có thể đối kháng, mà ở nữ tử này trước mặt không có chút nào sức chống cự. Quá đơn giản trực tiếp. Sở Nguyên quan sát, thần nữ xuất thủ không có cái gì lòng trời lở đất thần thông lực lượng, nàng chính là phất tay, thần quang hiện lên, hóa đại đạo vì giản, liền để bất tử thần tôn chống đỡ không được, làm cho không người nào có thể phỏng đoán thực lực của nàng cụ thể mạnh bao nhiêu. Oanh! Lại là một đạo cực mạnh trường phong, đột nhiên đụng vào bất tử thần tôn trên thân. Nhìn như đơn giản chiêu thức, ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Tất cả quan sát cũng kinh hãi đến, cái này thần nữ thực lực mạnh đến mức khủng bố, mặc dù rất nhiều người đều không hiểu rõ bất tử thần tôn, nhưng thông qua giải giác ghi chép, cũng biết bất tử thần tôn là có thể tranh bá vũ trụ bá chủ tồn tại. Có thể, tại thần nữ trước mặt lộ ra quá nhỏ yếu, không thể không liều, tại không liều liền không có cơ hội. Bất tử thần tôn khô cạn thân thể đột nhiên bắn ra mãnh liệt sinh cơ, tinh khí tận trời, khói báo động cuồn cuộn, hắn tại khôi phục khôi ngô dũng mãnh trạng thái, giải tỏa trong cơ thể phong tỏa trạng thái, không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi bức ta không thể không dùng ra toàn bộ lực lượng. Bất tử thần tôn thanh âm lạnh lùng. Bất tử thần tôn giận, hắn muốn khôi phục đỉnh phong nhất chiến lực. Cảm nhận được bất tử thần tôn lực lượng, cho dù là bất hủ đều sợ hãi, loại tồn tại này như hiện thân tại trong vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người tài năng cùng hắn chống lại. Bất quá đám người cũng biết, bất tử thần tôn loại trạng thái này không cách nào tiếp tục quá lâu, không phải hắn cũng sẽ không bản thân phong ấn. Cái này thần nữ thần sắc y liễu nguyên như thường. Bất tử thần tôn lực lượng tuy khủng bố, nhưng thần nữ lạnh nhạt biểu lộ mới là khiến người cảm thấy quái dị nhất. Bất tử thần tôn ngang nhiên, hắn di chuyển cường thịnh bộ pháp vọt thẳng đi qua, hai tay diễn biến ra một loại cực đoan pháp tắc, giống như cối xay, nô lên cao vừa rơi xuống, trực tiếp liền muốn nghiền ép thần nữ, không lãng phí thời gian. Hắn loại trạng thái này tuy mạnh, nhưng mà cũng biết, thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Thần nữ vung tay lên, một vòng thần quang bị bao phủ bất tử thần tôn. Bất tử thần tôn biến sắc, nắm đấm của hắn liền như là phàm nhân đánh vào tường đồng vách sắt bên trên, cho dù hắn tại tỉnh táo, cũng là lộ ra biểu tình kinh hãi, cái này sao có thể, chính mình cũng mở ra phong ấn, còn không phải là đối thủ của nàng. Thần nữ hai tay vừa nhấc, lập tức vô tận thần quang đem bất tử thần tôn bao phủ lại. Nàng muốn triệt để giết chết bất tử thần tôn sao? Những người này đều đang run sợ, bất tử thần tôn cao thủ như vậy đều bị nàng trấn áp. Bất tử thần tôn xong. Sở Nguyên nhìn thấy bên trong bất tử thần tôn dù còn tại dãy rủa, nhưng đã biết kết cục. Quả nhiên, tại thần nữ lực lượng bên trong, bất tử thần tôn tôn này chuyển kỳ kết thúc. Thần nữ lại đem hắn luyện hóa thành một viên tinh khí sôi trào đang ăn dược, ở giữa không trung lóng lánh, phía trên kia sáng chói thần văn, khiến người tâm động, chỉ cần ăn hết, lập tức liền có thể thành tựu bất hủ. Bất tử thần tôn hắn sau cùng hạ trạng vậy mà là được luyện chế vì đan dược. Khải Linh Chi Thư nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, cũng biết cảm thấy đây là một kiện vô cùng hoang đường sự tình. Cái này thần nữ quá thần bí. Sở Nguyên nhìn xem nàng. Thần nữ vung tay lên, đan dược bị nàng cuốn đi, sau đó liền muốn rời khỏi nơi này. Thần bí thần nữ. Tại thần nữ sẽ phải đi nháy mắt, một tôn bá chủ thân ảnh ngăn tại trước mặt của nàng, mưa ánh sáng rực rỡ, cũng tại chăm chú nhìn xem nàng, nói, ta tìm ngươi thật lâu. Chương 923, không ai cả nổi. Vũ hóa thần đế giáng lâm. Hắn ngăn trở thần nữ rời đi đường, một đôi bá đạo con mắt nhìn về phía nữ tử này, tựa hồ muốn nàng chinh phục, thu vào đến mình trong hậu cung, trở thành hắn người. Hoàn toàn chính xác, thần nữ quá hoàn mỹ ưu tú, tìm không thấy tí vết, tự nhiên xứng với vũ hóa thần đế loại rung động này vũ trụ tồn tại. Vũ hóa thần đế người này hắn đã có thiên đế bá đạo, cũng có đến ma âm hiểm hèn hạ xảo trá. Dùng Sở Nguyên lý giải, vũ hóa thần đế là cái tư tưởng ích kỷ người, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, hắn dùng cái gì thủ đoạn cũng không đáng kể, hắn không quan tâm quá trình, chỉ coi trọng kết quả sau cùng. Sở Nguyên đối với loại tính cách này ngược lại không quan trọng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, sử thi là từ người thắng viết. Vũ Hóa Thần Đế xuất hiện muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối phó thần nữ, cướp đoạt bất tử thần đan? Đám người kinh nghi. Nếu như Vũ Hóa Thần Triều đối phó thần nữ, chúng ta liền xuất thủ, ngăn cản kế hoạch của hắn, đem thần nữ lôi kéo đến chúng ta trong trận doanh, tốt nhất là kích thích mâu thuẫn của bọn họ. Đám người có chủ ý. Thần nữ nhìn thấy Vũ Hóa Thần Đế, vẫn là một bộ hờ hững thái độ. Bất tử thần tôn bị ngươi luyện hóa thành sinh mệnh đại đan, bất quá hắn thực lực liền đỉnh phong thời kỳ một nửa đều không có, đem mình phong tỏa tại bất tử thời không bên trong. Vũ Hóa Thần Đế nói, trở thành đế nữ nhân, chấm hậu cung đứng đầu, thần triều đế hậu, thống ngự ngàn vạn, vũ trụ chí tôn, đến lúc đó đừng nói là một cái bất tử thần tôn, toàn bộ vũ trụ đều là chúng ta, chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành đế đế hậu. Hắn bá đạo, không che giấu mình ý nghĩ, muốn thu thần nữ vì hắn đế hậu. Hắn không thiếu nữ nhân, nhưng thiếu phải là thần nữ loại này phong hoa tuyệt thế tồn tại. Nếu là thần nữ thành hắn nữ nhân, Vũ Hóa Thần Triều thực lực sẽ tăng nhiều, đây cũng là hắn không từ thủ đoạn thể hiện. Thần nữ ngàn vạn không thể trở thành Vũ Hóa Thần Đế nữ nhân. Trừ Vũ Hóa Thần Triều, trong lòng mọi người lo nghĩ. Lúc đầu Vũ Hóa Thần Đế thực lực liền rất khủng bố, nếu như lại nhiều một cái thần nữ, hai người liên thủ, chẳng phải là quét ngang vô địch, tại vũ trụ này bên trong, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn trở bọn họ. Nhưng cũng may, thần nữ thái độ làm cho bọn họ hài lòng. Thần nữ cũng không nói chuyện, trên mặt vẫn là hờ hững. Nàng cho người cảm giác không phải là khinh thường tại mở miệng, mà là không muốn nói chuyện với Vũ Hóa Thần Đế, trực tiếp di chuyển bộ pháp, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy loại phản ứng này, Vũ Hóa Thần Triều người đều giận. Thái độ gì? Vũ Hóa Thần Đế tự mình đến mời, ngươi cự tuyệt thì thôi, còn không nói một lời, đây là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt ta. Ngươi rất thú vị, để cho muốn biết bí mật của ngươi. Vũ Hóa Thần Đế biểu lộ như thường, vô hỉ vô nộ, ngông lung Vũ Hóa Thần Quang bỗng nhiên bị bao phủ thần nữ. Tay hắn vồ lấy, thiên địa lập tức hóa thành lồng giam, đã nhiều lời vô dụng, vậy liền đến điểm thủ đoạn cứng rắn. Vũ Hóa Thần Đế động thủ. Bọn họ cũng đều biết, Vũ Hóa Thần Đế là so bất tử thần tôn càng muốn kinh khủng tồn tại, chính vào đỉnh phong, có thể không kiêng kỵ vận dụng ra bản thân toàn bộ lực lượng, căn bản không phải bất tử thần tôn có thể so sánh. Sở Nguyên nhíu mày. Thần nữ không vui không buồn, giống như trời sinh không lộ vẻ gì, bàn tay nàng đánh ra, bao phủ nàng vũ hóa ánh sáng liền tán loạn, sau đó một trường đẩy ra, lực lượng sôi trào, thần quang trái lại chìm vũ hóa lực lượng. Tay nàng chỉ khinh động, như đánh đàn, vang lên động lòng người âm luật, ví như tiếng trời, đồng nhiên có từng đạo sóng trời cuồn cuộn cuốn tới. Nàng đến từ nơi đâu? Sở Nguyên cũng không nhịn được phát ra nghi vấn như vậy. Hắn nghe ra cái này trong âm luật đau thương, tựa như là một cái tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt thần người, không nhà để về, hồn phách không nhà, tìm không thấy quê hương của mình, phiêu lưu cô linh. Lực lượng này đụng vào Vũ Hóa Thần Đế trên thân, bị Vũ Hóa Thần Quang ngăn trở. Người đi không được. Vũ Hóa Thần Đế trực tiếp bá đạo đi hướng thần nữ, trong mắt có nhật nguyệt tinh hà trầm luân lịch chuyển. Hắn xuất thủ, mình ta vô địch, không dám không theo, cái kia vũ hóa lực lượng tạo thành một thanh vũ hóa thần kiếm, là hắn chí tôn bá chủ kiếm. Kiếm này một chạm, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn bị hắn mở ra. Thần nữ không sợ hãi, chỉ là hướng phía trước đi tới, nàng lực lượng thần bí, vô luận Vũ Hóa Thần Đế làm sao ra tay với nàng, giống như đều nàng đều không có tác dụng. Vũ Hóa Thần Đế lông mày cũng nhíu lại, hắn vũ hóa lực lượng cường thịnh đến cực hạn, tính cả cấp bậc cự đầu đều có thể vũ hóa, nhưng mà lại đối với cái này thần nữ vô kế khả thi, giống như không có cái gì thủ đoạn có thể đối phó nàng. Đúng lúc này, hư không hư hóa, nàng ngông lung, muốn đi vào trong đó, không biết lại đi tới chỗ nào. Vũ Hóa. Vũ Hóa Thần Đế cũng rõ ràng, cái này thần nữ vừa rời đi, lần sau muốn tìm được nàng liền khó khăn. Hắn trên thân thể đột nhiên bạo dũng ra vô cùng vô tận vũ hóa thần quang, cực nóng như chiếu rọi vũ trụ mặt trời, một cái vòng xoáy khổng lồ bao phủ, trực tiếp ngang ngăn tại thần nữ phía trước. Thần nữ giống như không nhìn thấy vòng xoáy này tồn tại, trực tiếp đi tới. Lá gan của nàng cũng quá lớn, vòng xoáy này bên trong thế nhưng là vô cùng kinh khủng vũ hóa lực lượng, Vũ Hóa Thần Đế vũ hóa qua bất hủ tam trọng thiên tồn tại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi vì thần nữ lau vệt mồ hôi, bọn họ còn không có gặp qua như thế dám không nhìn vũ hóa thần lực người. Nhưng càng ngạc nhiên hơn một màn xuất hiện. Thần nữ như không có gì, nàng đi đến vũ hóa vòng xoáy bên trong, sau đó lại theo vòng xoáy bên trong xuất hiện rời đi, căn bản không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cước bộ của nàng, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Nàng lại biến mất. Vũ Hóa Thần Đế đều không có ngăn lại nàng, nữ tử này thân phận thành mê, thực lực thành mê, ai cũng không biết con mắt của nàng. Xuất thủ đem bất tử thần tôn luyện thành thần đan, lại tại Vũ Hóa Thần Đế trước mặt thong dong rời đi, phần này thực lực. Thần nữ mỗi lần xuất hiện, đều biết cho đám người mang đến càng lớn nghi hoặc. Người đi sao? Vũ Hóa Thần Đế không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, chấm càn quét giờ vũ trụ, ngươi không chỗ có thể trốn, toàn bộ vũ trụ đều chính là Vũ Hóa Thần Triều, thiên đế, thần làm không được sự tình, từ chấm đến xử lý. Vũ Hóa Thần Đế, ngươi thật đúng là tự tin a. Bất tử thời không bên trong có trào phúng thanh âm truyền ra, ngươi tự khoe là vũ trụ tối cường giả, lại ngay cả một nữ tử đều cản không được, đây chính là thực lực của ngươi, bổn đế còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng kỳ thật cũng bất quá như thế. Một cái thất bại hai lần người, không xứng cùng chấm nói chuyện, kẻ thất bại liền muốn vĩnh viễn quét vào bụi bặm lịch sử bên trong, tại chấm trước mặt kêu rên, chỉ có đường chết. Vũ Hóa Thần Đế đã thấy, thời không bên ngoài có bao nhiêu tôn thực lực kinh khủng tồn tại. Ha ha ha ha, ngươi quá tự đại, ta cùng nhiều như vậy trí cường giao thủ qua, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy người, ta dù thua ở Thiên Đế tay, nhưng ta đồng dạng kính sợ hắn, đây là tôn vĩ đại tồn tại, lấy ba đạo thực lực trưởng không hết thảy. Người nói chuyện tự nhiên là Phiêu Miểu Cổ Đế, hắn rêu cợt nói, mà ngươi ta vĩnh viễn sẽ không kính sợ, ngươi chính là cái âm hiểm hèn hạ tiểu nhân. Hắn đang mượn lần này thất bại, đả kích Vũ Hóa Thần Đế đạo tâm. Chấm không cần ngươi kính sợ, người chết kính sợ không có chút giá trị. Vũ Hóa Thần Đế không quan tâm, hắn con ngươi lạnh lùng, phản kháng chấm đều sẽ chết, đều không ngoại lệ, đầu của ngươi chấm muốn thật lâu. Vậy thì tới đi. Chương 924, Cửu U bất hủ. Bệ hạ, lần này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng có như thế không thể tưởng tượng sự tình, quả thực hoang đường không thể tin được. Bất tử thời không tại trong biển vũ trụ biến mất, lại một chỗ di tích bị san bằng. Sở Nguyên cùng Khải Linh Chi Thư trở về Thần Võ Đế Quốc. Khải Linh Chi Thư cảm thấy quá rung động, thần nữ xuất thủ, đem truyền kỳ bất tử thần tôn luyện chế vì một viên đan dược, sau đó Vũ Hóa Thần Đế xuất thủ cũng không có ngăn lại nàng. Không mình nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đâu? Cái này thần nữ là ai đâu? Khải Linh Chi Thư trầm tư suy nghĩ, không có một chút đầu mối. Cường đại như vậy nữ tử cổ kim ít có, trong vũ trụ hẳn là sẽ có ghi chép, không có khả năng biến mất như vậy triệt để, một tia vết tích đều không. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng này rất thần bí, thần kiếp hoa, bất tử thần tôn. Nàng mỗi lần xuất thủ tựa hồ cũng tại lấy nàng cần thiết đồ vật, theo 33 trọng thiên tháp mà tới. Sở Nguyên nói, bây giờ bất tử thời không kết thúc, ánh mắt của chúng ta muốn thả đến vũ trụ đại chiến đi lên. Đúng vậy a, Vũ Hóa Thần Đế cũng nhanh muốn động binh, có đại động tác. Khải Linh Chi Thư gật đầu, các thế lực lớn cũng sẽ có động tác, hiện tại chính là không rõ ràng, đại chiến buộc phát điểm sẽ từ nơi nào bắt đầu. Vô luận từ nơi nào bắt đầu, Thần Võ Đế Quốc chắc chắn sẽ cuốn vào trong đó, dù sao Thần Võ Đế Quốc lực lượng đã để người vô pháp coi nhẹ. Chúng ta muốn làm chính là sẵn sàng ra trận, lần này chấm tiện tay diệt mấy cái bị ngạn giả thân, thần ma chỉ bên trong ngược lại là có thể rót vào chất dinh dưỡng. Rất nhanh, bọn họ trở lại Thần Võ Đế Quốc. Có nhân hoàng quốc độ tại, đế quốc mỗi ngày đều sẽ có biến hóa lớn. Bị ngạn giả thân đối với Sở Nguyên hiện tại tác dụng đã không lớn, hắn dùng các loại bảo vật chân quý phối hợp bất hủ vật chất dung luyện vì một hồ quần quần thần bí chất lỏng, màu huyết kim ánh sáng như chảo dầu sôi trào. Cái này thần ma dịch năng lượng táo bạo, không có chút nào ôn hòa, tiến vào bên trong cần phải có đại nghị lực mới có thể tiếp nhận loại đau nhức này. Bất quá kiên trì nổi, chỗ tốt cũng là cực lớn. Sở Nguyên có thể đoán trước có số lớn thế giới thần sẽ tấn thăng đến vũ trụ thần. Bất hủ hay là khó mà đột phá. Lục Thiên Phu, Chu Phượng Phượng, Võ Đạo Chi Thư bọn họ đều là bước thứ tư cực hạn, cũng không hủ còn rất xa xôi, trên tay hắn bất hủ thần tinh hay là quá mức thưa thớt. Đột phá bất hủ cái này không vội vàng được. Sở Nguyên lắc đầu. Phổ thông tài nguyên hắn không thiếu, hắn chân chính thiếu phải là loại kia đỉnh tiêm, có thể để cho vũ trụ thần đột phá bất hủ. Thời gian đến Thần Võ 41 năm. Căn cứ Sở Nguyên nhận được tin tức, Vũ Hóa Thần Triều đã có điều động binh mã dấu hiệu, nhưng bây giờ còn không rõ ràng lắm, bọn họ muốn trước công hướng chỗ nào. Vũ Hóa Thần Triều là muốn hướng vũ trụ các thế lực lớn tuyên chiến, tất nhiên muốn tìm một chỗ điểm trung tâm, quét ngang bát phương, nơi này không nhiều. Sở Nguyên biết rõ, đây không phải phổ thông khai chiến, Vũ Hóa Thần Triều muốn lấy một loại uy thế kinh khủng càn quét. Hắn cũng không lo lắng, muốn chiến liền chiến, Thần Võ Đế Quốc cũng là theo một mảnh trong chiến hỏa đi tới. Thuống chi cảnh giới của hắn hôm nay cũng đến bất hủ thần. Khải Linh Chi Thư cũng bề bộn nhiều việc, hắn tại viện trợ đế quốc huấn luyện binh mã, phát huy trí tuệ của hắn. Dù sao hắn đã là bất hủ, phổ thông bế quan tu luyện với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, cần cướp đoạt càng rất mạnh hơn ngang vật chất viện trợ chính mình. Muốn lấy đại lượng bất hủ thần tinh trợ người của đế quốc từng cái đột phá bất hủ. Sở Nguyên hiện tại nhất định phải bồi dưỡng được càng nhiều bất hủ, đem đột phá bất hủ tài nguyên tập trung, từng cái đột phá. Chỉ có trở thành bất hủ mới có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, theo hắn chinh chiến vũ trụ. Vũ trụ chiến hạm cũng đang nhanh chóng chế tạo. Loại chiến hạm này nhưng so sánh tinh thần chiến hạm lợi hại, lực phòng hộ gấp trăm lần gia tăng. Như tên của nó, có thể qua lại vũ trụ, lấy nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc, cam đoan Sở Nguyên có thể chế tạo ra càng nhiều. Hả? Cửu U bắt đầu xung kích bất hủ. Giờ này khắc này, Cửu U theo nhân hoàng quốc độ bên trong đi ra, nàng xuất hiện tại tinh không bên trong, bắt đầu để cho mình sinh mệnh cấp độ phát sinh chuyển biến, xung kích bất hủ thần cảnh giới. Hoàn toàn chính xác, nàng cũng nên muốn đột phá. Bất hủ thần tinh Sở Nguyên cho nàng hai khối, vì nàng chế tạo vững chắc căn cơ, lại có huyết nguyệt nữ hoàng bộ kia trí bảo. Đế quốc lại có người bắt đầu đột phá bất hủ. Loại này động tĩnh, để đế quốc cường giả đều chú ý tới, nhìn về phía tinh không ở trong cựu u, đều rất lạ lẫm, chỉ biết là bệ hạ mang về một nữ tử. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng, ta đột phá bất hủ là ngươi lớn nhất cơ hội, bất quá cũng là ta đưa ngươi ý chí đuổi ra ngoài thời điểm. Cửu U sắc mặt rất lạnh, đối với bất hủ đại kiếp không có một chút e ngại, ngược lại phi thường tự tin. Rất nhanh, bất hủ đại kiếp rơi xuống. Cửu U mặc dù có được Huyết Nguyệt Nữ Hoàng một bộ thần khí, nhưng cũng không có sử dụng, biết dùng đến càng nhiều, đối nàng không có chỗ tốt, mà là trên thân toát ra một cỗ Cửu U thần hỏa, ám kim sáng chói. Đủ loại đại kiếp rơi vào trên người nàng, Cửu U đều bất vi sở động. Nàng nguyên khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao, bất quá sau lưng nàng dựa vào là Thần Võ Đế Quốc, căn bản không sợ, toàn thân tâm đầu nhập đi vào liền tốt. Nàng độ đại kiếp so ta dễ dàng nhiều. Khải Linh Chi Thư cảm khái, ngày đó hắn dù vượt qua, nhưng loại kinh nghiệm này hắn không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Cái này một thần kiếp lực lượng rơi xuống, tính mạng của nàng cấp độ cũng tại phát sinh lấy kinh thiên cải biến, tại Nhân Hoàng Quốc độ bên trong khoảng thời gian này, thiên địa luân hồi bên trong, nàng không biết mô phỏng bao nhiêu lần bất hủ đột phá. Mà lại, nàng trưởng không huyết nguyệt nữ hoàng thần khí, không phải là muốn mượn dùng lực lượng của nàng, mà là tại loại kia ý chí giao phong bên trong, cướp đoạt huyết nguyệt nữ hoàng kinh nghiệm. Bất hủ đại kiếp không phải là đối với Cửu U nguy hiểm lớn nhất, mà là đến từ huyết nguyệt nữ hoàng ý chí, từ trong tới ngoài bộc phát, nhưng nàng có thể vượt qua. Sở Nguyên nói, quả nhiên, ngay tại Cửu U kinh lịch cuối cùng một đạo, uy lực cũng kinh khủng nhất đại kiếp thời điểm. Nàng cơ thể trên có màu máu ánh sáng đang bốc lên, lập tức cùng nàng ý chí sinh ra kịch liệt giao phong. Huyết nguyệt nữ hoàng tuyển đến thời gian cũng phi thường tốt. Cuối cùng một kiếp, uy lực lớn nhất, Cửu U đã muốn phân tâm đối kháng, lại muốn cùng ý chí của nàng chống lại. Ý chí chống lại hung hiểm vô cùng. Một bên Khải Linh Chi Thư mặc dù không biết Cửu U tại kinh lịch cỡ nào hung hiểm, nhưng cũng vì nàng bóp đem mồ hôi. Hắn ngược lại là biết một chút Huyết Nguyệt Nữ Hoàng. Chỉ biết là nàng này hoàng là cực thời kỳ của một tôn uy thế hiển hách tồn tại, bất hủ tam trọng thiên, đỉnh phong lúc thực lực không kém gì man vực chiến thần. Chỉ tiếc, nàng chết tại luân hồi trong đại kiếp, chỉ ở mình thần khí bên trong lưu lại một đạo ý chí, kỳ vọng khôi phục. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng tính toán không sai, nếu như không phải là Cửu U gặp được Sở Nguyên, kế hoạch của nàng liền muốn đạt được. Nhưng mà thiên địa luân hồi của Sở Nguyên để Cửu U tăng cường tự thân ý chí, vô số lần cùng cái kia Huyết Nguyệt Nữ Hoàng ý chí tranh phong, liền chú định nàng thất bại. Dù sao chỉ là một cỗ ý chí, cho dù trước ngươi có được mạnh hơn thủ đoạn, tại Sở Nguyên trong đế quốc cũng không lật được trời. Bất hủ đại kiếp chậm rãi tiêu tán. Cửu U lặng im đứng ở tinh không, khí tức của nàng đã phát sinh chuyển biến, là sức mạnh bất hủ, vĩnh viễn không nhận vũ trụ luân hồi ảnh hưởng, thọ nguyên bất hủ. Bàn tay nàng vung lên, phía trước đánh ra một đoàn huyết quang, chậm chậm ngưng tụ ra một cái mơ hồ nữ tử tồn tại. Chương 925 Thứ tư phi bốn canh. Cái này một cái mơ hồ màu máu nữ tử chính là Huyết Nguyệt Nữ Hoàng còn sót lại ý chí. Tại Cửu U đột phá đến bất hủ phía sau, liền đem lực lượng của nàng trực tiếp khu trục ra. Thông qua mơ hồ ảnh hưởng, còn có thể nhìn ra nàng phong hoa tuyệt thế. Huyết Nguyệt Nữ Hoàng tựa hồ còn rất không cam tâm, còn tại phát động đủ loại thần thuật, muốn đoạt lấy trưởng không quyền. Bất quá Cửu U đã là bất hủ, cũng căn bản không có tu luyện nàng Huyết Nguyệt chi đạo, chú định nàng dễ rủa là vô dụng. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, viện trợ Cửu U nữ đế đột phá bất hủ. Thu hoạch được 1 triệu điểm số mệnh, bất hủ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 2048, bất hủ thần tinh ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Cửu U, chúc mừng ngươi, thành tựu bất hủ. Sở Nguyên đến trước mặt của nàng, phát ra nhất chân thành chúc mừng. Đây hết thể đều dựa vào đại đế, không có đại đế luân hồi lực lượng, ta không cách nào bất hủ, bây giờ chỉ sợ đã bị Huyết Nguyệt Nữ Hoàng chiếm cư tự thân thân thể, lại sao có hôm nay. Cửu U rất rõ ràng điểm ấy. Ánh mắt của nàng biến hóa, nhìn xem Sở Nguyên, nam tử này quả nhiên là thần võ vô địch. Như vô thượng thánh hoàng, vị nạn thân thể sừng sững ở đây, làm lòng người sinh cùng bái, chiếm cứ tâm linh. Ánh mắt đối mặt, có mấy lời không cần nhiều lời. Sở Nguyên vươn tay, Cửu U cũng là đem ôn nhuận như ngọc bàn tay đặt ở Sở Nguyên trên tay, ngay trước đế quốc tất cả mọi người mặt dùng hành động tuyên bố. Ha ha. Sở Nguyên tâm tình vô cùng tốt, phong ấn Huyết Nguyệt Nữ Hoàng ý chí, lôi kéo Cửu U trở lại Nhân Hoàng quốc độ. Bệ hạ thứ tư phi, mà lại là một vị bất hủ tồn tại. Liên bất hủ đều cam nguyện trở thành bệ hạ nữ nhân, đây là đế quốc chuyện lớn. Bọn tỉ muội, chúng ta cũng muốn nhanh nhất thành tựu bất hủ a, không phải đuổi không kịp cái này nam nhân, không cách nào ở bên cạnh hắn vinh thế. Thượng quan tiên trong mắt cũng thiêu đốt bên trong hừng hực đấu trí, đối dược Linh Nhi cùng Lạc Nguyệt Ảnh nói. Cửu U, Huyết Nguyệt Nữ Hoàng ý chí tuy bị khu trục ra, nhưng nàng lưu lại bộ này thần khí vẫn vô cùng cường đại, đứng đầu nhất bất hủ luyện chế, hiện tại chấm sẽ ra tay, đem nàng luyện chế vì Huyết Nguyệt giả. Sở Nguyên nói, mà Khải Linh Chi Thư, ngươi phụ trách thôi động Huyết Nguyệt giả Khải Linh. Cần tuân bệ hạ đế chỉ. Khải Linh Chi Thư nói. Huyết Nguyệt giả. Cửu U nhíu mày, gật đầu nói, "Tốt, ta cũng chờ mong Huyết Nguyệt giả sẽ là tồn tại gì." Huyết Nguyệt Nữ Hoàng thần khí lấy ra, lập tức Sở Nguyên bàn tay một chảo, đem nàng đạo này ý chí đánh vào đi vào, một cỗ lực lượng rót vào trong đó, đại lượng tài nguyên hóa lỏng, tựa hồ tại giúp Huyết Nguyệt Nữ Hoàng khôi phục. Nhưng không phải. Sở Nguyên đây là muốn lấy Huyết Nguyệt thần khí làm vật trung gian, ý chí của nàng làm hệ tâm, tương đương với luyện chế ra một cái khí linh ra, liền như là sách vũ trụ bên trong tư linh, có thể tự mình thôi động những thứ này thần khí lực lượng. Khải Linh. Đế quốc của hắn cũng có Khải Linh chi thư tôn này khai linh trí tồn tại. Ba tôn bất hủ, lấy Sở Nguyên làm hạch tâm, từng luồng lực lượng đánh vào trong đó. Lập tức nhân hoàng quốc độ bên trong qua đi tới mấy chục năm, bộ này y quan bỗng nhiên bành trướng lên, lập tức liền xuất hiện một nữ tử hình thể. Nữ tử này dung mạo giống như huyết nguyệt nữ hoàng, nhưng không phải là. Đây là Sở Nguyên dùng huyết nguyệt nữ hoàng ý chí cho thúc đẩy sinh trưởng ra khí linh. Bất quá lại có được ý chí của nàng, là cái rất phức tạp tồn tại. Vậy hạ, huyết nguyệt thần khí khí linh đã sinh ra. Khải Linh chi thư lập tức nói, cái này khí linh cùng cái khác khí linh không giống, nàng có huyết nguyệt nữ hoàng ý chí, tương đương với kế thừa huyết nguyệt nữ hoàng ký ức, mà huyết nguyệt nữ hoàng dù sao cũng là bất hủ tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại, cái này khí linh bất ổn, tương lai thậm chí sẽ thực sự trở thành huyết nguyệt nữ hoàng một loại khác vật dẫn. Đây là gánh chịu huyết nguyệt nữ hoàng ý chí tồn tại. Không sao, lại thế nào thức tỉnh cũng không phải chân chính huyết nguyệt nữ hoàng, nàng chân chính hình thể đã sớm tăng dã, tại chấm trong lòng bàn tay, không lật được trời, ngược lại chấm trong tay một tôn cường đại tồn tại. Sở Nguyên nói, đây là hắn lấy thôi động khí linh phương pháp khác loại luyện chế ra đến huyết nguyệt giả. Đương nhiên hắn cũng có thể không cần huyết nguyệt nữ hoàng ý chí, vậy liền hoàn toàn trung tâm. Bất quá như thế khí linh không cường đại, nào có dạng này huyết nguyệt giả lợi hại, trực tiếp liền có thể so với bất hủ thần linh lực lượng. Bệ hạ, huyết nguyệt giả có thể để vào quan tài máu bên trong, làm ôn dưỡng nàng vật chứa, sẽ cường đại hơn. Cửu U nói, bất quá cũng có thai hoàng ngầm. Cái này thai hoàng ngầm đối với thu hoạch có thể bỏ qua không tính. Cửu U, huyết nguyệt giả chấm giao cho ngươi trường khống. Đến bất hủ thần cảnh giới, ngươi cũng muốn luyện chế ra thuộc về mình bất hủ thần khí, muốn luyện chế loại kia, có thể thỉnh giáo Khải Linh chi thư. Sở Nguyên nói, nguyện vì nương nương cống hiến sức lực. Khải Linh chi thư nói, chuyện nơi đây hết thảy đều kết thúc, đế quốc cũng bởi vì Cửu U thành tựu bất hủ, trở thành thần võ đại đế thứ tư Phi U Phi tổ chức một trận đại khánh chúc, có thể đem xạ thần cung tăng lên tới bất hủ thần khí. Sở Nguyên lấy tay bên trong bất hủ thần khí thẻ thăng cấp đem xạ thần cung tăng lên hai kiện, tăng thêm đại lượng đế quốc cường giả thôi động, đã đủ để phát huy ra cường đại bất hủ nhất trọng thiên thực lực. Gần nhất, chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh tại trong biển vũ trụ quét ngang các nơi cấm khu, vì đế quốc mang đến đại lượng bảo vật, lấy thần ma chỉ cùng đại lượng đan dược, vì đế quốc bồi dưỡng được không ít thế giới thần cùng vũ trụ thần. Mà lại cái này hai tôn thống lĩnh không sợ chết, liền cùng bị ngạn giả thân đồng dạng, chết cũng có thể đoàn tụ, đơn giản chính là bỏ chút thời gian cùng tài nguyên. Có nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc, so với thu hoạch điểm ấy đại giới liền không đáng giá nhắc tới. Đế quốc khí vận như lửa, tại chiều nơi rất tốt phát triển, vẫn còn có chút không đủ. Sở Nguyên biết rõ, thần võ đế quốc dù không yếu, nhưng vẫn là không thể cùng Vũ Hóa thần triều so. Tại Cửu U đột phá bất hủ sau 3 tháng, đế quốc của hắn bên trong đến một vị quen thuộc khách nhân. Gặp qua đại đế, cái này tới người chính là Thích Tuyết. Nàng đã ngưng tụ bất hủ thân. Thích Tuyết. Sở Nguyên nói, ngươi đến, hẳn là thụ cốt thần chỉ thị, Minh Quang Tiên Tông sẽ có đại loạn, cốt thần lo lắng cho mình trấn áp không được, sẽ biến cố lan tràn, đặc biệt để ngươi vì sứ giả thỉnh cầu chấm viện trợ. Đại đế anh minh. Thích Tuyết liên tục gật đầu. Lúc này Sở Nguyên nàng đã không dám nhìn thẳng, dù không có tản mát ra một điểm lực lượng áp bách nàng, nhưng ở trong mắt của nàng, đây là một tôn ánh sáng chói lọi vạn trượng tồn tại, có thể chém giết bất hủ thần linh. Đây là tiền bối để ta đưa tới cầu viện tin. Thích Tuyết liền tranh thủ cầu viện tin đưa đi lên. Sở Nguyên tiếp nhận mở ra, có một đạo cốt thần ý chí bám vào, cho thấy đây là cốt thần viết. Thư ý tứ cũng rất đơn giản, Minh Quang Tiên Tông sẽ có đại biến, Minh Quang Tiên Tông trưởng giáo sẽ tổ chức một trận tông môn hội nghị, giải quyết triệt để trong tông môn biến cố. Nhưng cốt thần lo lắng, bằng hắn cùng sáng dược trưởng giáo lực lượng không chấn áp được, sẽ xuất hiện ngoài ý muốn biến cố. Cho nên đặc biệt thỉnh cầu thần võ đại đế có thể tự mình đến, viện trợ hắn ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Bây giờ thế cục phong vân biến ảo, ai cũng không rõ ràng phát sinh gì đó, Minh Quang Tiên Tông biến cố hắn dù không phải là biết đến rất cụ thể, nhưng rất có thể đến từ áp lực ở bên ngoài, để cốt thần đều không thể không cầu viện. Phía trên còn viết, nếu có thể trợ Minh Quang Tiên Tông vượt qua trận này nguy cấp, sáng dược trưởng giáo nguyện ý xuất ra đại lượng thần vật cùng phát hạ bất hủ tâm ma đại thể nói, vĩnh viễn cùng thần võ đế quốc giao hảo, viện trợ thần võ đế quốc. Còn mời đại đế giúp ta Minh Quang Tiên Tông. Thích Tuyết quỳ xuống. Lựa chọn 1, tiến về trước Minh Quang Tiên Tông, giải quyết náo động, thu hoạch được quả thần thông ít 2048. Lựa chọn 2, không tiến hướng Minh Quang Tiên Tông, thu hoạch được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Chương 926, hạ hạm, Lý Mặc Nhiên. Đứng dậy đi, chấm đã đáp ứng cốt thần, như cần chấm viện trợ, chấm sẽ ra tay. Đây là chấm hứa hẹn đối với hắn. Sở Nguyên nói, nếu như có thể giải quyết Minh Quang Tiên Tông náo động, đạt được kiên định duy trì Minh Hiếu, đối với thần võ đế quốc hiện tại cũng có chỗ tốt. Hắn cân nhắc càng nhiều càng xa xưa. Đa tạ đại đế xuất thủ. Thích Tuyết vẫn quỳ trên mặt đất, kích động không thôi, tông môn loạn tượng tiếp tục thời gian rất lâu. Nàng cũng là biết, nếu như thần võ đại đế không xuất thủ, bằng vào lực lượng của các nàng rất khó đem trận này loạn trấn áp xuống dưới. Sát lục giả, theo chấm đi Minh Quang Tiên Tông đi một chút. Sở Nguyên mang theo Thích Tuyết rời đi thần võ đế quốc. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 20.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 2048. Minh Quang Tiên Tông lập tông lâu đời, tại Sở Nguyên đi tới thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một chỗ sáng vô cùng địa phương, khắp nơi đều là ẩn chứa tiên quang khí lưu, chiết xạ sáng chói, cũng có từng tòa thái cổ thần sơn sừng sững tại nơi này. Tại thái cổ thần sơn bốn phía, cũng có thật nhiều tu vi đạt tới thiên thần người bay tới bay lên. Hắn tùy ý quét qua, cái này rất nhiều tòa thái cổ thần sơn thượng phong cảnh tú lệ, khắp nơi đều là tiên cung, các loại thần thú, các loại thiên chỉ, là một chỗ tu luyện nơi tốt. Bất quá Sở Nguyên lại cảm nhận được không khí không giống bình thường, mỗi cái đệ tử thần sắc vội vàng, đã vô tâm tu luyện, toàn bộ tông môn vô cùng gấp gáp, tựa hồ mưa gió nổi lên, sẽ có thay đổi triều đại đại biến. Liên quan tới Minh Quang Tiên Tông nội loạn, Thích Tuyết đã nói với hắn một chút, mà cụ thể hơn tình huống, muốn gặp được Minh Quang Tiên Tông trưởng giáo mới có thể thương nghị ra đối sách. Minh Quang Tiên Tông, động thiên phúc địa, vì Minh Quang bất hủ mở ra, bất hủ tam trọng thiên cự đầu, từng cùng thiên đế đều cùng ngồi đàm đạo qua, nhưng cũng tiếc, loại tồn tại này cũng vẫn lạc tại luân hồi trong đại kiếp. Sở Nguyên nhìn qua cái này một tông, phát ra cảm khái. Bất hủ tam trọng thiên, cơ hồ là trừ thiên đế bực này bá chủ xuống cao thủ mạnh nhất, nhưng mà cũng muốn vẫn lạc tại luân hồi đại kiếp bên trong, thật đáng buồn đáng tiếc. Bất hủ dù thọ nguyên vô hạn, nhưng tự thân cũng là có đại kiếp. Mà Huyết Nguyệt Nữ Hoàng cũng là chết tại cái này luân hồi đại kiếp bên trong. Đại đế, đây chỉ là ta Minh Quang Tiên Tông bên ngoài, mà chúng ta có thủy tổ mở ra bất hủ vũ trụ, nội bộ sinh tồn đại lượng sinh linh, nơi đó mới là chúng ta căn cơ, hạch tâm chi địa. Thích Tuyết cung kính nói. Đại đế ngài rốt cục đến. Là cốt thần chưa từng hủ trong vũ trụ xuất hiện, nhìn thấy Sở Nguyên, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn đến, tất cả nguy cơ đều tương nên lưới đao mà giải, không thành vấn đề. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một nữ tử. Nàng này người mặc thanh nhã trường bào, thoạt nhìn là cái rất đoan trang, lông mi tồn tại uy nghiêm, siêu phàm thoát tục nữ tử. Nhưng Sở Nguyên lại từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, vậy mà là bất hủ nhị trọng thiên cự đầu. Nàng chính là Minh Quang Tiên Tông trưởng giáo chi tôn. Đại đế đến, cái kia vạn nhạc không có phát giác ra. Cốt thần đối với cô gái kia nói, hắn phát hiện không được. Minh Quang trưởng giáo nói, ta dù sao vẫn là Minh Quang Tiên Tông trưởng giáo chi tôn, nơi này hết thảy đều là bị ta trường khống, hắn cho dù có lớn hơn nữa dạ tâm, không thành trưởng giáo, không chiếm được trưởng giáo lệnh, liền vĩnh viễn không cách nào thôi động Minh Quang vũ trụ huyền diệu. Vậy là tốt rồi. Cốt thần nhìn chung quanh, đại đế, chúng ta trước không nên ở chỗ này đàm, đi bên trong nói rõ. Mấy người bọn họ thân thể khẽ động, lập tức xuất hiện tại một tòa tiên quang ngông lung cung điện bên trong. Lý Mặc Nhiên, vị này chính là thần võ đại đế sao? Minh Quang trưởng giáo nhìn về phía Sở Nguyên. Nàng mặc dù là bất hủ nhị trọng tiên, nhưng cũng là từ trên người Sở Nguyên cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc các bách, băng hà mà đến. Coi như nàng tại trong tông môn, người này như nguyện ý, cũng có thể tùy tiện đánh vỡ. Chăm nghe không bằng một thấy. Liên quan tới thần võ đại đế sự tích, nàng cũng không phải là chưa nghe nói qua, bây giờ gặp một lần, quả nhiên cường đại. Mà Lý Mặc Nhiên cũng chính là cốt thần danh tự. Cốt thần cùng Minh Quang trưởng giáo đều đản sinh tại cùng một ngôi sao bên trên, từ nhỏ đã nhận biết, về sau một người bái nhập đến Minh Quang Tiên Tông, một người thì lưu lạc tại trong vũ trụ, có thật không minh bạch quan hệ, dây dưa đến nay. Đương nhiên, Sở Nguyên đối với mấy cái này bắt quái không có hứng thú. Cùng hắn không có quan hệ. Không sai, đại đế chính là ta mời mà đến giải quyết Tiên Tông nội loạn. Cốt thần gật đầu, đại đế, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tiên Tông trưởng giáo, Hạ Hạm. Đa tạ thần võ đại đế giúp ta Tiên Tông. Hạ Hạm gật đầu. Thần võ đại đế là cốt thần mời tới được, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi nói thêm cái gì. Năm đó ngươi nếu là nghe ta nói như vậy, cùng ta cùng nhau bái nhập Minh Quang Tiên Tông, hoặc là ngươi năm đó có thể cẩn thận một chút, cũng không đến nỗi ngang bị đại nạn, nếu là không có thần võ đại đế, vận mệnh của ngươi khó dò. Hạ Hạm đối với Sở Nguyên hảo cảm đến từ cốt thần, bởi vì hắn nhiều lần viện trợ cốt thần. Những thứ này liền không nói, hiện tại chúng ta cùng bệ hạ nói chuyện Minh Quang Tiên Tông sự tình. Cốt thần không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Hắn năm đó như thực sự bái nhập Minh Quang Tiên Tông, dĩ nhiên sẽ bình ổn rất nhiều, nhưng quyết không cách nào đột phá bất hủ. Cốt thần cần chính là ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Chấm lần này tới cũng chính là vì trợ cốt thần bình loạn. Sở Nguyên nói, đại đế cũng biết, Minh Quang Tiên Tông chính là Minh Quang bất hủ mở ra. Bất hủ tam trọng thiên, Minh Quang bất hủ đang sông luân hồi đại kiếp thời điểm vỡ lạc, hắn cũng an bài thân hậu sự, hắn như về không được, liền từ Hạ Hạm trở thành mới được trưởng giáo chí tôn. Cốt thần mắt nhìn Hạ Hạm, vì nàng giới thiệu, Minh Quang bất hủ chính là ta sư tôn như cha, không có sư tôn ta không cách nào bất hủ. Hạ Hạm đề cập Minh Quang bất hủ thời điểm, ánh mắt cũng là ảm đạm. Nàng vốn là tính cách yếu đuối dịu dàng nữ tử, tại Minh Quang bất hủ che chở cho tu luyện, không đi phiền thần những chuyện kia. Là Minh Quang bất hủ vẫn lạc phía sau, toàn bộ tông môn gánh nặng đột nhiên đặt ở trên người nàng, để nàng ngay từ đầu cũng có chút không biết làm sao. Nàng rung động nơm nớp, để tông môn một cái vũ trụ luân hồi một cái vũ trụ luân hồi tồn tại xuống dưới. Bất quá Minh Quang Tiên Tông cũng có kẻ dạ tâm, gọi là Vạn Nhạc. Hắn là lúc ấy đại trưởng lão, coi là Minh Quang bất hủ vẫn lạc phía sau, hắn liền có thể thành là tông chủ, không nghĩ tới Minh Quang Bất Hủ trực tiếp đem trưởng giáo lệnh trực tiếp truyền cho Hạ Hạm. Vạn Nhạc tự nhiên không phục, Hạ Hạm trong mắt hắn chính là cái tiểu bối, đâu có tư cách chấp trưởng Tiên Tông. Hạ Hạm đối trưởng dạy chi vị cũng không muốn, nhưng đây là Minh Quang Bất Hủ đối nàng nhắc nhở, nàng nhất định phải gánh vác. Vạn Nhạc từng phát động qua một lần đoạt quyền, xoắn suýt tông môn trưởng lão nổi lên, nhưng bị Hạ Hạm vận dụng trưởng giáo lệnh trấn áp xuống dưới. Năm đó ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Vạn Nhạc người này dã tâm bừng bừng, hắn là sẽ không bỏ rơi vị trí trưởng giáo, trở thành trưởng giáo liền có thể chiếm lấy Minh Quang Bất Hủ lưu lại toàn bộ bảo tàng, lúc ấy liền nên đem hắn trấn sát hoặc là xóa bỏ linh trí, mà ngươi nhưng lưu lại hắn một cái mạng. Cốt Thần lắc đầu. Hạ Hạm tính tình có chút không tranh quyền thế, có thể nàng không tranh, có người muốn tranh. Lúc trước sư tôn vừa mới chết, vũ trụ phong vân biến ảo, tông môn dung chuyển, ta lưu lại Vạn Nhạc cũng là hy vọng hắn có thể hối cải, giữ gìn tốt Tiên Tông tồn vong. Hạ Hạm nói đến đây, cũng biết mình nuôi hổ gây họa, nhưng lúc đó nàng cũng là vừa tiếp nhận trưởng giáo, không có kinh nghiệm. Nàng tiếp tục nói, bây giờ vũ trụ chính vào dung chuyển, cái kia Vạn Nhạc cũng tu luyện tới Bất Hủ nhị trọng thiên. Nàng đối với trưởng giáo chí tôn vị trí cũng không lưu luyến, nhưng nàng cũng là Bất Hủ, cũng có tôn nghiêm của mình kiêu ngạo, cũng biết Vạn Nhạc hoàn toàn là đem tông môn xem như một cái công cụ, sẽ không hết sức giữ gìn. Vạn Nhạc chỉ phù hợp làm đại trưởng lão, không thích hợp làm trưởng giáo. Cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại thụ hắn loạn. Cốt Thần nói, ta hoài nghi Vạn Nhạc cấu kết ngoại giới thế lực, hắn những năm nay liên tục đối với Hạ Hạm nổi lên, lôi kéo trong tông môn cái khác Bất Hủ trưởng lão. Nếu như chỉ là Vạn Nhạc, vận dụng trưởng giáo lệnh tại Tiên Tông bên trong liền có thể trấn áp hắn, ta sợ có ngoại giới thế lực tham dự, bởi vậy mới mời tới đại đế. Đây hết thảy đầu nguồn đều tại cái này Vạn Nhạc trên thân. Sở Nguyên đạm mạc nói, hắn đã hoàn toàn minh bạch Minh Quang Tiên Tông tình huống. Hạ Hạm, đại đế đến, sau 3 ngày, ngươi liền có thể tổ chức tông môn hội nghị, triệt để chiếu cố cái này Vạn Nhạc. Chương 927, Tiên Tông lựa chọn. Ken ken ken. To rõ tiếng chuông vang vọng tại Minh Quang Tiên Tông bên trong. Đây là tại triệu hoán trong tông môn cường giả, mở ra hội nghị. Một tòa cực lớn cổ xưa cung điện, nội bộ cực kỳ rộng lớn. Đây là Minh Quang Tiên Điện, vì Minh Quang Tiên Tông tổ chức đại hội nghị thời điểm mới có thể mở ra, bây giờ Hạ Hạm mở ra tòa này cung điện. Trưởng giáo chí tôn gõ vang Minh Quang Tiên Trung, đây là muốn tổ chức tông môn đại hội, muốn tại trận này trong hội nghị tuyên bố gì đó không được sự tình. Lần này hội nghị tất nhiên sẽ Vạn Nhạc trưởng lão có quan hệ. Vạn Nhạc trưởng lão chính là nhiều cái luân hồi phía trước, Minh Quang thủy tổ còn tại lúc liền đảm nhiệm đại trưởng lão chức vị. Mà trưởng giáo chí tôn thì là thủy tổ đệ tử, giữa bọn hắn có rất lớn mâu thuẫn, nghe đồn Vạn Nhạc trưởng lão muốn đoạt quyền. Xuyệt, chớ lên tiếng, những chuyện này không phải chúng ta có thể nghị luận cùng tham dự, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh Quang Tiên Tông tất cả mọi người khẩn trương lên, tông môn không khí khẩn trương cũng không phải một ngày hai ngày, có chút địa vị đều suy đoán ra hôm nay sẽ phát sinh thứ gì. Đây là trưởng giáo cùng đại trưởng lão ở giữa tranh phong. Tất cả vũ trụ thần vào Minh Quang Tiên Điện. Có âm thanh đang vang vọng. Lập tức rất nhiều vũ trụ thần tiến vào Minh Quang Tiên Điện, biểu hiện trên mặt không đồng nhất, có chút là duy trì đại trưởng lão, mà có chút không hy vọng tông môn tại cái này phong vân biến ảo thời điểm phát sinh đại biến. Tại cửa chính vị trí, lúc này có một cái thân thể cao lớn, tựa như núi cao nặng nề nam tử trung niên, di chuyển bước chân trầm ổn, mắt nhìn cung điện này, trên mặt xuất hiện một đạo khinh miệt, chậm rãi đi đến. Gặp qua đại trưởng lão, tất cả vũ trụ thần đối hắn cung kính hành lễ. Người này chính là Minh Quang Tiên Tông đại trưởng lão, Bất Hủ nhị trọng thiên cường giả, Vạn Nhạc. Ừm. Vạn Nhạc sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, nhưng kỳ thực nội tâm của hắn đã sớm sôi trào. Kế hoạch cướp đoạt vị trí trưởng giáo nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã tới muốn nở hoa kết trái thời điểm. Hắn ngồi xuống một trương trên thần tọa, nhắm mắt dưỡng thần, hiện ra hắn trầm ổn. Tại hắn đến phía sau, lại có hai tôn bất hủ tiến đến. Một nam một nữ, cũng đến Minh Quang Tiên Điện, nhìn thấy Vạn Nhạc phía sau, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tính đến Hạ Hạm, Minh Quang Tiên Tông liền khoảng chừng 4 tôn bất hủ nhị trọng thiên liền có 2 người, có thể xưng cường đại. Nếu là Minh Quang Thủy Tổ không có vấn lạc, có Tam Trọng Thiên tọa chấn, cái này Minh Quang Tiên Tông tại trong vũ trụ cũng là một phương bá chủ, đáng tiếc mỗi lần luân hồi đại kiếp đều biết có số lớn bất hủ vấn lạc. Mà tại những trưởng lão này đều đến phía sau, vị trí cao nhất trưởng giáo trên thần tọa một đạo ánh sáng bắn ra mà đến, hiện ra Hạ Hạm. Trên mặt nàng lạnh lùng, tại thủ tọa trên có một loại uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống những người này. Bái kiến trưởng giáo chí tôn. Vô luận trong những người này tâm ra sao ý nghĩ, Hạ Hạm hay là bên ngoài trưởng giáo chí tôn, đồng thời có được lực lượng cường đại. Trưởng giáo chí tôn, lần này mở ra đại hội, không biết muốn tuyên bố thứ gì, ta cái này đại trưởng lão có thể làm thay. Vạn Nhạc nhìn xem Hạ Hạm, trên mặt cũng không có cung kính. Đích thật là có đại sự, bây giờ vũ trụ mưa gió khuấy động, bất tử thời không thăm dò kết thúc, vũ hóa thần triệu binh mã liên động, đại chiến nhìn xem liền hết sức căng thẳng, ta Minh Quang Tiên Tông cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Hạ Hạm uy nghiêm nói, các vị trưởng lão, các ngươi nói ta Tiên Tông nên lựa chọn ra sao? Nàng biết Vạn Nhạc muốn mượn hôm nay đại hội đoạt nàng trưởng giáo quyền lực. Dù sao cái này Vạn Nhạc cũng là Minh Quang Thủy Tổ thời kỳ đại trưởng lão, tư lịch rất cao, mà nàng cũng không nói phá, muốn nhìn một chút Vạn Nhạc sẽ như thế nào xuất thủ. Vạn Nhạc không có nóng lòng mở miệng. Tông môn một vị khác bất hủ nói, khởi bẩm trưởng giáo, hoàn toàn chính xác chúng ta lại muốn đứng trước một lựa chọn khó khăn, Vũ Hóa Thần Triều, còn có lấy Phiêu Miểu Cấm Khu yêu vực chờ làm chủ thế lực, đều nhất định muốn có quyết đoán. Ồ, Lưu Tín trưởng lão ngươi có gì cao kiến? Hạ Hàm nói, cái này Lưu Tín là kiên định duy trì Vạn Nhạc, hắn là Vạn Nhạc một tay viện trợ, thậm chí tự tay vì hắn tìm kiếm các loại thần vật, đột phá đến bất hủ cảnh giới, hoàn toàn lấy Vạn Nhạc như thiên lôi sai đầu đánh đó, báo đáp hắn ơn chi ngộ. Cũng may mà là Vạn Nhạc vận khí tốt, mỗi cái vũ trụ luân hồi hắn đều tại bồi dưỡng bất hủ, rốt cục để hắn bồi dưỡng được một tôn. Hạ Hàm dù cũng muốn bồi dưỡng bất hủ, nhưng bất hủ chỗ nào là tốt như vậy bồi dưỡng, cho nên nàng mới tao ngộ đến hôm nay khốn cục. Về phần cái kia trung niên nữ tử, Minh Quang lão tổ lúc lao giả, gì đó đều mặc kệ, gì đó cũng không đáng kể, nếu không phải hôm nay tổ chức đại hội, cũng ngửi được không tầm thường khí cơ, nàng thậm chí cũng sẽ không hiện thân. Cao kiến không có, chỉ có chút đối với đương kim thế cục kiến giải vụ về. Lưu Tín nói, trưởng giáo ngài nhìn, các thế lực lớn dù liên thủ phản kháng Vũ Hóa Thần Đế, nhưng Vũ Hóa Thần Đế thực lực quá khủng bố, ta nghe nói ngày đó cái kia thần bí thần nữ rời đi phía sau, Phiêu Miểu cổ đế tụ tập nhiều tôn bất hủ tam trọng thiên đối kháng, đều không làm gì được Vũ Hóa Thần Đế, ngược lại sẽ chém bị thương mấy người, bởi vậy có thể thấy được, Vũ Hóa Thần Đế đã không thể ngăn cản. Như thật không cách nào ngăn cản, hắn ngày ấy sao không thể lưu lại cái kia thần nữ? Hạ Hàm nói. Nàng rõ ràng một chút áp lực ở bên ngoài nơi, nhưng không có tận mắt nhìn thấy, không chứng cứ, cũng không thể kết luận. Nàng tính tình mặc dù lạnh lùng, cũng không đại biểu nàng ngu xuẩn, tại mời tới thần võ đại đế phía sau, nàng mới quyết định triệt để quét sạch chướng ngại. Lưu Tín nghe được câu này, cũng xấu hổ. Không có ngăn lại thần nữ, quả thật làm cho Vũ Hóa Thần Đế uy tín đụng phải nhất định đả kích. Tốt, trước không nói việc này. Vạn Nhạc mở miệng nói, năm đó Minh Quang Thủy Tổ vẫn lạc phía trước, từng tại trong tông môn lưu lại bí bảo, ta cảm thấy hiện tại thời cơ đến, còn mời trưởng giáo mở ra bí bảo, giúp ta tiên tông vượt qua lần này đại loạn. Hạ Hạ mặt không dao động, nàng biết, Vạn Nhạc tham lam bí bảo không phải là một ngày hai ngày. Thủy Tổ hoàn toàn chính xác lưu lại bí bảo, nhưng chỉ có tông môn tao ngộ diệt vong đại nạn phía trước mới có thể vận dụng. Hạ Hạm cự tuyệt. Vạn Nhạc trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng thẳng đang cười lạnh, gì đó tao ngộ đại nạn trước mới có thể vận dụng, hắn thấy là không muốn lấy ra chia sẻ, mà là muốn tự mình một người chậm rãi hưởng dụng. Năm đó tiểu nữ hải kia a, tại Minh Quang Thủy Tổ che chở cho, cũng trở thành bất hủ. Trong lòng của hắn cũng một mực căm giận bất bình, mình vì tông môn làm lớn như vậy công hiến, không có công lao cũng có khổ lao, trưởng giáo vị trí hẳn là hắn, lại cho năm đó cái kia vừa mới đột phá bất hủ Hạ Hạm. Cái này Hạ Hạm lúc ấy đây tính toán là cái gì? Đáng giận nhất là, Hạ Hạm so hắn sớm đột phá đến bất hủ nhị trọng thiên, nếu như không phải là ỷ vào Minh Quang Thủy Tổ lưu lại bảo vật, làm sao có thể nhanh như vậy? Nàng khẳng định là muốn chiếm lấy Minh Quang Thủy Tổ lưu lại tài nguyên, để cho mình có hy vọng trở thành bất hủ tam trọng thiên. Làm đấu kỵ căm hận hạt giống ở trong nội tâm mọc rễ nảy mầm, càng ngày càng khỏe mạnh, làm ra sự tình gì đều không kỳ quái. Vậy thì tốt, nếu là trưởng giáo nói đến, chúng ta liền không nói cái này. Vạn Nhạc nói, chúng ta trở lại trước đó chủ đề bên trên, đối mặt lần này đại loạn tông môn nên lựa chọn ra sao, là lương tựa Vũ Hóa Thần Triều hay là gia nhập lấy Phiêu Miểu Cấm Địa cầm đầu liên minh thế lực, hoặc là bo bo giữ mình. Xem ra đại trưởng lão đã có quyết đoán. Hạ Hàm nói, ta là có chủ ý. Vạn Nhạc ánh mắt nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói, bất quá tiên tông bên trong có người ngoài, Lý Mặc Nhiên xuất hiện đi, ta đã sớm biết ngươi đến. Chương 928, trong lòng nguội lạnh tâm mệt mỏi. Ha ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta. Cốt Thần sải bước đi vào, cười to nói, Vạn Nhạc, nhiều cái vũ trụ luân hồi, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là thời gian dịch chết, lại quay đầu đã là đi qua, để người không thắng tổn thức. Hắn đối với Vạn Nhạc không xa lạ gì, thật lâu trước liền gặp qua. Lý Mặc Nhiên, ngươi tới nơi này ta không kỳ quái. Dù sao trưởng giáo chí tôn cùng ngươi có chút thật không minh bạch quan hệ, làm sao, hôm nay chính là ta tiên tông nội bộ hội nghị, trưởng giáo muốn để một ngoại nhân đến dự thính sao? Vạn Nhạc bắt đầu nổi lên. Có chuyện gì ngay tại hôm nay nói rõ ràng, loạn trong giặc ngoài đối với tông môn bất lợi, ngay tại trận này trong hội nghị giải quyết. Hạ Hạm khoát khoát tay, không quan tâm hắn nổi lên. Được. Vạn Nhạc lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám người, nói, ta thân là tông môn đại trưởng lão, bồi Minh Quang Thủy Tổ vượt mọi chông gai, mở ra Minh Quang Tiên Tông đã có nhiều cái vũ trụ luân hồi. Bây giờ Vũ Hóa Thần Triều đem càn quét thiên địa, đại chiến tất lên, ta có trách nhiệm vì tông môn mưu đồ tốt tương lai con đường. Hạ Hạm cau mày, Vạn Nhạc lời này là tại nói cho ở đây vũ trụ thần hắn lao tư cách. Vũ trụ thần chỉ có thể sống một cái vũ trụ luân hồi, những thứ này vũ trụ thần đều là thời đại này đản sinh. Thực sự được gặp Minh Quang Thủy Tổ chỉ có nàng, Vạn Nhạc, Cốt Thần cùng cái kia trung niên nữ tử, Lưu Tín đều không có gặp qua. Ta Minh Quang Tiên Tông đường ở phương nào? Vạn Nhạc quát chói tai, chúng ta đã không có Minh Quang Thủy Tổ. Vũ Hóa Thần Đế vì đường kim vũ trụ trí cường, thần triều thế tất càn quét chư thiên, kẻ không theo chỉ có một con đường chết, bởi vậy ta ở đây đề nghị, trưởng giáo chí tôn nhanh hạ quyết định, cử tông đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều, trở thành thần triều con dân, có câu nói hay lắm, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chúng ta muốn làm Tuấn Kiệt, mà không thể làm bị người khác đạp phá tông môn sau vong tông nô. Gì đó, đầu nhập vũ hóa thần triều. Một đầu nhập vũ hóa thần triều, tương đương với về sau lại không minh quang tiên tông, đại trưởng lao chiêu này hung ác à, hắn căn bản cũng không đùa với ngươi đoạt quyền, trực tiếp để trưởng giáo đều làm không được, bất quá một đầu nhập thần triều, chúng ta phải nghe theo thần triều mệnh lệnh. Đúng vậy à, chư thiên vũ trụ, đại chiến sắp đến, ta nghe nói rất nhiều nơi đã nhắc lên chiến hỏa, ta minh quang tiên tông dù không yếu, nhưng không có bất hủ tam trọng tiên, cũng chống cự không được vũ hóa thần triều bực này quái vật khổng lồ. Có lẽ đầu nhập vũ hóa thần triều là lựa chọn chính xác. Chủ động cùng bị động đãi ngộ là hoàn toàn không giống. Bất quá vẫn là muốn nhìn trưởng giáo chí tôn lựa chọn. Ở đây vũ trụ thần tâm tư biến động. Bọn họ tự nhiên biết trận này vũ trụ loạn chiến đáng sợ, nhưng bọn hắn cũng không làm chủ được, chân chính người quyết định tại trưởng giáo chí tôn trong tay. Đầu nhập vũ hóa thần triều, đây chính là ngươi cho ta đáp án. Hạ Hạm sắc mặt lạnh lùng. Không thể chần chờ, trưởng giáo chí tôn, chúng ta không có thời gian. Cái kia Lưu Tín nói, đại chiến đánh, chết được nhiều nhất chính là như ta Minh Quang Tiên Tông như vậy bất hủ thế lực, còn mời ngài mang theo chúng ta quy thuận vũ hóa thần triều. Quy thuận vũ hóa thần triều đi, đây là ta cho Minh Quang Tiên Tông tìm đạt được đường. Vạn Nhạc thở dài. Cốt Thần sắc mặt cũng có biến hóa. Hắn vốn cho rằng, Vạn Nhạc mục đích là muốn lấy Hạ Khắc Thượng, đoạt Hạ Hạm vị trí trưởng giáo, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà là muốn toàn bộ tông môn đi đầu quân vũ hóa thần triều. Cái này Vạn Nhạc, mình hay là quá mức xem thường hắn. Chiêu này hung ác à, hắn thành không được trưởng giáo, liền tìm cho mình đầu đừng ra, ôm càng thô đuổi. Các ngươi đây là tại bức bản tông a? Hạ Hạm quét một cái mọi người tại đây, có ít người tâm tư đã biến động, vũ hóa thần triều cường thế để bọn hắn sợ hãi, cảm thấy chỉ có đầu nhập mới có đường sống. Không phải là bức trưởng giáo, mà là không muốn Minh Quang Tiên Tông bị hủy bởi trận này trong chiến loạn. Vạn Nhạc nghĩa chính ngôn tử. Như bản tông không đáp ứng đâu. Hạ Hạm thanh âm càng ngày càng lạnh, là cao quý một đời trưởng giáo, bất hủ tồn tại, nàng cũng có nàng ngạo nghễ. Nếu như trưởng giáo không đáp ứng, ta liền chỉ có thể vận dụng chút thủ đoạn cường ngạnh. Vạn Nhạc thản nhiên nói. Vạn Nhạc, ngươi còn nghĩ trái lại rồi. Cốt Thần cười lạnh nói, và ngươi là có thể đem Minh Quang Tiên Tông trời cho lật, ngươi còn không có thực lực này. Cái kia trung niên nữ tử gì đó đều không quan tâm, sẽ không nhúng tay chiến đấu, mà Lưu Tín mình liền có thể đối phó. Hạ Hạm trưởng khống Minh Quang Tiên Tông, vận dụng tông môn nội tình, cũng có thể đem Vạn Nhạc cho chấn áp. Ta là không có thực lực này, nhưng Vũ Hóa Thần Triều có lực lượng này, mà ta cũng không phải muốn trái lại, là vì Minh Quang Tiên Tông chỉ một đầu quang minh đại đạo. Vạn Nhạc lấy bàn tay khống hết thể giọng nói, trưởng giáo, ta hy vọng ngươi không muốn gian ngoan không yên, để nhiều người như vậy vì ngươi chôn cùng. Quả nhiên, ngươi không có thông qua ta, liền đã liên hệ Vũ Hóa Thần Triều người. Hạ Hàm nói, không có cách nào, tại trong tông môn ta không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thông qua Vũ Hóa Thần Triều. Vạn Nhạc vừa mới nói xong, trong vũ trụ liền có băng lãnh khí tức của tới, rất nhiều đại quân hiện ra tại tinh không bên trong, nồng đậm vũ hóa tia sáng chiếu sáng hắc ám, vậy mà là Vũ Hóa Thần Triều đại quân đến. Cấu kết Vũ Hóa Thần Triều, phản tông cử chỉ. Cốt Thần quát lên, đây chính là ngươi cho ra đáp án. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta đã sớm đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều, ta có thể đột phá nhị trọng thiên cũng là nhận Vũ Hóa Thần Đế viện trợ, hôm nay nổi lên, cũng là đạt được Vũ Hóa Thần Đế mệnh lệnh. Vạn Nhạc biết, tại Vũ Hóa Thần Triều đại quân giáng lâm phía sau, Hạ Hạm đã không có cơ hội. Mà Vũ Hóa Thần Triều coi là thật khủng bố, thời gian rất sớm ngay tại bố cục, cái này Vạn Nhạc thế mà sớm đã bị Vũ Hóa Thần Triều thu phục, mà lại không người nào biết, bây giờ càng là dẫn tới Vũ Hóa đại quân, trực tiếp lấy thủ đoạn cường ngạnh. Cốt Thần cũng dùng mình một cái. Không phải là sợ hai những đại quân này, mà là sợ hai Vũ Hóa Thần Triều đến tột cùng trong bóng tối thu phục bao nhiêu cường giả. Vũ Hóa Thần Đế đã hứa hẹn, Minh Quang Tiên Tông cử tông gia nhập thần triều phía sau, chúng ta đều là thần triều con dân, mà ta cũng đem thống lĩnh các ngươi kiến công lập nghiệp. Nguyện ý đầu nhập thần triều người đến ta bên này đến. Vạn Nhạc nói. Lưu Tín không chút do dự, đi thẳng đến Vạn Nhạc bên người. Cái kia trung niên nữ tử mắt nhìn Hạ Hạm, vẫn là không có động, tựa hồ đang chờ trưởng giáo quyết đoán. Lúc này, rất nhiều vũ trụ thần cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Bản tông nhìn các ngươi ai dám động đến? Hạ Hạm uy thế hay là có, trừ Vạn Nhạc mình bồi dưỡng vũ trụ thần, những vũ trụ thần đó đều xoắn xuýt. Nàng giờ này khắc này nhìn xem Vạn Nhạc, tâm tình cũng rất phức tạp, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng xác định phía sau, Vạn Nhạc phản bội để nàng cảm thấy một loại trong lòng nguội lạnh tâm mệt mỏi, mình nhiều năm như vậy vì tông môn trả giá nhiều như vậy, đến cùng là vì cái gì? Vạn Nhạc phản bội nàng, coi như rời đi tông môn, nàng cũng không quan trọng, dù sao nàng đã sớm biết người này tính cách. Nhưng trực tiếp không thông qua nàng, đem Minh Quang Tiên Tông giao cho Vũ Hóa Thần Triều, đây là nàng tức giận nhất địa phương. Sư tôn, ngài tại tốt bao nhiêu? Hạ Hạm yên lặng nói. Nàng nghĩ thông suốt, mình là vì sư tôn. Bởi vì nhiều cái vũ trụ luân hồi đi qua, năm đó không thành bất hủ đều chết sạch, mình những sư huynh kia các sư tỷ đã sớm không tại. Ánh mắt của nàng cũng dần dần kiên nghị rét lạnh. Trưởng giáo ngươi còn muốn kiên trì sao? Nhìn thấy sao, Vũ Hóa Thần Quân giáng lâm, ngươi như khăng khăng, đại quân khẽ động, tông môn tất phá, mà thần đế cũng hứa hẹn, ngươi đầu nhập, hắn sẽ ban cho ngươi vương tước chi vị, y lý nguyên thống lĩnh Minh Quang Tiên Tông, ta cũng biết phụ trợ ngươi. Vạn Nhạc lần nữa nói, muốn theo lấy trưởng giáo cá chết lưới rách, phản kháng đến cùng ta không ngăn. Vạn Nhạc phi thường minh bạch, hạ hạm nữ tử này cũng có lớn kiến nghị, nàng sẽ không đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Quân vào Minh Quang Tiên Tông. Vũ Hóa Thần Quân đại quân động, mà dẫn đội thống lĩnh chính là một tôn tóc trắng phơ tồn tại, cái kia nguyện vọng chi thành Vũ Bi Phong lại đến Minh Quang Tiên Tông. Chỉ bất quá Vũ Bi Phong cảnh giới đã là bất hủ tam trọng thiên. Chương 929, ngươi để ta rất thất vọng bốn canh. Vũ Bi Phong, bất hủ tam trọng thiên, đã là trong vũ trụ trừ Vũ Hóa Thần Đế loại này đẳng cấp xuống mạnh nhất tồn tại. Mặc dù vừa mới đột phá, nhưng cái này không trở ngại sự cường đại của hắn. Hắn như giết tới Minh Quang Tiên Tông bên trong, tăng thêm Vạn Nhạc nội ứng ngoại hợp, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Quá ác, Vạn Nhạc cấu kết Vũ Hóa Thần Triều, đem tông môn đều toàn bộ bán. Đây là trực tiếp muốn diệt Hạ Hạm, căn bản không có nghĩ tới cho nàng đường sống. Hắn muốn giết Hạ Hạm, cướp đoạt Minh Quang Thủy Tổ lưu lại hết thảy. Hôm nay đứng tại ta bên này đều có thể sống, còn nếu là học chúng ta trưởng giáo, kháng cự đến cùng, chỉ sợ ta liền chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vạn Nhạc hét lớn, theo Hạ Hạm trong tay đoạt quyền, những người này cũng sẽ là hắn gia nhập Vũ Hóa Thần Triều chuẩn bị ở sau bên trong lực lượng. Không có trưởng giáo mệnh lệnh, ta xem ai dám động. Thích Tuyết gào thét. Hôm nay Vạn Nhạc dù dẫn tới Vũ Hóa Thần Triều, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, mời đến Thần Võ Đại Đế. Giết. Vũ Bi Phong lạnh lùng, tình cảm của hắn sớm sẽ theo mình tình cảm chân thành mất đi không có, hiện tại chính là cái không có tình cảm cố máy giết người, cũng không có hứng thú nhìn mình Quang Tiên Tông chậm rãi nội đấu xuống dưới, trực tiếp phất tay, để đại quân giết đi vào. Vũ Hóa Thần Quân đánh tới, Minh Quang Tiên Tông người run rẩy, đều nhìn về trưởng giáo Chí Tôn, đợi nàng hạ quyết định. Hạ Hạm a Hạ Hạm, ngươi là đấu không lại ta. Vạn Nhạc câm lánh nói. Hắn không riêng muốn đoạt quyền, còn muốn hạ hạ mệnh. Vũ Hóa Thần Quân. Oanh. Vô tận ánh sáng chói lọi đột nhiên trong tinh không bắn ra, một tôn vĩ ngạn tồn tại xuất hiện, hắn bệ nghệ tinh không, khinh thường thiên địa, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Hóa Thần Quân, một trưởng quang minh môn hộ xuất hiện, lập tức tia sáng sông dài đem bọn hắn bao phủ. Cái này tồn tại chỉ thiên đạp đất, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Vũ Hóa Thần Quân thế công bị ngăn cản, Vũ Buồn Phong Thần Đao xuất hiện, chém nát sông ánh sáng, nhìn về phía Sở Nguyên, xưa nay ít nói chuyện hắn mở miệng, là ngươi, Thần Võ Đại Đế. Hắn đối với Sở Nguyên không xa lạ gì. Ngày đó nguyện vọng thời không nếu không phải hắn một kiếm chẳng phá, nơi đó bất hủ đã sớm toàn quân bị diệt. Đại đế xuất thủ. Cốt Thần nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn cùng Thần Võ Đại Đế quan hệ hữu hảo, không phải chỗ nào có thể mời được tôn này cự đầu tới. Các ngươi còn mời cái kia Thần Võ Đại Đế? Vạn Nhạc mặt biến đổi, đây là hắn không nghĩ tới ngoài ý muốn. Người này sừng sững tinh không, cho hắn ngập trời áp lực, chấn quát, hừ. Coi như mời đến hắn lại có thể như thế nào? Vũ Hóa Thần Triều xưng bá vũ trụ đã thành kết cục đã định, có Vũ Hóa Thần Quân tại, hắn cứu không được các ngươi. Vũ Hóa Thần Triều lực lượng quá mạnh, hắn không tin Sở Nguyên có thể cải biến chiến cuộc. Lấy hạ khắc thượng, không bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn liền tự mình đầu nhập Vũ Hóa Thần Triều, đã sớm phản bội tông môn, còn có mặt mũi tiếp tục làm lấy đại trưởng lão, xuân thu mỹ mộng, cuối cùng rồi sẽ vỡ vụn, như ngươi loại này phản nghịch, đặt ở đế quốc của chấm chính là loạn thần tặc tử, người người có thể chu diện, muốn hỏi trảm, thủ thiên đao vạn quả lăng chỉ chi hình. Sở Nguyên một chút rơi vào Vạn Nhạc trên thân. Hắn không thích nhất chính là phản bội người. Hắn vừa tới cái vũ trụ này lúc, cái kia thừa tướng cũng là cấu kết đại tiềm hoàng triều, mà Vạn Nhạc hành vi, dẫn sói vào nhà, cùng hắn khác nhau ở chỗ nào? Hắc hắc, Thần Võ Đại Đế, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Vạn Nhạc rất không quan trọng, Minh Quang Thủy Tổ không có đem trưởng giáo vị trí truyền cho hắn, hắn tâm liền không tại trên tông môn. Hắn tiếp tục nói, dám nhúng tay việc này, làm tức giận Vũ Hóa Thần Triều, ngươi biết chết được rất thảm. Vũ Hóa Thần Triều còn cần chấm đi đắc tội sao? Sở Nguyên lạnh lùng. Đế quốc của hắn cũng biết bị cuốn vào vũ trụ đại chiến bên trong, cái này thần triều hiện giai đoạn là tất cả mọi người địch nhân. Giết. Vũ Bi Phong lúc này đánh tới, hắn một đao bổ ra, hàn mang cuồn cuộn, bất kỳ cái gì ngăn cản tại Vũ Hóa Thần Quân người trước mặt hắn đều biết chém nát. Bất hủ tam trọng thiên. Sở Nguyên hai mắt buộc phát nồng đậm chiến ý. Hắn hàm thế lôi qua hiện, hừng hực lôi hỏa hiện, để tinh không biến sắc. Sở Nguyên trực tiếp di chuyển nhanh chân chặt, lấy đế hoàng chí tôn bá khí chém qua. Lôi mâu lực lượng tại trong tích tắc liền cùng Vũ Bi Phong cuồng chiến đến cùng một chỗ. Giao thủ nháy mắt, vô tận tinh không vỡ nát. Loại lực lượng kinh khủng này, Vũ Hóa Thần Quân cũng không dám tùy tiện đi vào.